Tống Thanh Trạch ở bên kia tay phải gắt gao nắm lấy, đó là chính mình bạn gái bị người như vậy mắng chính mình nếu không đứng ra kia vẫn là cái nam nhân sao. Vì thế hắn lập tức đi lên trước một bước nói, từng đội trưởng, chỉnh chuyện ngươi nhất rõ ràng. Tiểu Thâm căn bản không có hại, chính là lại bị nhà bọn họ người cấp nói thành như vậy, bọn họ có phải hay không ý định tưởng bức tử nàng nha, nếu là như vậy ta liền xin rời đi thôn này đi khác trong thôn sinh hoạt ít nhất sẽ không bị buộc chết. Sau đó lại nhìn một chút thôn bí thư chi bộ nói, bí thư chi bộ, một đoạn này thời gian thật sự cảm ơn ngươi trợ giúp, ngươi xem có phải hay không hỗ trợ đem chúng ta an bài đến khác thôn đi nha. Người này nếu như bị an bài đi ra ngoài thôn bí thư chi bộ mặt còn hướng nào phóng. Người một nhà đều hộ không được còn không bị khác đại đội người chê cười chết. Hắn lập tức nói, lão bí thư chi bộ, này thật là các ngươi không đúng rồi. Phía trước ngươi nhi tử trở về liền làm một kiện chuyện ngu xuẩn, mãn đường cái tuyên dương tiểu tề đồng chí đã bị cái kia Triệu Trường Xuân cấp ra sao. Nhưng là Triệu Trường Xuân tội danh là cưỡng gian chưa toại, ngươi biết đây là có ý tứ gì sao? Cho nên chuyện này các ngươi thật sự hẳn là ra mặt giải thích một chút. Nay tùy tiện bịa đặt sinh sự cũng là cho chúng ta sinh sản công tác mang đến bất lương ảnh hưởng. Lão bí thư chi bộ ngài công tác nhiều năm như vậy, giác ngộ hẳn là rất cao a. Lưu rất là mặt đều cấp nghẹn thanh, hắn trước kia thích nhất lấy giác ngộ nói chuyện này. Đặc biệt là mấy năm trước chính mình nhắc tới cái này người khác cũng không dám phản bác nửa câu. Kết quả hiện tại hắn lại bị Mã Tiến tiểu tử này cấp liên tiếp nhắc nhở. Nhớ trước đây nhà bọn họ chính là trong thôn nhất nghèo nhân gia, cũng là tám đời bần nông thành phần tốt nhất, cho nên mới bị an bài làm bí thư chi bộ. Hắn từ khi đó khởi liền ở trong thôn nói 102, không nghĩ tới bất quá là các nữ nhân chi gian đánh cái giá thế nhưng còn nháo tới rồi này phân thượng, bình thường không phải nói liền đi qua sao. Sớm biết rằng nên làm các nàng bình tĩnh một chút, biết công an ở chỗ này sao có thể đánh người đâu. Ít nhất phải đợi công an đi rồi mới được. Hiện tại cũng không có biện pháp khác chỉ có thể nhẫn, cũng không tin này tảng sở còn có thể tại trong thôn trụ cả đời. Hảo, liền nghe theo các ngươi an bài, chúng ta trước mặt mọi người cấp tiểu tề đồng chí xin lỗi còn không được sao. Nhưng là, có thể hay không đem ta nhi tử thả lại tới, hắn phía trước cũng không phải cố ý. Thực xin lỗi, ngươi nhi tử bị nghi ngờ có liên quan quan trọng án kiện thẩm vấn không thể trước thả lại tới. Tăng sở trực tiếp cự tuyệt, sau đó nói, thuận tiện ta cũng tưởng cấp người trong thôn phổ cập một chút pháp luật tri thức, đừng không hiểu pháp loạn đánh nhau, là muốn phó trách nhiệm. Tống Thanh Trạch nghiêm túc gật đầu, sau đó nói, từ ta sai tay đả thương nhân tài biết này hiểu pháp sự tất yếu, cho nên thật đúng là đa tạ từng công an. Nói xong chủ động cùng hắn bắt tay, một bộ thập phần cảm động bộ dáng. Trang, thật có thể trang. Tề Tuyết thấm đối thiên phiên hạ xem thường, nhưng lại như vậy Tống Thanh Trạch rõ ràng là thứ tốt. Kiếp trước thời điểm hắn ở trong thôn cơ hồ bất hòa người khác giao tế, hoàn toàn giống như là một cái có bệnh tự kỷ người. Sau lại trở về thành hậu nhân liền trở nên không giống nhau, phi thường khéo đưa đẩy, nhưng như vậy hắn thật sự thực hiểu làm người xử sự, cơ hồ làm được tích thủy bất lậu. Đương nhiên, chỉ đối với một ít hữu dụng người, vô dụng người hắn trên cơ bản đều lười đến đương đối. Điển hình dùng người hướng phía trước không cần người chiều sau tính cách, hiện tại hắn tựa hồ cũng học xong một ít, thật không biết hắn trước thời gian biến thành như vậy là tưởng đối phó ai. Từ đại đội ra mặt việc này liền cực hảo làm. Bí thư chi bộ làm người dùng đại quảng bá loa tiếp đón một chút, buổi tối đại gia từ đội sản xuất trở về thời điểm liền đến chi bộ thư ký nói sân thể dục thượng. Tiếp theo bí thư chi bộ Mã Tiến đi đầu nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, nàng trang điểm đến thập phần ngoan ngoãn ngồi ở một bên ghế trên, tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy có quắp hoặc bất an. Tiểu nha đầu lá gan rất đại, lúc này còn có thể bảo trì chấn định. Trong thôn già trẻ đàn ông, gọi mọi người tới là về mấy ngày nay Tề Tuyết Thấm đồng chí nghe đồn. Hiện tại ta tới làm thanh minh. Thanh minh gì, nhân ra một cái tiểu cô nương gì sự cũng không phạm, bí thư chi bộ ngươi cũng không cần đem người sách đi lên đi. Ninh thím mở miệng nói, mọi người đều cảm thấy đem người an bài ở mặt trên sau đó làm đại gia chú ý chuyện như vậy không phải quá hảo. Phần 55. Đúng vậy, việc này cùng nhân ra tiểu cô nương không quan hệ. Có mấy cái ngày thường cùng Tề Tuyết Thấm không tồi cũng ra tới hòa giải, các nàng có chút biết sự tình ngọn nguồn, có chút đơn thuần cảm thấy như vậy là ở thương tổn Tề Tuyết Thấm. Tống Thanh Trạch kinh ngạc phát hiện chính mình bạn gái rất có nhân duyên a, chính mình ở cái này thôn nhi sinh hoạt gần mười mấy năm, chính là tội phạm quan trọng điểm nhi sự tình cũng sẽ không có một người thế chính mình nói chuyện. Hắn vẫn luôn là tự báo không có chí tiến thủ, như vậy một cái ra hắn căn bản không có tất yếu đi kinh doanh, cũng không cần phải vì những cái đó đi nhân nhượng người khác. Nhưng là hôm nay hắn ý tưởng bất đồng, có lẽ liền tính vì cho chính mình bạn gái một cái dung thân ơi, về sau chính mình đều phải trang một trang. Chính là lại còn có người nói, còn không phải là bị người cường di về điểm này sự sao, còn có gì nhưng nói, thu thập một chút làm đại gia nghỉ ngơi tính, lại không phải chúng ta cường di. một cái ngày thường cùng Giang lão tam tổng quệ với nhau hỗn lão nhân nói. Ha ha ha. Hắn nói xong lúc sau liền có một ít vô tâm cùng một ít thích xem náo nhiệt nam nhân hoặc là nữ nhân nở nụ cười. Nhưng là Tề Tuyết thấm cười không nổi, nàng cảm thấy những người này là cầm người khác thống khổ nói giỡn, tam quan căn bản đều bất chính. Nàng hô một tiếng đứng lên nói, các ngươi cảm thấy loại chuyện này buồn cười sao? Nếu loại chuyện này phát sinh ở các ngươi thân nhân trên người sẽ nghĩ như thế nào? Ta thân nhân nhưng không có ngươi loại này câu nhân thủ đoạn, liền triệu xưởng trưởng nhi tử đều có thể thông đồng đến. Đừng nói nữa, ta còn muốn trở về ngủ. Lão nhân kia vừa muốn đi liền thấy một bóng người vài bước liền đi hướng hắn, sau đó trên mặt hắn liền ăn một quyền, đánh hắn nha đều nhổ ra. Ai, ngươi làm gì? Như thế nào đánh người? Ta tạo, tiểu tử ngươi điên rồi đi. Lão nhân này có điểm sợ ngây người, phải biết rằng Tống Thanh Trạch ở sở hữu các thôn dân trong mắt vẫn luôn là rất âm lãnh nhưng tuyệt đối sẽ không gây chuyện tồn tại, không nghĩ tới hắn hôm nay nói ra tay liền ra tay, lại còn có đánh đến như vậy tàn nhẫn. Tống Thanh Trạch lại không có tiếp tục đánh, mà là đem người nhắc tới ở giữa, nói, bí thư chi bộ, ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta thôn có chút người xác thật hẳn là bị giáo huấn một chút. Hiện tại người này có phải hay không cũng giống như bọn họ đều yêu cầu công khai xin lỗi a. Nói xong chỉ một chút lưu rất là bọn họ. Hắn lần này lập tức đem toàn thôn người đều trấn trụ, bí thư chi bộ Mã Tiến cảm thấy đau đầu, vì thế nói, là ta hiện tại thuyết minh một chút. Tề Tuyết thấm đồng chí bởi vì một lần cùng Tống Thanh Trạch đi chấn trên bị Triệu Trường Xuân cấp nhìn chung nổi lên tà tâm, sau đó hắn mua được Giang lão tam dùng mê huyễn dược đem tiểu Tề đồng chí cấp mê choáng đưa tới thôn đầu phá phòng trong, chính là việc này bị tiểu Tống đồng chí biết đuổi theo đi cứu tiểu Tề đồng chí. Chính là ở bác đấu chung đả thương Triệu Trường Xuân, cho nên mới bị bọn họ tố cáo. Chương 96 chân tướng đại bạch. Nói xong bí thư chi bộ Mã Tiến lại chỉ một chút Tề Tuyết thấm nói. Tiểu Tề đồng chí vì cứu chính mình đại ca ra tới đến tỉnh đi đem Triệu Trường Xuân tố cáo, hắn tội danh là cường di chưa toại, lại bởi vì không phục phán quyết một hai phải đường đường đánh chết tiểu Tề đồng chí mới bị phán 5 năm. Tiểu Tề đồng chí là trong sạch, đổi cái cách nói liền tính nàng có cái gì đại gia cũng không nên lại đi chèn ép một cái người bị hại, làm thân giả đau thủ giả mau. Lúc này Tằng Sở đi rồi đi lên, nói, chào mọi người, ta là huyện cục công an Tằng Sở, vẫn luôn phụ trách Tống Thanh Trạch đồng chí án tử. Hiện tại ta chỉ nghĩ nói một câu, các ngươi đây là tưởng đứng ở tội phạm một bên đả kích người bị hại sao? Kia pháp luật là không cho phép, căn cứ quốc gia hiến pháp để tóm lại, Tàng Sở lấy pháp luật thị giác tới nói cho đại gia, như vậy chửi bới người là phạm pháp, đặc biệt là không phối hợp công an điều tra là muốn phó pháp luật trách nhiệm. Nay thật là một hồi cực kỳ sinh động pháp luật phổ cập hóa, dựa theo hắn sở giảng lão Lưu gia cùng cái kia cùng Giang lão tam tốt lão nhân đều là có tội, bao gồm vừa mới bên kia còn đang nói Tề Tuyết thấm nói bậy người. Hiện tại bọn họ thật là không dám ra tiếng, bởi vì cục công an người ở chỗ này bọn họ này không phải cho chính mình tìm việc sao. Tăng Sở nói, hiện tại từ Lưu rất là cho đại gia làm đơn giản trầm thuật, hy vọng làm đại gia minh bạch cái gì là nên làm cái gì là không nên làm, hoan nên. Chính hắn bạch bạch chụp hai xuống tay liền đi xuống. Mà Lưu rất là giống như đã chết cha giống nhau biểu tình đi rồi đi lên, hắn nhưng thật ra thật sự xin lỗi, chỉ là vẫn là đem sai toàn về ở ba nữ nhân trên người. Thật là cái cực không biết xấu hổ cũng không có trách nhiệm tâm nam nhân. Tề Tuyết thấm xem thường hắn, cho nên từ đầu đến cuối đều không có nhìn hướng hắn. Nay ở đại gia trong mắt chính là đại biểu cho, nàng cũng không có tha thứ vị này Lưu rất là. Thôn bí thư chi bộ Mã Tiến cảm thấy có điểm lúng túng nói, tiểu Tề đồng chí, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Hắn xin lỗi có thể, nhưng là bọn họ đánh ta, tụ chúng khi dễ ta, còn khắp nơi giải rác lời đồn, chẳng lẽ không cần phụ trách sao? Chỉ một cái xin lỗi. Là có thể đền bù ta thể sắc và tinh thần bị thương sao? Anh, lúc này không trang tiểu bạch hoa càng đãi khi nào a? Nhất định phải làm tất cả mọi người đau lòng mới là tốt đẹp nhất. Tiểu thấm, đừng thương tâm. Tiểu thấm a, tam thẩm biết ngươi trong lòng khổ a. Ngoa tào, khóc diễn còn có người bồi, thật là trước nay liền không cảm thấy tam thẩm như vậy cấp lực quá, khóc thật mẹ nó thật tốt quá. Muốn tới đi Tề thấm thấm khóc lên Tống Thanh Trạch ở một bên rất đau lòng. Chính là đột nhiên tới cái nhị trọng sướng tâm tình của hắn liền không như vậy tốt đẹp, sau đó nhìn đến hai nữ nhân ôm nhau khóc liền cảm thấy này về sau nhật tử nhưng sao quá, một cái còn chưa tính, hiện tại lại tới nước cái. Nhưng đây là chính mình ước hôn, quỳ cũng đến cưới A. Nay vừa khóc thật đúng là cấp một ít người tâm tư cấp khóc sống lên, nghĩ vậy chút năm đối nhân ra Tống Thanh Trạch mẫu tử sắc thật không tốt, sau đó Tề Tuyết thấm là nhà bọn họ thân thích tự nhiên cũng liền vẫn luôn bị vắng vẻ, kỳ thật nhân ra cũng không có làm gì sự A. Không khỏi trong lòng ấy náy lên. Đảo không phải bởi vì Tề Tuyết thấm đã đến ảnh hưởng, mà là nhiều năm như vậy Tô xảo muội bị điểm gì ủy khuất cũng không nói, chỉ biết trốn đi khóc, như vậy ai biết nàng là tình huống như thế nào, nhưng hôm nay trước mặt mọi người khóc vẫn là vì trong nhà thân thích hài tử khóc, đại gia mới biết được nàng kỳ thật vẫn là không tồi. Ít nhất đối chính mình ra thân thích vẫn là không tồi, biết giữ gìn. Bí thư chi bộ Mã Tiến nói, hảo, việc này các ngươi này đó truyền nói dối dù sao cũng phải chịu điểm phạt. Từ giờ trở đi, nhà các ngươi phân một người công điểm cấp Tề Tuyết Thấm đồng chí đi. Còn có ngươi Hồ lão nhân nhi, lập tức cùng nhân gia nói xin lỗi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Kia Hồ lão nhân hiện giờ bị đè nặng đâu, không có cách nào chỉ có thể hừ một tiếng sau đó nói, là ta nói sai rồi, tuổi lớn ái lại nhải. Tề Tuyết Thấm căn bản không để ý đến hắn, một cái cha lão nhân mà thôi, cuối cùng luôn là xúi dục con của hắn đánh tức phụ nhi, kết quả tức phụ nhi bị đánh chạy, nhi tử đi tìm lại không trở về, trực tiếp ở hắn con dâu kia ra qua. Sau đó hắn bên này liền không có người quản, cuối cùng hắn đi tìm nhi tử bởi vì uống nhiều cho nên đông chết ở nửa đường thượng. Loại này lao đầu nhi nàng chỉ đương hắn là người qua đường, liền nước nở nói, ngài tuổi đại, ta liền bất hòa người so đo. Vừa mới lao nhân kia nhi như thế nào mắng nàng mọi người đều biết đến, cho nên Tề Tuyết Thấm làm như vậy cũng rất được đại gia tâm, cảm thấy hắn là một cái thực hiểu chuyện tiểu cô nương. Lại kế tiếp chính là tầng sở giáo dục đại gia thời điểm, hắn thật là lại là uy hiếp lại là thuyết minh pháp luật mới xem như đem việc này áp xuống tới, sau đó làm tất cả mọi người trở về ăn cơm. Đồng thời bí thư chi bộ Mã Tiến làm dân binh đội trưởng nhiều chiếu cố một chút Tề Tuyết Thấm nhà bọn họ, rốt cuộc cũng không biết cái kia Triệu xưởng trưởng ra sẽ còn sẽ có người nào ở. Cứ như vậy, người bị hại một nhà cho nhau nâng đỡ về nhà. Tới rồi ra lúc sau Tề Tuyết Thấm liền thành bị người che chở đối tượng, vẫn luôn bị Tống Thanh Trạch mệnh lệnh nghỉ ngơi. Từ hai người xác nhận quan hệ hắn rõ ràng bá đạo nhiều, kia chính mình đương nhiên liền phải làm ngoan ngoãn nữ hài nhi a. Thanh Thanh thật thật nghỉ ngơi, Thanh Thanh thật thật làm dạy. Chính là một tìm cái rủi không thấy, lúc này mới nhớ tới chính mình mới vừa dùng nó chát người tới, chỉ có thể hạ giường đất đi tìm. Kết quả không nghĩ tới vừa muốn ra tới liền thấy được đang ở ra bên ngoài dọn gạch một Tống Thanh Trạch. Xem ra hắn đã ở bái giường đất, mà Tống Thanh Trạch thấy nàng muốn đi ra ngoài lại hỏi, người muốn đi làm cái gì? Ta, không làm cái gì a. Nàng ai cổ nói. Mạnh miệng, cái này cho ngươi. Nói xong một phen cái rủi đặt ở nàng trong tay, nói, đừng làm, trong phòng ánh sáng ám. Ta biết, mau làm tốt. Tề Tuyết Thấm đẩy hắn một chút, sau đó phiêu cái mị nhãn liền trở về tiếp tục làm giày. Tống Thanh Trạch trong tay gạch một thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất, cả người tim đập đều có điểm siêu tốc. Cái này tiểu nha đầu định là ăn sai rồi cái gì dược, lại là như vậy lớn mật đối chính mình vứt mị nhãn nhi. Hơn nữa nàng vốn dĩ đôi mắt liền đại mà có thần, hơn nữa sóng mắt hoành mị, như vậy ném đi còn có điểm thật làm người chịu không nổi. Hắn đột nhiên có điểm phát giác, chính mình giống như càng ngày càng thích nàng. Đặc biệt là nhìn nàng ngồi ở trong phòng cho hắn làm giày thời điểm, cái kia nàng thật sự mỹ làm người kinh diễm. Tề Tuyết Thấm làm phát hiện có người ở nhìn chằm chằm nàng, không khỏi ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện ngoài cửa sổ người nào đó ăn mặc đai đeo ngực Tống Thanh Trạch xem ngây người. Đương phát hiện nàng nhìn qua thời điểm không khỏi mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng tiếp tục làm sống. Ha ha ha. Trong phòng Tề Tuyết Thấm cười thập phần vui sướng, giống như chuông bạc dường như vang ở Tống Thanh Trạch lỗ tai vang tưởng, hắn chỉ cảm thấy đến một trận co quắp, sống làm được càng nhanh. Tô Xảo Muội Nhi cũng ở giúp đỡ vội làm sống. Trải qua vừa rồi vừa khóc nàng đã cảm thấy kỳ thật nguyên lai không có Giang Lão Tam bọn họ một nhà cũng có thể quá rất khá. Nhưng nàng chỉ là ngẫm lại, hoàn toàn không dám cùng Giang Lão Tam ly cái gì hôn, chỉ là hy vọng ở hắn không ở trong khoảng thời gian này nội chính mình có thể quá đến nhẹ nhàng chút. Chương 97 không chê không được đôi mắt. Giường đất một ngày là đắp không tốt, mà Tô Xảo Muội nói liền trên mặt đất đắp cái giường để ngủ. Hiện tại thời tiết lại không lạnh, không ngủ giường cũng là có thể. Đến nỗi Tống Thanh Trạch buổi tối còn muốn cùng Tề Tuyết Thấm cùng nhau học tập, hắn cái này luôn là thập phần tích cực, dùng hết khả năng thời gian đi học một ít đồ vật. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng một chút, đó chính là Tề Tuyết Thấm giảng không tồi, hiện tại trong thành sản nghiệp đều ở phát triển, chúng nó không có khả năng dừng bước không trước. Mà đương trong thành công nghiệp phát triển lên thời điểm đến lúc đó khẳng định thiếu người, người nọ lại từ đâu tới đây đâu. Trừ bỏ những cái đó bị hạ phóng thanh niên trí thức ngoại chỉ sợ còn sẽ yêu cầu một ít tương ứng nhân tài, đến lúc đó đi đâu lộng. Cho nên thực mau, quốc gia liền sẽ ở các nơi tuyển chọn nhân tài, cuối cùng khả năng chính là mở ra thi đại học. Đây là sớm muộn gì sự tình, mà ở hắn nguyên lai tính kế dưới đại khái sẽ ở 5 năm trong vòng. Vừa vặn Tề Tuyết Thấm lại đây cũng như vậy giảng, đó có phải hay không đại biểu cho thật sự mau bắt đầu rồi. Trước kia chính mình có thể không nỗ lực, có thể suy sút, nhưng là hiện tại không có khả năng, chính mình muốn dưỡng ra, còn muốn dưỡng, cái này đáng yêu tiểu nữ nhân. Nàng học tập bộ dáng thật đúng là hảo đáng yêu đâu. Quả thực giống cái tiểu thiên sứ giống nhau. Làm cái gì như vậy xem ta? Tề Tuyết Thấm hờn dỗi một câu, còn bỏ thêm một cái nho nhỏ xem thường. Khu, ta nào có đang xem ngươi. Tuyệt đối không thể thừa nhận, hảo hạ giá bộ dáng. Ngươi đều xem thẳng mắt nhi, mau nói, ta đẹp hay không đẹp. Khu khu khu nào có như vậy trắng da cô nương a. Tống Thanh Trạch giống như ngày đầu tiên nhận thức nàng dường như, thế nhưng kinh ngạc có điểm kháng không được. Ngươi ho khan cái gì, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Không cần, ta chính là vốn dĩ tưởng nói thật, chính là nhìn đến nàng trừng mắt chính mình kia đối xinh đẹp đôi mắt thế nhưng dây túng, nói, ta chính là tưởng uống chén nước. Kết quả cặp mắt kia tựa hồ đem hắn nhìn thấu giống nhau, bên trong mang theo vài phần hài hước, sau đó thật sự đi cho hắn đổ một chén nước. Tống Thanh Trạch có điểm không nghĩ chịu thua, vì thế hắn dọn ra chính mình nam nhân kia một bộ liêu pháp, trực tiếp duỗi tay kéo qua Tề Tuyết Thấm khuôn mặt nhỏ, đối với nàng cái miệng nhỏ liền hôn một cái, sau đó nhanh chóng bung ra. Ngươi Tề Tuyết Thấm nháy đại đại đôi mắt tựa hồ sợ ngây người, chính là Tống Thanh Trạch lại nghiêm trang nói, học tập. Tay lại không có thu hồi đi. Đại một tao, thật có thể trang. Chính là siêu đáng yêu, nàng nam nhân chính là cái dạng này người thích. Ngươi nhanh lên lớn lên được không? Tống Thanh Trạch tay kính nhi có điểm lớn. Xong rồi, biến thái thuộc tính lại phát tác. Hắn người này tuy rằng nhất am hiểu nhẫn mại, chính là đại khái khi còn nhỏ nhẫn mại quá nhiều cho nên phải cái tật xấu, có điểm không gì kiên nhẫn, có đôi khi sẽ bởi vì nhẫn này nhẫn kia mà trở nên cuồng bạo. Phần 56. Làm hắn chịu đựng cùng chính mình cái kia đại khái cũng rất thống khổ đi. Thanh Trạch nàng nói xong lúc sau Tống Thanh Trạch thu xuống tay, sau đó quy quy củ củ xem nổi lên thư, sợ chính mình thật sự sẽ nhất thời nhịn không được đối nàng làm ra điểm chuyện gì tới. Quả nhiên lại đi áp lực đi, xem ra không có việc gì còn phải thế hắn thư giải một chút mới được, vì thế nàng nhẹ nhàng điểm một chút Tống Thanh Trạch cánh tay nói, đại ca, ta tùy thời sẽ gả cho ngươi Nga, chỉ cần ngươi tưởng. Tống Thanh Trạch đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt thế nhưng có chút phím hồng. Tề Tuyết Thấm còn tưởng rằng hắn là cảm động đâu, lập tức an ủi nói, làm sao vậy? Ta nói chính là thật sự. Ngươi cái này tiểu tinh. A, đừng dùng cái này từ. Nàng cảm giác được có điểm sởn tóc gáy. Ngươi vốn dĩ chính là. Tống Thanh Trạch cảm giác được đã không có cách nào học tập, bởi vì hắn thân thể nơi nào đó đã xương trướng đến ngồi không yên. Chán ghét. Tề Tuyết Thấm chừng hắn một cái, Tống Thanh Trạch lập tức đứng lên, sau đó vèo một tiếng chạy trốn đi ra ngoài. Tề Tuyết Thấm nhìn hắn cung eo trốn cũng dường như bóng dáng còn cảm thấy kỳ quái, đây là nhiều vội vã thượng vê đút cờ mới như vậy à, liền hình tượng cũng không để ý chính là đột nhiên nghĩ đến hắn đi đường tư thế thế nhưng nháy mắt đã hiểu, gia hỏa này chẳng lẽ là. Không phải đâu, bọn họ chỉ là nói lời nói mà thôi, cũng không có làm chuyện khác ca, như thế nào này liền thạch cày xong. Về sau, có phải hay không chính mình chỉ cần nhất nhất cùng hắn nói chuyện, đều sẽ thạch càng a. Kia thật sự, thú vị a. Kiếp trước hắn luôn là đem chính mình bước đến nhất định trình độ còn như vậy, thật là đối nàng dùng hết các loại hình phạt có đôi khi sẽ lăn lộn nàng cả đêm, đương nhiên cũng là vì người này đã ở nhẫn mại trung biến thái kết quả. Dù sao chính là tổng tài thức ngược luyến hình thức, như thế nào ngược như thế nào tới. Nay một đời khẳng định là ông trời xem bất quá đi, sau đó đổi nàng tới ngược hắn. Thực hảo, nàng thế nhưng phi thường cao hứng. Tề Tuyết Thấm gặm bút chỉ tiếp tục ôn tập. Sau đó rôi đầu phát hiện nhân gia đại học bá rõ ràng cay sao khó chịu, để làm cũng so nàng hảo, thật là không có thiên lý a. Đột nhiên nhìn đến hắn dùng chính là luyện tập buồn mặt trái nhi viết, mà chính mình dùng chính là không viết quá tự vở, người này thật đúng là thận trọng thực, chỉ là như vậy tỉnh tiền cũng không phải biện pháp a. Về sau bọn họ hai người về sau còn phải đi học đâu, kia chính là một tuyệt bút chi tiêu. Chính mình khẳng định là không thể đi bán vẽ, nếu không vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ. Cho nên nàng liền chờ Tống Thanh Trạch trở về tưởng cùng hắn thương lượng một chút có phải hay không hẳn là nghĩ cách tích cóp điểm tiền, đây mới là quan trọng nhất. Chính là chờ a chờ, chờ nàng đều phải ngủ thời điểm Tống Thanh Trạch mới trở về, hơn nữa trên đầu mặt còn ở tích thủy, trên người đều ướt. Ngươi làm gì đi, như thế nào biến thành như vậy a? Tề Tuyết Thấm lập tức cầm khăn lông đưa qua đi. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch lại vô dụng, chỉ là duỗi tay phủi đi một chút chính mình đầu tóc nói, không có việc gì, không cần khăn lông. Tề Tuyết Thấm nhìn lên khăn lông là chính mình, còn rất tân, vì thế liền nói, ngươi là ghét bỏ ta khăn lông đúng không? Gia hỏa này chính là có rất nhỏ thói ở sạch, lúc sau bởi vì sinh hoạt hảo lên liền càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là ngẫm lại, kiếp trước tuy rằng rất chán ghét cùng người ngoài tiếp xúc, nhưng là đối nàng đồ vật nhưng thật ra không bài xích, cũng không bài xích nàng dùng đồ vật của hắn. Nhưng luôn là một bộ cao lãnh bộ dáng, làm cho bọn họ rất khó có lẫn nhau hiểu biết cơ hội. Hiện tại ngẫm lại, gia hỏa này chính là biệt nữ sao? Hơn nữa liền tính phát đạt, ở người khác trước mặt rất lợi hại thực kiêu ngạo, nhưng là ở nàng trước mặt trong xương cốt đại khái còn có một loại được xưng là tự ti đồ vật. Hơn nữa, bọn họ ở bên nhau cũng là hắn bức, loại cảm giác này sẽ càng thêm mãnh liệt đi. Không phải. Khăn lông sạch sẽ, ta đầu tóc một lát liền làm. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau liền ngồi hạ tiếp tục đọc sách, vừa mới cảm xúc mất khống chế, có điểm lãng phí điện. Ta đi, hắn thế nhưng còn giải thích, thật là khó được. Chính là xem người lại đi đọc sách cũng không quấy rầy, liền đem chính mình chăn phô một phô, nghĩ nghĩ đem Tống Thanh Trạch chăn cũng phô hảo lúc này mới hồi chính mình bên kia ngủ. Tống Thanh Trạch cái này buồn bực, hắn cảm thấy chính mình là học tập không nổi nữa, chỉ là người ở trước mắt hoàng chính mình đều có điểm không rời mắt được, luôn muốn đi theo nàng chuyển. Thẳng đến nàng nằm xuống, hắn lúc này mới cúi đầu miễn cưỡng nhìn xe thư. Chương 98 tích cóp điểm tiền trinh đi. Mắt thấy trời chiều rồi, Tống Thanh Trạch cũng không có xem bao lớn một lát liền lập tức nằm xuống nghỉ ngơi. Giữa trưa thời điểm Tề Tuyết Thấm mới cùng hắn thương lượng một chút như thế nào tích cóp điểm tiền trinh vấn đề, kiếp trước nàng chỉ lo như thế nào ngạ mạn, căn bản không biết này người trong thôn là như thế nào sinh hoạt, dù sao nàng đem tiền đều tiêu xài lúc sau còn có cha mẹ bưu tới, cho nên cũng không có để ý sau lại không có tiền thời điểm người cũng không sai biệt lắm đi trở về, chỉ là biết trong tay không thể không có tiền, nếu không khẳng định bị người xem thường, người khác thái độ. Thật sự đả kích tới rồi nàng lòng tự trọng. Bất quá từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa có thể biết được ở trong thôn như thế nào kiếm tiền. Cho nên chuyện này còn phải hỏi Tống Thanh Trạch, hắn mới là môn thanh nhi. Tống Thanh Trạch nhíu hạ mi sau đó cùng nàng phân tích một chút tình thế. Hiện tại tuy rằng là đại tập thể nhưng là bởi vì đội sản xuất quanh năm suốt tháng căn bản tránh không được mấy cái tiền, đôi khi thu hoạch không hảo đều phân không đến tiền. Cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ tưởng điểm biện pháp tích cóp cái tiền, bằng không ngươi ăn Tết thời điểm như thế nào quá. Giống nhau sẽ dùng bắp toái tử dưỡng heo hoặc là dưỡng mấy chỉ gà đẻ trứng đến lúc đó bán, vẫn là có thể có chút thu vào. Nhưng là Tô Xảo Muội Nhi chỉ dưỡng mấy chỉ gà, hạ trứng còn chưa đủ chính mình ra ăn đâu, đến ăn Tết thời điểm liền bán không bao nhiêu tiền. Dưỡng heo đương nhiên cũng không thích hợp, muốn uy quá nhiều đồ vật, điền sống còn chậm trễ học tập. Hiện tại Tống Thanh Trạch công tác còn không có, mỗi tháng cũng liền không có cố định thu vào, nhà bọn họ bình thường nhật tử chỉ sợ càng khó. Cho nên Tề Tuyết Thâm cái này đề nghị Tống Thanh Trạch vẫn là đồng ý, hắn rốt cuộc tuổi trẻ lá gan cũng đại trước méo một chút nàng khuôn mặt nhỏ nói, đã biết đi, ở trong thôn tích cóp không đến tiền, chúng ta có rảnh thời điểm liền đi chấn trên nhìn xem, thật sự không được đi trong huyện nhìn một cái, nhìn xem có thể tìm được điểm cái gì việc làm một lần, nhưng cũng là trộm. Đã biết, ta nhỏ giọng điểm. Nhưng là Tề Tuyết Thâm lại nói, khả năng tìm không thấy. Không quan hệ, khẳng định có thể. Tống Thanh Trạch tắc cảm thấy chính mình hiện tại cũng coi như là thành ra người, hẳn là có trách nhiệm kiếm tiền đi. Ta biết có cái địa phương nơi đó liền làm một ít ngầm giao dịch, đổi cái gạo và mì gì đó đều là không cần phiếu, chúng ta có thể đi nơi đó xem một chút. Tống Thanh Trạch nghĩ Tề Tuyết Thấm tốt xấu hiện tại trong tay còn có hơn 20 đồng tiền, mang theo đi nếu là thích cái gì liền cho nàng mua trở về đi. Nàng vì chính mình trả giá quá nhiều, hắn tưởng nàng có thể quá vui sướng điểm nhi, đến nỗi tích cóp tiền sống chính mình cũng sẽ nghĩ cách. Tề Tuyết Thấm đương nhiên đồng ý, nàng không nghĩ tới trong huyện còn có như vậy địa phương. Chắc không được kiếp trước Tống Thanh Trạch có thể ở mấu chốt nhất thời điểm ở bên ngoài đi dạo trở về một ít ăn hoặc là dùng đâu, nguyên lai là từ loại địa phương kia được đến nhà. Hai người thương lượng hảo, chờ đội sản xuất không có sống thời điểm bọn họ liền mượn lao hiệu trưởng xe cùng nhau tới rồi trong huyện. Xoay trong chốc lát mua điểm ăn vặt nhi, sau đó Tống Thanh Trạch liền kéo hắn quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, cuối cùng đi tới một cái phi thường đại sân bên ngoài. Không nghĩ tới vừa đến nơi đó đã bị người chặn đứng, hỏi một chút bọn họ là cái nào thôn nhi, bên trong nhưng có nhận thức người gì. Này đó Tống Thanh Trạch nhất nhất nói, sau đó bên ngoài nhi nhân tài làm cho bọn họ đi vào. Tống Thanh Trạch nói, kỳ thật đều là một ít vì trong nhà sinh kế phát sầu người, cho nên bọn họ mỗi người mỗi hộ đều một ngày cấp một phân tiền hoặc là vài phần tiền mướn người ở bên ngoài thủ, nếu có quản lý người tới bọn họ liền lập tức đem đồ vật thu hồi tới. Nguyên lai là như thế này. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu ở bên thai hắn nói, chúng ta đây cũng đẩy xe đi thôi, vạn nhất thật sự có người tới bắt có thể lập tức chạy. Tiểu biểu tình còn có điểm nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ngươi yên tâm, ta sẽ chạy thực mau, nhưng là đem ngươi ném xuống tới, dù sao bọn họ lại không bắt ngươi một cái gì cũng chưa xách cô nương. Không nghĩ tới Tống Thanh Trạch còn có thể khai ra loại này vui đùa tới, vì thế phi thường kinh ngạc nhìn hắn. Nay cũng không thể quái nàng mau rất cằm a. Rốt cuộc đời trước nàng ở trong thôn thời điểm trên cơ bản cùng Tống Thanh Trạch không giảng quá nói cái gì. Mà nàng chính mình còn ở trang cao lãnh phạm nhi coi thường nhân gia, như vậy hai người giao lưu cơ hội liền càng thiếu. Lúc sau cầu đến nhân gia bên người lại bị hắn ngược tới ngược đi, liền tính lúc ấy tâm tính đã thành thục vẫn là sẽ cảm thấy bị ô nhục, quan hệ so ở trong thôn còn lạnh nhạt. Hai đời a, vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn dùng loại này vui đùa ngữ khí nói chuyện, nàng thật sự cảm thấy chính mình ảo giác. Chính là vốn dị dịu dít Tề Tuyết Thấm đột nhiên không nói lời nói Tống Thanh Trạch có điểm quái, quay đầu lại nhìn lên Tống Thanh Trạch liền hoảng sợ, như thế nào tiểu cô nương ngu si. Nàng sẽ không thật sự đi, chính mình như thế nào sẽ như vậy buồn đâu, loại sự tình này cũng có thể lấy tới nói giỡn. Bắt một chút đầu, hắn cảm thấy loại này thời điểm hẳn là cúi đầu xin lỗi, rốt cuộc chính mình là cái nam nhân không thể dám làm không dám nhận, xin lỗi, ta mới vừa là nói giỡn, nếu gặp chuyện này khẳng định sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Nói xong còn nhẹ nhàng méo một chút Tề Tuyết Thấm nắm hắn eo chung quần áo tay, ý bảo chính mình tuyệt đối không có nói sai. Tề Tuyết Thấm càng kinh ngạc, hôm nay làm nàng dọa đến địa phương thật đúng là nhiều, Tống Thanh Trạch chẳng những khai vui đùa còn xin lỗi. Xem ra, về sau hắn còn có thể cho chính mình càng nhiều kinh hỉ, không khỏi duỗi tay dùng sức đánh hắn phía sau lưng tam hạ, sau đó lại xoay hắn trên lưng thịt một chút rồi nói, ngươi dám ném xuống ta thử xem. Không dám không dám, được rồi đi. Cảm thấy chính mình khả năng muốn cưới một con của mẹ. Thật sự lợi hại không được, chính là chính mình vì sao còn như vậy cao hứng. Tề Tuyết Thấm đem đầu dán ở hắn trên lưng, sau đó chụp một chút nói, ngươi sẽ không mặc kệ ta, ta biết. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, cảm thụ được trên lưng kia trương ấm hô hô khuôn mặt nhỏ hắn trong lòng thế nhưng dị thường bình tĩnh cùng tràn ngập hy vọng. Nàng đối chính mình là tín nhiệm, cho nên vừa mới là trăng đi. Không khỏi có chút buồn cười, chính mình xem ra thật sự rơi vào đi, thế nhưng bởi vì nàng nhất tần nhất tiếu đều tự loạn trận giác. Cho dù là cưới xe chở nàng cũng rất vui vẻ, chỉ hy vọng nàng quá sẽ còn có thể mua được chính mình thích đồ vật, rốt cuộc chính mình thích xem nàng vui vẻ. Quá sẽ đừng tỉnh tiền, tiền không có có thể lại tránh, nghe được không? Đã biết. Các nàng rõ ràng hôm nay không phải tới đi dạo phố, chẳng qua là muốn tìm một chút có thứ gì có thể kiếm được tiền. Kết quả xem Tống Thanh Trạch bộ dáng lại đại nam tử chủ nghĩa, làm nàng chơi, sau đó hắn yên lặng tích cóp tiền đi. Muốn tao, đừng nhìn hắn hiện tại cười ha hả. Trong lòng nhưng nhiều chuyện nhi. Vào đại viện lúc sau mới phát hiện người rất nhiều, có chút nữ nhân dùng khăn quàng cổ bao ở diện mạo, nam tắc mang theo đại mũ dương tử, liền mặt đều nhìn không tới. Xem ra còn toàn bộ võ trang đâu, Tề Tuyết Thấm nhỏ giọng nói, chúng ta như vậy được không? Không thành vấn đề, chúng ta bất quá là tới mua đồ vật, thực mau liền đi rồi. Cũng đúng. Đôi mắt trợn tròn khắp nơi nhìn, phát hiện còn thật là có điểm thật thành hóa. Có lương, có du, còn có mễ. Có một ít địa phương còn bãi thuốc lá, đồ cổ linh tinh đồ vật. Hàng hóa thật là tương đương phức tạp, xác thật có thể đảo đến không ít thứ tốt. Nói thật, nơi này muốn so cung tiêu xã đồ vật nhiều hơn. Chương 99 Tống Thanh Trạch sủng. Đột nhiên nàng thấy được có người bán vệt sáng, lại còn có rất nhiều. Nhưng là không phải vẽ tranh dùng, giống nhau là thợ mộc sư phó dùng. Đương nhiên, vẽ tranh cũng có thể dùng, nhưng là lại họa không được quá phức tạp đồ vật. Loại đồ vật này hiện tại rất lưu hành. Làm ra cụ thời điểm họa thượng một ít hoa điểu ngư trùng cũng không tồi. Mặt sau mấy năm liền không thịnh hành, muốn tìm đều tìm không thấy. Loại này thật sự rất có hồi ức cảm giác, nàng không khỏi xem ngây người. Có điểm muốn, nhưng là cảm thấy hiện tại không có gì tiền nhàn rỗi mua, nghĩ muốn hay không chờ thêm một đoạn nhật tử hảo lại đến mua. Một bên Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình tiểu cô nương thích đồ vật thật là kỳ quái, vì thế liền hỏi cái giá cả. Người nọ đè xuống chính mình mũ nói, ta ba là thợ mộc, mấy thứ này đều là của hắn. Hiện tại hắn không có mấy thứ này ta lưu trữ cũng vô dụng, 5 đồng tiền các ngươi toàn đem đi đi. Phần 57. Như vậy quý nha. Tề Tuyết Thấm đô hạ miệng, càng không tính toán mua. Này 5 đồng tiền kỳ thật đủ người thường ra sinh hoạt thật lâu, huống hồ bọn họ vốn dĩ liền không có gì tiền. Vì thế lắc lắc đầu, lôi kéo Tống Thanh Trạch phải đi. Gặp ngươi phải đi, người nọ nói, vậy các ngươi có thể cho nhiều ít. Dù sao ta cũng không gì dùng. Cho ngươi 3 đồng tiền, nếu ngươi muốn bán chúng ta liền cầm. Không bán chúng ta liền đi rồi. Tống Thanh Trạch lấy ra 3 đồng tiền, người nọ suy xét một chút vẫn là đem đồ vật trang đi giao cho bọn họ. Không nghĩ tới Tống Thanh Trạch như vậy có thể mặc cả, lập tức liền giảng rất 2 khối tiền, Tề Tuyết Thấm thật sự phi thường vui vẻ. Bất quá bắt được này đó về sáng sau nàng liền nghĩ đến lúc đó ăn Tết thời điểm không biết có thể hay không dùng này họa một ít bán, có lẽ có thể bán chút tiền. Tề Tuyết Thấm một bên tính kế một bên đem ý nghĩ của chính mình cùng Tống Thanh Trạch nói, đại ca. Không biết ăn Tết thời điểm chúng ta có thể hay không chậm một chút về sáng họa linh tinh đồ vật đến lúc đó đổi một ít tiền đâu. Tỷ như đại béo tiểu tử, hoặc là sơn thủy vẽ, môn thần vẽ, nếu bắt được thị trường đi lên bán có thể chứ. Có thể hay không bị chảo. Tống Thanh Trạch cũng biết Tề Tuyết Thấm là học quá vẽ tranh, hơn nữa họa đến tương đương không tồi. Cũng đúng đi, nhưng là bán không được mấy cái tiền. Tống Thanh Trạch không nghĩ đả kích nàng, rốt cuộc giống nhau trong nhà đều là mua chút câu đối rất ít mua họa. Bởi vì kia đồ vật có điểm vô dụng. Bất quá, nàng thích liên hảo. Hắn đem đồ vật treo ở xe thượng, Tề Tuyết Thấm nói, nơi này đồ vật luôn là ở sao? Có đôi khi có đôi khi không, nơi này lại không phải cố định thương trường. Nhân viên cũng là lưu động, cho nên luôn là không cố định. Tề Tuyết Thấm tưởng tượng cũng là, chính là nghe được Tống Thanh Trạch nói, kỳ thật ngươi muốn thích cũng đừng tưởng quá nhiều, cầm vẽ tranh là được, tích cóp tiền sự tình từ ta tới. Hắn trong lòng sớm có tính toán, ăn Tết thời điểm trước sau cơ bản không chuyện gì, hắn có thể đến trong huyện tìm điểm việc vật làm. Nguyên lai rồi dám nửa ngày là suy nghĩ những việc này a, Tề Tuyết Thấm một trận vô ngữ. Đại nam tử chủ nghĩa, nàng nhẹ nhàng thiết một chút miệng, nhưng là cảm thấy như vậy Tống Thanh Trạch còn rất cao hứng, rốt cuộc như vậy hắn mới là chân chính hắn. Bọn họ vừa đi một bên ngọt ngọt ngào ngào đi phía trước đi một bên mọi nơi nhìn, có một loại tân hôn phu thê cảm giác. Sau đó Tề Tuyết Thấm liền thấy được ven đường thượng bãi một vòng tiểu sọt, cùng khay đan. Những cái đó sọt là dùng cây dương sợi biên, sau đó mặt ngoài là dùng báo chí hồ. Đến nỗi những cái đó tiểu khay đan tất cả đều là giấy, có một bàn tay như vậy đại cũng có lớn hơn nữa một ít. Mấy thứ này bãi tại nơi đó thoạt nhìn còn rất nghệ thuật, nhưng là bề ngoài khó coi, tất cả đều là một ít phá báo chí hoặc là học sinh dùng quá viết chữ vở hồ thành, có chút lộn xộn. Nhưng là rất thực dụng, tiểu nhân có thể dùng để trang chút hạt dưa nhi, đậu phộng hoặc là kim chỉ một loại. Tiểu sọt tác dụng nhưng lớn, đi đào cái có đồ ăn gì đó cũng có thể dùng. Bán mấy thứ này chính là cái lao bà, một bên bán còn một bên hồ trong tay, nhưng thật ra thực bình tĩnh. Tề Tuyết Thấm đầu góc chợt lóe, thế nhưng theo bản năng đi lên đi hỏi một chút vài thứ kia bao nhiêu tiền. Kia bà ngẩng đầu nói, khay đan 5 phần tiền một cái, tiểu sọt là 1 khối tiền một cái. Như vậy quý nha. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, này không đều là giấy sao, vì sao như vậy quý? Chính mình ra đánh bộ dáng. Mặt nguyên liệu cũng không dùng được mấy cái tiền thành bang mang ra tới liền như vậy quý đâu. Thứ này mọi nhà đều dùng, dùng để trang cái kim chỉ thật tốt nha. Nói nữa ta dùng giấy thật nhiều thiên đâu giá trị cái này giới. Nay đã tính tiện nghi, nhà xưởng sinh sản ra tới nhưng càng thêm quý đâu. Bà vừa nói Tề Tuyết Thấm liền cầm lấy tới làm nhìn nhìn, còn cảm thấy thật là hồ rất không tồi. Người trong thôn người bình thường đều sẽ hồ, nhưng là có hồ hảo có hồ hư, cái này bà hồ đồ vật sắc thật khá xinh đẹp. Nhưng là nàng ý tưởng không phải ở thực dụng thượng, mà là nghĩ tới nàng kiếp trước thời điểm ở nghệ thuật triển thượng nhìn đến có người chụp loại này dùng giấy tiểu sọt hoặc là phá la. Lúc ấy cũng không phải là loại này bộ dáng, bên ngoài hình như là bọc một tầng sơn, sau đó còn họa một ít Trung Quốc truyền thống họa, hoa điểu linh tinh sinh động như thật. Lúc ấy thứ này thật sự thực chịu người nước ngoài hoan nghênh, cơ bản đều bị mua đi rồi. Ngẫm lại hiện tại giống như cũng không có loại đồ vật này đi, bất quá nàng hôm nay vừa lúc mua vệt sáng, nếu đem vệt sáng vẽ tranh ở mặt trên kia có thể hay không chính là bị mặt sau mấy năm được xưng là phục khẩu nghệ thuật cái loại này đồ vật đâu. Vì thế nàng lấy 1 khối tiền mua 3 cái tiểu khay đan muốn thử xem. Tống Thanh Trạch còn tưởng rằng nàng dùng để trang kim chỉ cho nên cũng không để ý, vì thế liền ôm nàng mua đồ vật để ở trong tay. Nào biết Tề Tuyết Thấm thế nhưng hứng thú bừng bừng lại mua một đại thùng sơn, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, cảm thấy chính mình tương lai tiểu tức phụ nhi thẩm mỹ quan hơi có chút quái làm sao bây giờ. Kỳ quái tuy rằng kỳ quái, nhưng là Tống Thanh Trạch cũng không hỏi vì cái gì, dù sao nàng thích thì tốt rồi. Tề Tuyết Thấm nhìn hắn một cái nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta muốn làm cái gì nha? Tiền đều cho ngươi, ra ngươi đảm đương, ngươi hái mua cái gì bái? Có phải hay không không thích chính mình ra đầu gỗ giường đất duyên quá đâm tay nha, tưởng soát điểm sơn gì đó? Ta nói cho ngươi, ta mua thứ này có trọng dụng, chờ trở về thời điểm cùng ngươi nói. Tề Tuyết Thấm thần bí hề hề nói. Bất quá cảm thấy Tống Thanh Trạch người này vô luận có tiền vẫn là không có tiền thời điểm hắn tựa hồ đối người trong nhà từ trước đến nay là không ngoi. Kiếp trước thời điểm chính mình dùng hắn tiền thời điểm trên cơ bản hắn đều sẽ cấp cũng không hỏi muốn làm cái gì, vô luận bao lớn con số, chỉ cần không vượt qua hắn trong phạm vi mày đều sẽ không nhăn một chút. Quả thực thật là sảng khoái không lời gì để nói, nhưng là vẫn là đến làm nàng tao điểm tội, nhưng trên cơ bản đều là ở trên giường thời điểm. Chỉ là không nghĩ tới hắn ở nghèo thời điểm vẫn cứ không keo kiệt, nàng mua nhiều như vậy đồ vô dụng Tống Thanh Trạch một chút cũng không có trách nàng, còn tựa hồ rất cao hứng bộ dáng. Tốt như vậy bạn trai chính mình kiếp trước vì sao muốn xem không rõ à, còn hảo chính hắn ý chí kiên định mới không bị những cái đó yêu diễm đồ đê tiện cấp đi, bằng không chính mình ruột đều hủy thanh. Chương 100 muốn sống không được muốn chết không xong. Lại đi dạo trong chốc lát Tề Tuyết Thấm liền mệt mỏi, lại nói nàng còn tưởng lập tức về nhà đi sáng tạo chính mình phát tài đồ vật không gì tâm tư. Vì thế liền cùng Tống Thanh Trạch thương lượng một chút chính mình phải về nhà đi, Tống Thanh Trạch nói, này liền trở về. Không gì tưởng mua, chúng ta về đi. Hảo. Đi ra ngoài mua 2 cân bánh kem đi, ngươi không có việc gì ở nhà ăn chút miễn cho đói đến. Tuy nói không làm sống thời điểm giống nhau là một ngày tam bữa cơm, nhưng là nàng mấy ngày nay bởi vì chân thương không toàn hảo cũng không làm sống làm sao dễ dàng như vậy đói a, nhưng là nhìn hắn đã cưỡi lên xe nàng đành phải ngồi trên đi. Hai người ra tới sau mua điểm bánh kem, sau đó Tống Thanh Trạch liền lôi kéo nàng đi ăn một chén hỗn độn. Ăn qua lúc sau Tề Tuyết Thấm liền nói chân đau, kỳ thật nàng hiện tại chân đã hảo chút, nhưng là không nghĩ lại làm Tống Thanh Trạch mang chính mình đi dạo sợ đem tiền tiêu quang, hai người lúc này mới trở về đi. Trên đường nàng lớn mật ôm hắn eo, sau đó ngồi ở mặt sau hừ ca, thoạt nhìn thập phần thích ý. Như vậy cao hứng a? Đúng vậy, ta nghĩ tới một cái điểm tử, nhưng là trở về lại nói. Hảo hảo, liền ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Sinh tồn hoàn cảnh bất đồng trải qua cũng liền bất đồng, chính mình cái này tiểu cô nương kiến thức quá quảng, có điểm lược chột dạ. Bất quá nàng là toàn tâm toàn ý vì chính mình hảo, vậy duy trì nàng lăn lộn đi hảo, dù sao chính mình cũng không có gì sự tình. Gần nhất gieo trồng vào mùa xuân gieo trồng gấp xong, yêu cầu nghỉ ngơi chút thiên, chờ manh mối đều ra tới đại khái liền phải sẵn địa. Tống Thanh Trạch còn nghĩ quá hai ngày trộm đảo động điểm đồ vật cũng đi bán bán, thấy nàng như vậy tích cực liền nghĩ trước bồi nàng hai ngày đi, nhìn xem nàng rốt cuộc có cái quỷ gì chủ ý. Chờ về đến nhà lúc sau nhìn đến Tô Xảo Muội đã đem cơm làm tốt, bất quá hôm nay chính là rau dại nắm, ghế gấp đồ ăn cùng bắp mặt xoa ở bên nhau trưng, bên trong phóng điểm muối, liền đồ ăn cũng không cần làm thực bất việc. Liên Du cũng chưa phóng, xem ra sinh hoạt thật là đem hảo thủ. Tống Thanh Trạch suy xét một chút liền thiêu nồi, sau đó dùng du bạo nồi lại phóng điểm hành thái, đảo điểm tương cùng thủy chuyển một vòng lấy ra tới chính là một cái trong chén phóng một chút, như vậy liền có thể đương dính liêu. Tề Tuyết Thấm kinh ngạc nói, phương pháp này cũng thật tốt quá. Nàng cầm một cái dính ăn càng hương, sau đó suốt ăn xong đi ba cái, căng nàng đi mau bất động lộ. Tô Xảo Muội cũng không nói gì, chính mình nhi tử đau chính mình tức phụ nhi nàng có thể nói gì. Chỉ là nàng luôn là có điểm lo lắng, rốt cuộc hai nhà điều kiện kém nhiều như vậy. Hiện tại bọn họ hai cái hảo, chính là chờ tiểu thấm lớn hơn một chút Tề ra người tới vừa thấy nhà này tình huống chỉ sợ lập tức sẽ không đồng ý đi. Nếu bọn họ không đồng ý chính mình nhi tử phải làm sao bây giờ đâu, nàng đều thế hắn sốt ruột. Nhưng trước mắt, bọn họ này hai người trẻ tuổi đều có chủ ý, chỉ sợ chính mình nói như thế nào cũng chưa dùng. Chỉ là cuộc sống này quá nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Không giống Giang Lão Tam ở thời điểm sẽ thường thường chọc điểm chuyện này trở về. Ăn cơm xong Tề Tuyết Thấm liền chạy đến trong phòng lấy ra sơn, nàng mua một thùng màu đỏ, sau đó cầm lấy bàn trải đối với tiểu khay đan xoát lên. Chính là nàng tay buồn, căn bản là xoát không đều đều. Tống Thanh Trạch thấy được nói, cho ta đi. Không đều nói nữ hải tử cẩn thận sao, kết quả nhìn một cái nàng này tay sống làm cho nhân tâm kinh, đều mau xoát thành sóng gợn. Hắn cầm ở trong tay cẩn thận đem sơn mặt bình. Sau đó rất có kiên nhẫn đem tiểu khay đan cấp soát thành màu đỏ, thoạt nhìn sắc thật đẹp nhiều. Đều phải soát sao? Không cần. Tống Thanh Trạch đem tiểu khay đan đặt ở bên ngoài, nói, ngày mai giữa trưa đại khái là có thể làm. Ân, đa tạ đại ca, ta đi cho ngươi làm dạy. Nàng đều mau làm tốt, tay nghề xem ra thật đúng là không tồi. Thực mau trên tay nàng có chỉ thành phẩm ra tới, vì thế liền đưa cho Tống Thanh Trạch thử xem. Tống Thanh Trạch nhìn lên làm còn tương đương không tồi. Vì thế liền cái gì cũng thật tốt trồng lên chính mình trên chân. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là chính mình mẫu thân cho chính mình làm giày, nàng làm không phải không hảo chỉ là rất ít dùng tốt như vậy mặt liêu, này giày mặc vào tới thật đúng là xinh đẹp, hơn nữa thoải mái, một chút cũng không tệ chân. Việc lạ, rõ ràng dựa theo chính mình phía trước giày làm, cặp kia giày chính là có điểm tệ chân. Ngươi sửa lớn, vì cái gì? Di lớn sao? Ta cảm thấy ngươi xuyên phía trước giày có đôi khi luôn là sẽ một chút nhíu mày còn tưởng rằng không thoải mái đâu, hơn nữa buổi tối có đôi khi tẩy xong chân còn muốn ma móng chân. Không lớn, vừa lúc. Tống Thanh Trạch vội vàng đem tân giày cấp thời ra, nhẹ nhàng dùng tay đùa nghịch một chút. Nay tiểu nha đầu nhìn hi hi ha ha sơ ý, kỳ thật vẫn là rất không tồi. Chính là Tề Tuyết Thấm lại sấn lúc này cho chính mình bạn trai cũ thượng điểm mắt dược, nói, vẫn là ngươi hảo. Trước kia ta cấp cao tự mình làm giày thời điểm hắn liền câu khích lệ nói đều không nói, còn giảng ta châm giác không đủ tế xuyên đi ra ngoài mất mặt, thật sự làm hắn tức chết rồi. Cao tự mình. Phía trước nam nhân kia sao? Tề ra cha mẹ tuy rằng ở tin thượng không kỹ càng tỉ mỉ nói, nhưng là hắn nhìn ra được tới bọn họ đã cảm thấy nam nhân kia khả năng sẽ trở thành bọn họ con rể. Chỉ là không biết tiểu thấm lại đây thời điểm vì cái gì muốn cùng nam nhân kia tách ra, chính mình có phải hay không muốn hỏi rõ ràng? Đúng vậy. Chính là ta trước kia bạn trai. Ngươi đừng chừng, chúng ta chỉ là dắt cái tay mà thôi, không có làm khác. Tề Tuyết Thấm vội vàng đỏ mặt giải thích. Nga. Kia vì cái gì tách ra? Bởi vì, ta muốn tới trong thôn thời điểm hắn đem ta ước đi ra ngoài, sau đó. Sau đó Tề Tuyết Thấm biểu tình một trận ủy khuất, Tống Thanh Trạch đã từ trên giường đất đứng lên, nắm tay đều nắm ở bên nhau. Xem, não bổ chính là như vậy đáng sợ. Nhưng là Tề Tuyết Thấm còn có càng đáng sợ sau chiêu, nàng nhỏ giọng nói, hắn muốn ở công viên cùng ta kia. Cái kia, ta không đồng ý còn cắn hắn, sau đó liền không muốn cùng hắn chỗ. Hắn cũng dám đối với ngươi làm loại sự tình này. Ở công viên yêu cầu một cái tiểu cô nương cùng hắn cái kia còn có phải hay không cái nam nhân. Tống Thanh Trạch tức giận đến đầy đất đi, cuối cùng nói, đừng sợ, ta sẽ thay ngươi báo thủ. Ân. Tề Tuyết Thấm đáp ứng một tiếng, sau đó xoa xoa khỏe mắt nói, chính là ta không đem việc này nói cho ta ba mẹ đâu, ta sợ bọn họ sẽ lo lắng. Phần 58. Không có quan hệ, chờ ngươi trở về thời điểm liền nói là ta truy ngươi, ngươi thật sự không thắng nổi liền đáp ứng rồi. Vốn dĩ chính là ngươi truy ta. Tề Tuyết Thấm nói xong mặt già đỏ lên, rõ ràng là nàng chủ động liêu, nhưng là lại đem cái này trách nhiệm làm Tống Thanh Trạch bối. Tống Thanh Trạch bối lao cao hứng, hắn nhìn nàng đỏ bừng thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nói, đúng vậy, ta truy ngươi. Rõ ràng là nàng thường xuyên liêu chính mình, thậm chí uống xong rượu đều liêu, hiện tại nàng như vậy vừa nói đảo cho hắn biết chính mình thật là hẳn là truy một truy cái này nữ hài nhi. Chính là muốn như thế nào truy đâu. Đây là cái nghiêm trọng vấn đề. Hiện tại nhìn Tề Tuyết Thấm hình như là không thế nào hái để cái kia bạn trai cũ bộ dáng nàng cũng liền không lại truy vấn, dù sao đã quyết định nếu sinh thời đụng tới nam nhân kia, bảo đảm làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Chương 101 năng lực của hắn. Tề Tuyết Thấm muốn chính là hiệu quả như vậy, dù sao hắn sớm muộn gì muốn hận nam nhân kia, không bằng làm hắn càng hận một ít. Dù sao Tống Thanh Trạch là cái tương đương âm ngoan cùng bình tĩnh người, hắn nếu là không nghĩ tiến ngục giam cũng không có khả năng đem chính mình lộng tới cái loại này trình độ. Báo thủ gì đó cũng sẽ tìm biện pháp khác. Ngủ xong rồi vừa cảm giác tỉnh lúc sau nàng lập tức đi xem kia chỉ tô lên sơn tiểu khay đan, thật đúng là làm cho khá xinh đẹp. Nàng kinh hỉ hoan phùng khắp nơi nhìn xem, cuối cùng chạy vào nhà sau đó đem vệ sáng cấp điều hảo, sau đó nghĩ nghĩ liền chậm rãi khai hoạn. Một bên nhi thượng Tống Thanh Trạch lại đây kêu nàng ăn cơm, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nghiêm túc, một cái tiểu khay đan xem ra cũng không sẽ họa bao lâu, vì thế hắn liền cấp Tề Tuyết Thấm để lại cơm sau đó cùng chính mình mẫu thân ăn trước. Này lúc sau bọn họ đi chiếu cố chính mình đất phần trăm, năm nay bọn họ loại một ít đồ ăn, còn có điểm bắp, này đó cũng có thể cấp nhà mình điền điểm lương thực. Chờ bọn họ thu thập hảo về nhà, liền nhìn đến tiểu điểu nhi giống nhau Tề Tuyết Thấm chạy tới, một bên chạy một bên nói, đại ca, ta thành công, ngươi xem ta thành công. Thành công? Cái gì thành công? Đúng vậy, ngươi nhìn xem, xinh đẹp sao? Tống Thanh Trạch lúc này mới chú ý nàng trong tay đồ vật. Kia chỉ hồng toàn bộ tiểu khay đan hiện tại đã hoàn toàn biến thành một loại bộ dáng, thật là phi thường xinh đẹp. Này muốn xuất ra đi chỉ sợ đều có thể đương tác phẩm nghệ thuật, hắn nhìn tới nhìn lui không khỏi kinh ngạc cảm thán khởi nhà mình tiểu tức phụ nhi mới có thể, loại này lời nói thật sự không phải bất luận kẻ nào đều có thể vẽ được. Phi thường đẹp. Tống Thanh Trạch gật gật đầu nói. Đúng không, ta liền biết đẹp. Tề Tuyết Thấm cảm giác chính mình họa cùng mặt sau mấy năm nhìn đến cũng không có gì khác nhau à. Hơn nữa giống như so với kia cái còn phải đẹp một ít. Tô xảo muội nói, họa cái này làm gì a? Ách, đẹp a. Cơm làm sao? Không có. Tề Tuyết Thấm có điểm ngượng ngùng nói. Ta đây làm đi. Tô xảo muội có điểm không vui, bọn họ đi làm sống mà Tề Tuyết Thấm thế nhưng không có làm cơm. Chính là ngâm lại nàng chân đau cũng liền không thèm để ý, chính là chân đau còn chạy như vậy lưu. Nhưng trở về thời điểm lại làm nhi tử cấp đỡ trở về. Chờ tới rồi trong phòng này hai người liền đem cửa đóng lại, sau đó giống như chăng ở bí mật thương lượng cái gì nàng cũng nghe không rõ. Trong phòng, Tề Tuyết Thấm nói, đại ca, ngươi nói cái này có thể hay không lấy ra đi bán. Cái này sao, ở nơi đó bán cũng không đáng mấy cái tiền, hơn nữa cả ngày còn muốn lén lút. Không thể tích cóp tiền A. Tề Tuyết Thấm thở dài, sau đó cả người đều thập phần mất mát lên. Chính là Tống Thanh Trạch lại sờ sờ nàng đầu, sau đó nói, sẽ không, chuyện này từ ta tới làm. Ngươi có thể cho ta mang cái này đi sao? Đương nhiên có thể a. Tề Tuyết Thấm kỳ quái nhìn hắn, không biết hắn nếu muốn biện pháp gì. Chính là nàng là tin tưởng Tống Thanh Trạch, hắn không nói sợ là bởi vì còn không có làm cho nên sợ làm không thành cho nên mới sẽ như vậy. Vậy ngươi liền ở nhà chờ, ta đi trong huyện một chuyến, còn có, cho ta 10 đồng tiền được không? Hiện tại quản gia quyền to rơi xuống Tề Tuyết Thấm trong tay, hắn tưởng tiêu tiền đến hướng nàng muốn, bất quá hắn không có cảm giác được mất mặt, thậm chí cảm thấy đây là hẳn là. Tề Tuyết Thấm lập tức cho hắn lấy ra 10 đồng tiền, sau đó nói, chính ngươi đi cẩn thận một chút. Ân, ngươi ở nhà không cần làm cái gì, nếu cái kia họ từng công an tới đừng cùng hắn nói cái gì, có chuyện gì làm hắn tới tìm ta là được. Đã biết, thật là đại nam tử chủ nghĩa, luôn là không thích nữ nhân đi ra ngoài làm sống, trong lòng còn vẫn duy trì nữ chủ nội nam chủ ngoại tư tưởng. nhưng cũng có thể là kiếp trước tưởng đối nàng tiến hành bảo hộ mới có thể như thế, không biết kiếp này sẽ thế nào. Nàng cũng không biết hắn cầm khay đan đi làm cái gì, chỉ biết khẳng định là không nghĩ làm chính mình thất vọng mới có thể đi làm loại chuyện này. Ngày nay nàng tiếp tục làm giày, chẳng những đem một đôi giày làm xong còn lấy ra mặt liêu cùng Tô Xảo Mội cùng nhau cắt may lên. Nàng phải cho Tống Thanh Trạch làm một bộ quần áo, sau đó dư lại cấp Tô Xảo Mội làm cái quần. Còn phải cho ta làm a, không cần đi. Tô Xảo Mội đã mấy năm không có quần áo mới, đi ra ngoài đều có điểm mất mặt. Nghe được Tề Tuyết Thấm phải cho chính mình làm quần nàng sao có thể không vui, bởi vì nàng quần đã phùng không thể lại phùng. Ân, vậy ngươi chính mình đâu? Ta ở nhà mang đến rất nhiều quần áo đủ dùng. Này vải dệt rõ ràng là bọn họ bồi ngươi. Tam Thẩm Nhi, này bố lưu trữ cũng không có gì dùng. Kia hành đi, ta tới tải đi. Tề Tuyết Thấm thật đúng là sẽ không, liền đem cái này giao cho Tô Xảo Muội. Tô Xảo Muội nhưng thật ra sẽ cắt, nhưng là bởi vì không có máy may cho nên cần thiết phải dùng tay khâu vá. Tô Xảo Muội thủ công còn hành, nhưng là Tề Tuyết Thấm không được, hai người phối hợp cùng nhau làm, buổi sáng nhưng thật ra phùng thượng hai chỉ tay áo. Lúc ấy quần áo còn không thịnh hành nội sấn, cho nên phùng lên thực hảo phùng. Chính phùng đâu, liền nghe được bên ngoài có người nói chuyện, tiếp theo Tống Thanh Trạch mang theo một người vào cửa. Người nọ người mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, nửa cũ nửa mới, nhưng là tẩy thực sạch sẽ cũng không có một chỗ mụn vá, coi như khá tốt nhân ra. Tống Thanh Trạch đem người nọ lui qua bọn họ phòng. Sau đó dọn hai thanh ghế nói, nhạc xưởng trưởng mời ngồi, ta đi tìm thôn bí thư chi bộ lại đây, ngài có thể hướng ta muội muội hiểu biết một chút cách làm, nhưng là ta tin tưởng người khác là họa không tới, bởi vì tay nghề của nàng phi thường khó được. Tốt. Vị kia nhạc xưởng trưởng liền ngồi hạ, mà Tề Tuyết Thấm nhận được Tống Thanh Trạch ánh mắt ý bảo lập tức cho hắn đổ chén nước, liền ngồi xuống dưới nói, xin hỏi, ngài là trong huyện xưởng trưởng sao, là cái gì nhà xưởng? Nhạc xưởng trưởng phát hiện này tiểu cô nương nhưng thật ra không sợ người. Hơn nữa nàng họa sắc thật cũng cực kỳ xinh đẹp. Này đó họa đều là ngươi họa sao, ở đâu học? Ta mụ mụ dạy ta. Nguyên lai là như thế này a, họa chính là thật sự không tồi. Cảm ơn, ngươi cảm thấy như vậy họa ngươi một ngày có thể họa nhiều ít. Nếu tài liệu đủ nói đại khái có thể họa cái mười mấy cái. Là sao, kia thật đúng là chính là rất nhiều, có thể trước thử xem. Ngài nhà xưởng muốn cùng ta nhóm hợp tác sao? Tề Tuyết Thấm lập tức liền hiểu được, không khỏi thầm khen Tống Thanh Trạch lợi hại. Thế nhưng muốn tìm một cái nhà xưởng tới hợp tác, chỉ là vì cái gì muốn tìm thôn bí thư chi bộ. Bất quá dùng đầu óc tưởng tượng liền minh bạch, hiện tại quốc gia còn không có phát triển lên, cho nên nếu muốn làm đại thiết yếu đến trải qua đội sản xuất, cũng chính là cần thiết trải qua thôn bí thư chi bộ. Bộ dáng này chẳng những có thể đem sinh ý làm đại, còn có thể quang minh chính đại làm. Đây là Tống Thanh Trạch năng lực, thật là quá lợi hại. Chỉ chốc lát sau thôn bí thư chi bộ liền tới rồi. Bọn họ các nam nhân bắt đầu nói đến sinh ý Tống Thanh Trạch ý tưởng là, làm các thôn dân ở rảnh rỗi thời điểm hồ khay đan còn có tiểu soạn, đến lúc đó từ Tề Tuyết Thấm tới họa. Thành phẩm đem giao cho nhà xưởng, bọn họ lại bán sỉ cấp các cung tiêu xã. Đến nơi kiếm tiền sở hữu tiền lợi đều giao cho thôn chi bộ, sau đó đối kế toán tiến hành phân phối, hoặc là phân phối công điểm hoặc là tiền. Chương 102 đại sinh ý. Trong thôn chi tiết tạm thời không thương lượng, chỉ là trước cùng kia nhạc xưởng trưởng thương lượng một chút 2-3 thiên một giao hàng. Mà nhạc xưởng trưởng cũng là đại biểu nhà máy, lập tức đính 300 nhiều khay đan, 100 chỉ tiểu soạn. Màu sắc và hoa văn yêu cầu khác nhau, nhưng là đều phải đẹp một ít. Điểm này trở thành kỹ thuật công Tề Tuyết Thấm đương nhiên đồng ý, bất quá nàng nghe nói nhạc xưởng trưởng là thủ công nghệ nhà máy liền yêu cầu miễn phí chi viện một ít sơn cùng vệt sáng, như vậy nàng liền có thể không có bất luận cái gì đầu tư. Nhạc xưởng trưởng tự nhiên đồng ý, mấy thứ này đối bọn họ tới giảng cũng không cần bao nhiêu tiền. Tống Thanh Trạch cùng nhạc xưởng trưởng thương lượng một chút. Hắn giao 200 đồng tiền trả trước, khác thứ bậc một lần giao hàng lúc sau lại cấp. Một bên Tô Xảo Muội nghe được ngẩn ra, mà Tề Tuyết Thấm lập tức đem nàng lôi ra tới nói, Tam Thẩm, có thể hay không đem nhà ta gà sắt một con, sau đó hầm thượng, lại đi mua mấy cân rượu. Này, khẳng định có thể tích cóp trở về là được. Tề Tuyết Thấm rất có tin tưởng, bởi vì Tống Thanh Trạch thật sự quá sẽ an bài, hắn quả thực chính là cái kinh thương thiên tài, trách không được sau lại thành tựu như vậy lại đâu. Tô Xảo Muội vừa nghe cũng đã đi xuống nhẫn tâm, cũng không lộ ra đi trong viện đem một con nhỏ nhất gà mái bắt lấy cấp giết lấy máu trừ mao. Chờ ba nam nhân thương lượng đến không sai biệt lắm hôm nay sắp gần đây ngọ, chính là còn có rất nhiều chi tiết chưa nói, thôn bí thư chi bộ Mã Tiến liền kích động mời nhạc xưởng trưởng đi nhà bọn họ ăn cơm. Đây là vì thôn kiếm tiền chuyện tốt, chính mình ra ra điểm huyết cũng không có gì. Chính là không nghĩ tới Tô Xảo Muội xoa tay nói, đừng đi rồi, ta đều đem tiểu kê sát hảo, hôm nay ở nhà ta ăn. Không nghĩ tới nữ nhân này như vậy sẽ xảy ra chuyện gì, ngẫm lại chính mình ra nữ nhân kia trương mặt đen bí thư chi bộ mã tiến cảm thấy nếu nhà bọn họ làm tốt liền ở nhà bọn họ ăn đi, nhiều nhất ở phân tiền thời điểm đa phần một ít. Vốn dĩ này sinh ý chính là bọn họ tìm người, kỹ thuật công cũng ở nhà bọn họ, vô luận thế nào này Tống gia cùng Tề Tuyết Thấm đều cư đầu công một kiện. Hành, ta đây liền đi đem ta chân quý rượu lấy lại đây chúng ta uống hai vợ chồng. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu, kỳ thật phái cái cơm liền thành. Nhạc xưởng trưởng liên tục xua tay, hắn chỉ là nhìn chung kia hoa sọt tay nghề, hơn nữa cái kia người trẻ tuổi mồm mép, thật là quá lưu loát. Hắn thế nhưng có thể đem tiếp thu này sản phẩm ưu khuyết thế toàn bộ phân tích ra tới, sau đó bảo đảm bọn họ nhà máy có thể tích cóp đến tiền, mà bọn họ trong thôn cũng sẽ tích cực tích cóp tiền lên. Hiện tại quốc doanh sản nghiệp sinh ý đều không phải quá hảo, đại gia tiền lương cũng là miễn cưỡng có thể phát ra tới. Nhạc xưởng trưởng vì có thể làm nhà máy không ngã cũng coi như là lao lực tâm tư, mà lần này với hắn mà nói cũng coi như là một loại cải cách. Tề Tuyết Thấm như bình thường nữ nhân giống nhau duy trì chính mình nam nhân công tác, cùng Tô Xảo Mội cùng nhau đem tiểu kê hầm, còn ở bên trong phóng chân tài liệu một chút cũng không có moi. Đương nhiên Tô Xảo Mội là tưởng moi, chính là nàng liền cùng nàng nói vài câu muốn duy trì Tống Thanh Trạch, phải cho trong thôn kiếm tiền bọn họ đều sẽ xem trọng bọn họ liếc mắt một cái. Vì này xem trọng hai chữ Tô Xảo Mội cũng là liều mạng. Làm tiểu kê lúc sau lại lột khoai tây ra, Tề Tuyết Thấm quấy một cái rau trộn khoai tây ti nhắm rượu, mặt khác lại xào một cái hành tây xào trứng gà, lại đem trong nhà hột vịt muối cấp nấu thượng bốn cái thấu bốn cái đồ ăn bưng lên bàn. Tống Thanh Trạch cho nàng một cái làm tốt ánh mắt, chờ bí thư chi bộ mã tiến thủ tới rượu lại gọi tới trong thôn kế toán này bốn cái nam nhân liền ngồi ở nơi đó một bên tính sổ một bên ăn cơm một bên uống rượu. Tô Xảo Mội cùng Tề Tuyết Thấm liền ở dưới hầu hạ, không khí tương đương náo nhiệt. Chờ đại gia cơm nước xong hậu thiên sắc đều tối sầm, mắt thấy nhạc xưởng trưởng uống có điểm cao Tống Thanh Trạch liền đưa ra tự mình đưa hắn trở về. Bí thư chi bộ mã tiến nói, ta và các ngươi cùng đi đi, ngươi đà nhạc xưởng trưởng, chờ trở về thời điểm ta đà ngươi. Vì thế bọn họ ba cái cưới hai đài xe đạp đi rồi, Tô Xảo Mội lúc này mới cùng Tề Tuyết Thấm nhiệt đồ ăn, sau đó ngồi ở trên bàn ăn lên. Tiểu Thấm A, việc này đáng tin cậy không? Tô Xảo Mội còn có điểm lo lắng nói. Đương nhiên. Cái kia nhạc xưởng trưởng nhìn lên chính là cái làm thật sự, khẳng định đáng tin cậy. Hơn nữa bí thư chi bộ cùng kế toán hai cái đều như vậy hưng phấn, Tam Thẩm Nhi ngươi còn lo lắng gì? Tề Tuyết Thâm cảm thấy lợi hại nhất vẫn là Tống Thanh Trạch, bởi vì sở hữu chủ ý cùng như thế nào phân phối đều là hắn ra. Phần 59. Nếu đây là hoạch định một đại kế, kia toàn bộ khung xương đều là Tống Thanh Trạch họa ra tới. Chẳng qua hắn không tham công, đêm này đó đều nhường cho bí thư chi bộ cùng kế toán. Hai cái giờ lúc sau thiên đều đại đen bí thư chi bộ mã tiến cùng Tống Thanh Trạch mới trở về, bọn họ biểu tình xem ra đều phi thường hưng phấn. Bí thư chi bộ mã tiến còn cố ý đi vào trong phòng cùng Tề Tuyết Thấm còn có Tô Xảo Mội chào hỏi, sau đó nói ngày mai còn muốn tới, đến lúc đó bàn lại hạ trong thôn như thế nào phân phối sự tình. Bất quá hắn ở đi phía trước lén cho bọn họ 20 mau tiền, bởi vì hôm nay này bữa cơm là bọn họ cùng, hơn nữa này tiền trả trước cũng muốn cho bọn hắn một ít. Tống Thanh Trạch cũng không có quá mức nhún nhường tiếp, rốt cuộc này sinh ý là hắn cấp người trong thôn tiếp, đến lúc đó mọi người đều tích có tiền. Chờ mã tiến đi rồi lúc sau, Tống Thanh Trạch cho Tô Xảo Mội 5 đồng tiền nói, mẹ, cái này cho ngươi, về sau ta cùng Tiểu Thấm vội thời điểm ngươi không có việc gì cấp trong nhà điển gọi món ăn. Hành hành. Tô Xảo Mội gật gật đầu, không nghĩ tới chính mình còn phải tiền. Chính là lại thấy nhi tử làm cho nàng mặt nhi đem mặt khác 15 khối giao cho Tề Tuyết Thấm, nói. Về sau khả năng còn muốn điền điểm tài liệu gì đó, này đó tiền ngươi cầm dùng. Ân. Tề Tuyết Thấm rỗi tay tiếp nhận, này mẹ cùng tức phụ nhi đối lập tựa hồ có điểm rõ ràng. Kỳ thật nàng đã không cần lại điền cái gì tài liệu, Tống Thanh Trạch rõ ràng chính là cho nàng 15 đồng tiền tiêu dùng. Bất quá vì lấp kín Tô Xảo Mội miệng mới như vậy nói đi, nhưng thật ra cái sẽ xảy ra chuyện, một chút cũng không ngay thẳng. Tô Xảo Mội nghe nhi tử nói như vậy cũng liền không nghĩ nhiều, nói thẳng, các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai giường đất làm Tiểu Thấm liền dọn lại đây, đừng làm cho đại gia nói ra nói vào không dễ nghe. Về sau nhà này khẳng định người tới, cho nên là hẳn là dọn lại đây. Những lời này Tô Xảo Mội nhưng thật ra nói đúng, Tề Tuyết Thấm cũng tương đương đồng ý, vì thế nàng buổi tối thời điểm liền thu thập một chút chính mình đồ vật. Đồ vật phóng này phóng đi, người ban ngày còn ở nơi này làm sống, buổi tối thời điểm qua đi ngủ một giấc là được. Tống Thanh Trạch một bên rửa chân một bên nói, hắn hôm nay uống lên chút rượu đôi mắt thoạt nhìn có điểm mê ly. Chờ Tô Xảo Mội vừa ly khai hắn thật giống như thay đổi một người dường như nhìn chằm chằm Tề Tuyết Thấm thẳng nhìn. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, sau đó cũng không quản hắn cái gì ánh mắt liền nói, trước đừng động người khác, đại ca ngươi nói chúng ta tại đây nhóm đầu tiên hóa có thể tích cóp nhiều ít. Ít nhất 100. Tống Thanh Trạch nói, bí thư chi bộ cùng kế toán kia phương diện ta sẽ thay chúng ta nhiều muốn một ít, rốt cuộc bọn họ trong lòng hiểu rõ này sinh ý là ai kéo tới, này tay nghề cũng chỉ có ngươi có thể, cho nên bọn họ khẳng định sẽ cho chúng ta nhiều như vậy. Kia thật tốt quá, nếu chiếu cái này tốc độ không cần một năm chúng ta liền có thể tích góp đủ vào đại học tiền. Khắp trốn mừng vui a. Chương 103 muộn thanh phát đại tài. Tống Thanh Trạch cười nói, ngươi mới bao lớn liền nghĩ này đó, lại nói còn chỉ không thượng khi nào. Vô luận khi nào chúng ta không cũng đến chính mình tích góp tiền sao, không thể trông cậy vào người trong nhà. Tề Tuyết Thấm chính thức nói. Ân. Tống Thanh Trạch không nói thêm nữa, hắn đã đoán được Tề Tuyết Thấm làm như vậy là bởi vì chính mình, bởi vì nàng trong nhà sẽ không mặc kệ nàng. Chính là nàng cũng là cái hiếu thắng, hiện tại đã bắt đầu không ỷ lại trong nhà tưởng đơn độc qua, nói cách khác nàng đã đương hắn là người một nhà cho nên muốn ra tới chi khởi môn hộ sinh hoạt. Hắn này một phân tích liền minh bạch, không nghĩ tới này tiểu nha đầu nội tâm còn rất nhiều, này liền học được ăn công tích cóp giải quyết riêng. Bất quá lại rất tự mình cố gắng, như vậy tiểu cũng đã biết muốn như thế nào đi qua về sau nhật tử. Thật đúng là khó xử nàng, trước kia ở nhà nhất định chuyện gì cũng mặc kệ đi, hiện tại lại muốn cái gì đều chính mình tưởng. Tề Tuyết Thấm lại hỏi một ít muốn như thế nào phân phối vấn đề, Tống Thanh Trạch nhất nhất nói đến, sau đó nàng cười chụp bờ vai của hắn một chút nói, lợi hại ta đại ca, ngươi tưởng cũng thật nhiều. Này muốn đặt ở mặt sau mấy năm này đó không thành vấn đề, bởi vì đó là cải cách mở ra sau, mọi người đều vì tích góp tiền tự nhiên đều là cùng các hiện này có thể, vì thế hợp tác linh tinh sự tình liền càng ngày càng nhiều, như thế nào phân chia tiền lời phương pháp cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng hiện tại còn không có bắt đầu cái này, Tống Thanh Trạch cũng đã đem này như thế nào đem tiền lợi bình quân hóa, như thế nào từ giữa nhiều tích cóp tiền đều tính kế đến rõ ràng, tuy rằng hắn cường điệu mỗi cái sọt hắn chỉ tích cóp cái thủ công phí gì, nhưng là đồ vật đính đi ra ngoài càng nhiều hắn càng tích cóp tiền A. Hơn nữa cái này tiền hắn còn yêu cầu thôn chi bộ không cần chờ cuối năm phát, dựa theo một cái đặt hàng chu kỳ phát, kỳ thật chính là tương đương cùng các thôn dân hợp tác rồi, chẳng qua là bọn họ nếu nguyện ý muốn công điểm nói liền sẽ đổi thành công điểm. Đòi tiền nói liền đưa tiền. Tề Tuyết Thấm nghe được phản ứng nửa ngày mới phản ứng lại đây, xưa nay nàng toán học chính là không tốt lắm, lại nói cũng không có nhân ra đầu óc mau. Loại chuyện này nàng đời trước cũng đã chịu phục đến ngũ thể đầu địa, cho nên hiện tại tiếp thu lên hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Còn không phải là nhân ra chỉ số thông minh cao sao, này không gì, dù sao hắn trước yêu chính mình, đến lúc đó cái gì còn không được nghe nàng. Bất quá, này nam nhân đều là muốn hống. Kia. Về sau tích cóp tiền ta cho ngươi quản hảo không? Tề Tuyết Thấm ngồi ở Tống Thanh Trạch bên người vươn chính mình móng vuốt, từ thiếu bắt đầu bộ lao, về sau liền toàn bộ là chính mình. Tiểu đồng ốc, chủ ý vốn là ngươi ra, tiền đương nhiên đều là của ngươi. Tống Thanh Trạch méo một chút nàng cái mũi, sau đó đột nhiên lại sụ mặt nói, nhưng là ta không có công lao cũng có khổ lao, dù sao cũng phải điểm lợi tức. Kia, ta mỗi tháng cho ngươi tiền tiêu vặt. Nay cùng kiếp trước hoàn toàn đảo lại hảo không, nay cảm giác về sự ưu việt không cần quá hảo. Không cần, so với tiền tiêu vặt ta càng thích, ngươi. Tống Thanh Trạch nói xong liền càng ngày càng tới gần. Tề Tuyết Thấm mặt đỏ lên, nói, không biết xấu hổ. Đừng núp nhích, làm ta nếm điểm ngon ngọt nhì, ngươi ngày mai liền đi trở về. Nói xong Tống Thanh Trạch đem Tề Tuyết Thấm ôm lấy, lập tức đem người liền phát gục ở trên giường đất. Ngươi đại sát lang. Đáng tiếc nàng còn không có tới kịp nói ra, miệng đã bị ngăn chặn. Rõ ràng là cái tiểu bạch, liền thân quá như vậy hai lần kỹ thuật này không cần thành lần tăng trưởng A. Mềm nhẹ động tác cơ hồ làm Tề Tuyết Thấm tìm không thấy đông nam tây bắc, hơn nữa không hề đau đớn nhưng lại khắp nơi liêu hỏa động tác, nàng cảm thấy chính mình không nên như vậy đi sớm liêu hắn, này còn có thời gian lâu như vậy nàng muốn như thế nào nhẫn. Thiên A, tiểu tử thúi, chiếm tiện nghi chiếm nhẹ rồi, thế nhưng loát nàng quần áo, còn sờ nàng bao bao. Đừng nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, cảm thấy chính mình bụng nhỏ mau nhiệt đến tạc. Có người so nàng còn khó chịu, hắn tiếng thở dốc nghe liền có điểm như là muốn chịu không nổi bộ dáng. Vốn dĩ chính trực tuổi trẻ khí thịnh, còn như vậy lăn lộn, Tống Thanh Trạch đó là nhẫn mại lực lại hảo cũng duy trì không được hình người, một đôi mắt đều nghẹn đến mức đỏ bừng, cuối cùng tới một câu, tách ra đảo cũng hảo. Bằng không chính mình khả năng cũng sẽ cùng cái kia họ cao giống nhau thương tổn nàng. Tề Tuyết Thấm nghe đầu của hắn điểm ở chính mình kính bộ thở dốc, kia nhiệt khí làm cho nàng toàn thân đều không thoải mái lên. Ta nhớ tới, đi về đúc cờ. Ngươi, có cảm giác phải không? Tống Thanh Trạch thế nhưng khởi động thân mình. Sau đó có chút hài hước nhìn nàng. Tề Tuyết Thấm mạnh miệng nói, cái gì cảm giác, ngươi lên, ta chính là muốn đi vê đút cờ. Nói xong rối ra tay đem hắn đẩy ra, sau đó có chút buôn vê đút cờ chạy tới. Tống Thanh Trạch ở phía sau lười biếng nằm ở trên giường đất trong lòng buồn cười, cái này tiểu nha đầu chính là mạnh miệng, nhìn nàng dáng vẻ kia hiện tại thật là tùy thời đều có thể đắc thủ bộ dáng. Đáng tiếc, chính mình lại không phải cầm thú, còn cần nhịn một chút. Liếm một chút môi, cầm quần áo cởi trước bình tĩnh một chút, sau đó mới cầm quyển sách ngồi ở trên giường đất nhìn trong chốc lát. Chờ Tề Tuyết thấm trở về hắn mới đưa thư khép lại, thấy nàng nằm hảo mới đóng lại đèn. Hai người cách tấm ván gỗ hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây nói chuyện, giảng giảng Tề Tuyết thấm liền mệt đến ngủ rồi. Ngày hôm sau, nàng đem chính mình đồ vật dọn đến nhà chính đi, sau đó đem công cụ gì đó đều bày ở trên bàn đem mặt khác hai chỉ tiểu khay đan cấp làm, tiếp theo bí thư chi bộ Mã Tiến cùng kế toán liền tới đây. Bọn họ đem trong thôn như thế nào phân công phân hoặc tiền cái này nói một chút, Tống Thanh Trạch tích cực biểu đạt ý nghĩ của chính mình nói, ta cảm thấy chúng ta tận lực dùng phân tiền biện pháp, bởi vì đây là một cái kỳ hạn công trình sự tình, nếu dựa theo công điểm có thật nhiều nhân gia không tham dự đến lúc đó chỉ sợ sẽ có ý kiến. Mà đại gia có thể dựa theo làm nhiều có nhiều, không nhọc không được biện pháp. Một cái sọt dựa theo bao nhiêu tiền tính, một cái kỳ hạn công trình phân đến một ít, đại đội phân đến một ít, sau đó chúng ta hai cái cũng dựa theo cái này tới tính. Như vậy đối với các ngươi không phải thái công bình, như vậy đi, mỗi cái kỳ hạn công trình nhiều cho các ngươi 20 thế nào. Kế toán là nhân tình, ở một bên nói, này sao được đâu, chúng ta cũng là dựa theo lao động tới tích góp tiền, nhưng là này 20 nếu là khen thưởng nói chúng ta có thể nhận lấy tới. Rốt cuộc, về sau nhà xưởng bên kia còn cần ta thường thường chạy chân nói tiến thêm một bước hợp tác, đến lúc đó ta còn tưởng thỉnh thôn chi bộ chi viện ta một đài xe đạp. Bộ dáng này liền phương diện nhiều, ngài nói là sao bí thư chi bộ. Tống Thanh Trạch mới không cùng kế toán đấu, ở ngay lúc này làm bộ chính mình thực ngốc tới cái đại biến chuyển. Bí thư chi bộ Mã Tiến là cái thật thành nhân nhi, hơn nữa chuyện này xác thật cấp trong thôn bỏ thêm chút thu vào hắn liền lập tức nói, hành. Kế toán thiếu chút nữa hộp máu, liền như vậy bị Tống Thanh Trạch cấp hố đi 20 khối, lại còn có nói được như vậy đại nghĩa lăng nhiên. Bất quá bí thư chi bộ nếu quyết định hắn cũng không có nói gì, tính sổ hắn lành nghề, nhưng là chuyện khác hắn liền cắm không thượng miệng. Nha à, lợi hại, chẳng những nhiều muốn 20 khối còn muốn một đài xe đạp, Tề Tuyết thấm quả thực đối chính mình nam nhân lau mắt mà nhìn. Nay về sau ra cửa cũng muốn xe chuyên dùng, không cần quá phương tiện A. Chương 104 thực thi. Tề Tuyết thấm một bên cho bọn hắn nấu nước pha trà một bên vui vẻ, chờ bọn họ đem những việc này đều thương lượng hảo lúc sau bí thư chi bộ Mã Tiến liền phi thường thống khoái làm người cho bọn hắn đưa tới một đài nửa cũ nửa mới xe đạp, làm Tống Thanh Trạch sử. Nếu là về sau đại đội thật sự tích cóp đến tiền hắn sẽ làm ở cuối năm cho hắn mua một chiếc xe mới. Tống Thanh Trạch cũng không có để ý cái gì xe mới không xe mới. Hắn bây giờ còn có cái ý tưởng muốn thực thi, nhưng là yêu cầu trước làm mọi người nhìn thấy hiệu quả và lợi ích mới được. Buổi tối, bí thư chi bộ Mã Tiến liền khai cái đại hội, đem sinh sản một đại đội cùng nhị đại đội nam nữ già trẻ đều chiêu tập tới rồi sân phơi khai nói. Lần trước, cũng là ở chỗ này Tề Tuyết thấm khóc hy xôn xao kéo ở tranh thủ đại gia đồng tình, hiện tại nàng ngồi ở mặt trên còn lại là lấy kỹ thuật viên thân phận, tình huống này chính là cùng lúc trước kém quá nhiều. Mà bí thư chi bộ Mã Tiến cũng dùng thập phần kích động tâm tình cùng đại gia nói chuyện này, sau đó hắn đối này đó không quen thuộc khiến cho Tống Thanh Trạch đi lên nói. Đại gia vừa nghe có thể tích góp tiền đồ vật tự nhiên muốn nghe, chỉ có Phan Quế Chi vẻ mặt thâm trầm đứng ở nơi đó. Nàng nam nhân hiện tại còn ở bên trong không ra tới, Lưu gia cũng bạch náo loạn, còn thường xuyên trách hắn không thấy trụ nam nhân làm hắn gây chuyện. Lúc trước bọn họ không cũng đồng ý cùng Triệu xưởng trưởng đi gần sao, hiện tại đảo tới quái nàng. Nhưng thật ra Tống Thanh Trạch càng ngày càng xoáy khí, càng ngày càng giống cái nam nhân, hướng nơi đó vừa đứng thẳng rắn chắc, nhìn lên chính là cái lợi hại. Vừa mới bí thư chi bộ cũng cùng đại gia nói, này khay đan cùng tiểu sọt bộ dáng ngày mai ta sẽ đi nhà xưởng lấy về tới cấp mọi người xem vừa thấy, sau đó chiếu nhà bọn họ bộ dáng hồ hảo đưa đến nhà của chúng ta. Nếu chất lượng đủ tư cách nói tiểu thấm liền sẽ lưu lại, nếu hồ không quá thành hình vậy xin lỗi, chúng ta muốn cũng không có gì dùng, nhất định phải nhân ra nhà xưởng thu mới có thể đưa tiền. Đến nỗi cấp bao nhiêu tiền còn có như thế nào tính, kia muốn xem các ngươi làm tiểu sọt số lượng mà định, lần này bọn họ một lần liền đính gần 500 nhiều chỉ, nếu chúng ta thôn người nếu là không yêu làm chúng ta cũng có thể cùng ngoại thôn hợp tác. Tống Thanh Trạch như cũ bãi chính mình rất cao lãnh hình tượng, nói chuyện cũng không phải quá dễ nghe. Dù sao hắn chính là cái dạng này, đứng ở trên đài không đánh sợ, nhưng là hắn lại không phải quá thích cùng những người này giao lưu. Chúng ta đương nhiên phải làm, như vậy tiện nghi chuyện này sao có thể cấp ngoại thôn người. Nhưng vì sao đồ vật muốn giao cho Tề Tuyết Thấm A, nàng hiểu cái gì? Ở mọi người trong mắt Tề Tuyết Thấm bất quá là cái tiểu nha đầu, tuổi cũng chưa đến 18 đâu có thể hiểu chuyện gì. Nói nữa dân quê trọng nam khinh nữ, giống nhau loại sự tình này đều phải nam ra mặt. Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói, nếu không có Tề Tuyết Thấm này sinh ý liền nói không thành, nàng hội họa tay nghề là gia truyền, nếu không phải nàng sẽ ở mặt trên họa hoa làm thứ này thoạt nhìn nghệ thuật cảm 10 phần, ngươi cho rằng bằng những cái đó giấy phá khay đan có thể bán mấy cái tiền. Phần 60. Nhìn xem, tính tình lên đây. Bí thư chi bộ Mã Tiến lập tức nói, kế tiếp sự tình liền từ ta tới nói đi. Này ngươi trong thôn cũng đúng vậy, ngươi có tiền hảo hảo tích cóp là được, dùng đến nói nhân gia tiểu cô nương không phải sao. Vì thế hắn đi lên đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, đại gia nghe được đến lúc đó có thể phân tiền cũng có thể đổi thành công điểm thật sự thập phần vui vẻ. Rốt cuộc này nông nhàn thời điểm từng nhà nhà ai đều có thể hồ nó mấy cái khay đan cùng tiểu soạn, đây chính là một bút không nhỏ thu vào, nếu là làm tốt lắm đều đủ ăn tết. Tề Tuyết Thấm một bên nghe một bên bãi kỹ thuật viên cao lãnh phạm đâu, ở đại gia nghị luận bên trong thoạt nhìn còn rất tượng như vậy hồi sự. Lúc này Phan Quê Chi nói, bí thư chi bộ, tuy nói chuyện này nghe tới xác thật hảo, nhưng là tiểu Tề đồng chí thật sự có thể đảm nhiệm khó khăn như vậy đại nhiệm vụ sao, vạn nhất nàng này quan làm lỗi chúng ta tâm huyết đã có thể bạch trả giá. Tề Tuyết Thấm đem đầu chuyển hướng nàng cười, sau đó nói, không được kia ra nhà xưởng cũng sẽ không nhìn chúng, nếu không ngươi hành ngươi tới a. Không không không, ta không thể được. Ta lớn như vậy tuổi đều không có tiểu Tề đồng chí ngươi kiến thức quảng. Phan Quế Chi buồn ý là làm mọi người biết Tề Tuyết Thấm tuổi còn nhỏ, cho nên chuyện này làm không thành, chỉ sợ là xuyến đại gia chơi. Đúng vậy, ta xác thật kiến thức quảng. Tề Tuyết Thấm không chút nào khiêm tốn nói. Sau đó phía dưới cười thành một mảnh, chính là chỉ nghe nàng lại nói, không có quan hệ, chúng ta muốn ở trong khoảng thời gian ngắn giao như vậy nhiều hóa xác thật rất khó, nhưng cũng không phải không có cách nào. Thật sự không được liền đi bên ngoài thu. Tin tưởng luôn có người sẽ bán cho chúng ta. Sau đó trong thôn tướng mạo tin ta nhóm người chúng ta lần sau đặt hàng thời điểm sẽ đa phần xứng một ít tài nguyên qua đi. Nếu đôi chúng ta kiềm giữ không trợ giúp còn xem náo nhiệt thái độ, thực xin lỗi, chúng ta bên này không thu người như vậy hổ khay đan. Còn không phải là mấy cái phá khay đan sao, nhìn đem ngươi sát. Lưu gia đại tỷ đứng lên nói, ta còn muốn trở về nấu cơm, không có thời gian nghe tiểu hầu đánh giắm. Nàng đi đầu vừa đi lại có mấy người cũng lục tục đi rồi. Phan Quế Chi tự nhiên cũng muốn đi đầu, nói, hài tử muốn tan học đã trở lại, trong nhà còn có việc, chuyện này ta liền không tham dự. Dù sao cũng là phụ nữ chủ nhiệm vụ, nàng này vừa đi một nửa phụ nữ đều rời đi. Thôn bí thư chi bộ nhíu hạ mi, hắn bổn ý là tưởng cho đại gia tìm điểm sống làm, nào biết những người này còn không tín nhiệm, lược có điểm thất vọng buồn lòng. Chính là Tề Tuyết Thấm lại nhìn lướt qua những cái đó đi rồi bóng dáng nói, đại ca, ngươi nhớ kỹ điểm, ta trí nhớ không tốt. Ân. Tống Thanh Trạch tự nhiên biết nàng nói chính là cái gì, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn rất mang thủ. Thôn bí thư chi bộ cũng không phải rất vui lòng, nói, như vậy dư lại người đều là tưởng tích cóp tiền người đi, ngày mai buổi chiều thời điểm đi Tống ra nhìn xem bộ dáng, sau đó trở về mau chóng làm ra tới giao cho bọn họ trong tay. Nói xong lúc sau cũng không có tâm tư nói tiếp, phất phất tay liền tan họp. Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch bọn họ hai cái cũng không để ý hướng đi trở về, mà Tề Tuyết Thấm có điểm lo lắng nói. Ta vừa mới có phải hay không quá xúc động, bộ dáng này đã có thể không có bao nhiêu người cấp chúng ta hồ soạn, đến lúc đó giao không thượng làm sao bây giờ. Sợ gì, ta có biện pháp. Tống Thanh Trạch cười cùng hắn nói, kỳ thật hắn còn rất thưởng thức vừa mới nàng cái loại này tiểu ngạo mạn bộ dáng, đây mới là chân chính tiểu công chúa sao, đã sớm biết nàng sẽ không vẫn luôn nghẹn. Nhưng vừa tới này trong thôn khẳng định không quen thuộc hơn nữa tổng gặp được như vậy sự tình mới làm tiểu cô nương thu liễm một ít. Nhưng là trong xương cốt vẫn là có chút không dung người khác nghi ngờ tính tình. Bọn họ ở bên này nói đứng đắn lời nói lại không nghĩ rơi xuống Ninh Thím trong mắt không khỏi nghĩ nhiều, không nghĩ tới lao Tống gia kia hài tử còn có thể như vậy cười, nàng hình như là lần đầu tiên nhìn đến hắn cười. Xem ra hắn không phải không trường tâm, mà là quá mức nội liễm. Như vậy hai đứa nhỏ nếu mở ra khúc mắc, về sau chỉ sợ sẽ có đại tiền đồ. Lúc này có hai cái phụ nữ lại đây hỏi nàng nói, Ninh Thím à, ngươi như thế nào vừa mới không đi à? Nếu là làm Phan chủ nhiệm biết nên không cao hứng. Ninh Thím hừ một tiếng nói, ta lại không phải ăn các nàng da gạo và mì lớn lên, còn muốn xem nàng một cái tiểu hoàng mao nha đầu sắc mặt làm việc nhi. Ta nói cho các ngươi, kia Phan Quế Chi mặt ngọt lòng đắng, đi theo nàng A vớt không đến gì chỗ tốt. Chương 105 xô vàng đầu tiên. Kia hai cái phụ nữ nói, ngươi nhỏ giọng điểm, không sợ bị người khác nghe được. Nghe được thế nào, giáp mặt nhi ta cũng dám nói. Nàng kia cái sàng đều so qua nội tâm các ngươi còn dám cùng nàng ở một bên nhi. Tiểu tâm bị bán còn muốn giúp đỡ đếm ngược tiền. Vậy ngươi liền tưởng đi theo kia hai tiểu hài tử làm. Ta nói cho các ngươi, ta Ninh Thím ánh mắt từ trước đến nay là không sai. Kia hai đứa nhỏ mới là làm thật sự, ta còn muốn tích cóp điểm tiền cho ta tôn tử làm học phí mua vợ, đi theo Phan Quế Chi có thể cho ngươi tiền A. Nàng nói xong liền đi, nghĩ trở về đem năm trước hồ mấy cái không bỏ được dùng tiểu sọt cái gì lấy ra tới, thứ này không câu nệ mới cũ, lại nói còn muốn soát tầng cao đâu. Kia hai cái phụ nữ nghe Ninh Thím nói cũng đúng, từ cái kia Phan Quế Chi thượng đài lúc sau các nàng cũng không thiếu định bợ, chính là thời gian dài phát hiện phía chính mình căn bản là không được đến gì chỗ tốt, nhưng thật ra bị phản chiếm chút tiện nghi. Nghĩ nghĩ Ninh Thím nói đảo cũng có chút đạo lý, các nàng liền một đường nói về nhà đi, chính là trong lòng đều cảm thấy hình như là từ bỏ một cái tích cóp tiền rất tốt cơ hội. Nghĩ, có phải hay không muốn đi nói lời xin lỗi gì, chính là lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Đến nỗi Tô Xảo Mội phương diện này đã đem đồ ăn làm tốt, bởi vì ngày hôm qua còn có điểm thừa đồ ăn cho nên liền dùng khoai tây tử một hầm lại dán mấy cái bánh bột ngô thì tốt rồi. Hiện tại đã đầy đất rau xanh, nếu cần mẫn có thể trích điểm rau dại sau đó chắc một chút lại phóng điểm dầu muối cũng là cái tiểu rau trộn. Tống Thanh Trạch là cái người có tâm, hắn đã đem Tề Tuyết Thấm trở thành chính mình tức phụ nhi, người khác không đau lòng hắn đến đau lòng. Đặc biệt là nhìn nàng từ đi tới trong thôn sau gầy nhiều, cho nên thấy liền một nồi đại loạn hầm liền đi bên ngoài lộng điểm rau dại, sau đó chính mình động thủ quay cái đồ ăn đặt lên bàn, cũng không nói cấp Tề Tuyết Thấm chỉ nói chính mình thích ăn. Tô Xảo Mội cũng không thèm để ý, từ không có Giang Lão Tam ầm ĩ sau nhà này sinh hoạt hình như là càng ngày càng tốt. Đặc biệt là chính mình tân quần làm tốt, nhi tử quần áo mới cùng quần lập tức nàng cũng cấp chuẩn bị cho tốt, người này nếu là mặc vào quần áo mới quả nhiên liền không giống nhau. Bọn họ chính đang ăn cơm đâu liền nghe được bên ngoài có cái nữ nhân kêu lên, Tô gia muội tử à, ở nhà sao? Ở đâu? Tô Xảo Muội vội vàng hạ giường đất, sau đó nói, nguyên lai là hắn béo thầm a, có việc sao? Cũng không gì sự, chính là nghe nói nhà các ngươi vì chiêu đại khách quý không phải giết chỉ mẫu ra sao, vừa lúc nhà ta gần nhất rất ái đẻ trứng, cho ngươi nhặt được mấy cái ăn trước. Kêu béo thẩm chính là vừa mới bị Ninh Thím giáo huấn hai nữ nhân chi nhất, về nhà ngẫm lại cảm thấy không đúng, các nàng ra là thật thiếu tiền, vạn nhất bỏ lỡ lần này cơ hội chẳng phải là phải hối hận. Vì thế béo thẩm liền suy nghĩ biện pháp, buông tha năm cái trứng gà lại đây đưa một cái nhân tình xem như nói lời xin lỗi. Tô Xảo Mội đời này không bị người trong thôn đưa quá đồ vật, trong lúc nhất thời kích động đến độ không biết như thế nào mới hảo. Không không, này như thế nào có thể muốn đâu, mọi nhà cũng đều không mấy cái trứng gà. Hắn béo thẩm ngươi liền lấy về đi thôi. Không quan hệ, nhà của chúng ta nhưng không thiếu này mấy cái trứng gà, nhưng thật ra nhà các ngươi đều đem gà mái già giết, mau cầm đi. Trong phòng Tề Tuyết Thấm làm sao đoán không được này béo thẩm tới ý tứ, đây là trong lén lút xin lỗi, sau đó tưởng đi theo các nàng làm này bút sinh ý nàng đối với Tống Thanh Trạch làm cái mặt quỷ, sau đó đi ra nói, béo thẩm nhi ăn không đâu, không ăn ở chỗ này ăn chút nhi đi. Còn đừng nói, này tiểu cô nương xác thật rất sẽ xảy ra chuyện nhi. Không được. Trong nhà đều làm tốt cơm, chính là này trứng gà. Tam thẩm, béo thẩm có cái này tâm tư ngươi liền nhận lấy đi, một cái làng đại gia lý nên lẫn nhau giúp đỡ điểm nhi. Tề Tuyết Thấm nói như vậy xem như tha thứ béo thẩm, nàng trong lòng buông lỏng thật cẩn thận nói, chính là, đứa nhỏ này nói rất đúng a tiểu tề a, ngày mai ta có thể tới nhìn dáng vẻ sao. Có thể a, nhưng muốn buổi chiều, đến lúc đó béo thẩm lại đây là được, tốt nhất lấy tờ giấy họa cái bộ dáng trở về hảo chiếu làm. Ai, hành a. Vậy các ngươi ăn cơm đi. Béo thẩm nhẹ nhàng thở ra, từ chuyện này thượng liền có thể nhìn ra được tới cái này tiểu cô nương là cái nhưng giao người, lòng dạ rộng lớn cũng không giống Phan Quế Chi như vậy bụng dạ hẹp hòi, xấu đến giờ sự tình liền không dứt. Càng thêm cảm thấy chính mình nghe xong Ninh Thím nói là chính xác, trở về cũng đem giấy gì đó tìm ra, ngày mai chuẩn bị làm việc. Lại nói Tô Xảo Mội cầm kia 5 con trứng gà cũng không biết như thế nào hảo, vẫn luôn nói như vậy không hảo linh tinh, còn phải cho đưa trở về. Cho nên nói nàng ở nhân tình phương diện có vấn đề a, này đều thu nào có cấp đưa trở về đạo lý, đến lúc đó béo thẩm còn không khí cái ngã ngửa a. Tống Thanh Trạch nói, cho ngươi liền thu, đây là hẳn là thu, không chuẩn trong chốc lát còn có. Thật đúng là làm hắn cấp nói đúng, bất quá trong chốc lát lại tới nữa 3 nữ nhân, có lấy trứng gà, có lấy đồ ăn, nhẹ nhất chính là một phen mới vừa cắt bỏ rau hẹ. Đừng nhìn lễ nhẹ, nhưng lúc này rau hẹ cũng là vừa xuống dưới. Chính mình ra chỉ sợ còn không có nếm cái tiên liền cho bọn hắn đưa tới. Tô Xảo Mội là các loại thấp thỏm, nhưng là Tề Tuyết Thấm lại không có gì áp lực thu, dù sao là các nàng gây ra sự xứng đáng các nàng tiêu pha. Những cái đó không tiêu pha người nàng liền ha ha, dù sao chờ định ra tới sau các nàng muốn tới làm còn không cần đâu, trừ phi đưa đại lễ còn phải xem nàng tâm tình. Chờ đến người đều đi rồi nàng cùng Tống Thanh Trạch nói lời này, hắn có điểm vô ngữ nói, nhìn ngươi sắt tiểu dạng nhi. Ta sắt làm sao vậy? Còn không phải bọn họ chọc, bọn họ nếu không chọc ta chính là nhất ngoan ngoan hiểu chuyện, hừ. Tề Tuyết Thấm nói xong lúc sau còn làm một cái kiêu ngạo động tác nhỏ, chọc đến Tống Thanh Trạch dùng sức hắc một chút nàng cái mũi nhỏ, sau đó nói, mau đi ngủ đi. Trong lòng không tha, từ nàng đi vào nơi này lúc sau liền rất dính chính mình, này vẫn là lần đầu tách ra ngủ. Ân, kia đại ca ngươi cũng ngủ đi. Nói xong lúc sau nghĩ nghĩ lớn mật tiến đến Tống Thanh Trạch bên tai nói, buổi tối không cần tưởng ta Nga. Nay tiểu nha đầu thật là thiếu thu thập, cũng dám ở hắn bên lô thai nói này đó. Tống Thanh Trạch cảm thấy nếu không phải nàng hiện tại còn không có lớn lên, chính mình đã sớm đem nàng ấn ngã vào trên giường đất thu thập một lần, thật là quá có thể trêu chọc. Chính là lại thích như vậy nàng, một bên bất đắc dĩ một bên quạt phong về phòng, buổi tối đều mở cửa sổ ngủ, tổng cảm thấy gần nhất thời tiết thật sự càng ngày càng nhiệt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tề Tuyết Thấm rời đi hắn lăn lộn đến nửa đêm cũng không ngủ, ngày hôm sau sớm liền chạy vội nhà xưởng đi lấy bọn họ yêu cầu dạng bản, sau đó cùng nhạc xưởng trưởng lại nói hội thoại, ở hắn bên kia ăn cơm trưa mới trở về đi. Về đến nhà lúc sau liền hướng trên giường đất một nằm nói, nếu là có người tới nhìn dáng vẻ tiểu thấm chính ngươi lộng đi, ta phải ngủ một lát. Uống lên chút rượu hắn cảm thấy có thể lái xe tử trở về đã xem như lợi hại. Ngươi uống nhiều ít ta? 2 ly. Như vậy nhiều a? Tề Tuyết Thấm vội vàng cho hắn đổ điểm nước, sau đó giặt sạch khăn lông ướt cho hắn xoa xoa mặt, giống hầu hạ chính mình đàn ông giống nhau đem hắn đỡ lên giường đất, còn đem giày của hắn đều cởi xuống dưới. Chương 106 các đạo nhân mã. Tống Thanh Trạch tuy rằng choáng váng đầu nhưng là trong lòng rất rõ ràng, hắn cảm giác được chính mình có điểm muốn khóc, chưa từng có nghĩ đến sinh thời còn có thể gặp được đối chính mình như vậy tốt nữ nhân. Hắn cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói, tiểu thấm. Ân, nơi nào không dễ chịu nhi? Thường phun sao? Ta khẳng định là ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ta tin. Rõ ràng không phải quá sẽ uống rượu còn cùng nhân ra uống, còn không phải là vì ngày lành ở nỗ lực sao. Tề Tuyết Thấm làm sao không biết hắn à, cho hắn che lại chăn mỏng nói, hảo hảo ngủ đi, ta sẽ làm tốt. Tống Thanh Trạch tự nhiên là tin tưởng nàng, vì thế liền nặng nề ngủ đi qua. Tề Tuyết Thấm đem bộ dáng lấy ra tới nhìn nhìn, là giấy, sau đó cũng không có soát cái gì nhan sắc. Nhưng là bộ dáng nhưng thật ra cực hảo xem. Ít nhất xác thật có thể lấy đảm đương dạng bản. Chỉ chốc lát sau liền có người tới nhìn dáng vẻ, đầu tiên tới chính là Ninh Thím các nàng, mấy người phụ nhân tới rồi lúc sau liền nói cái không để yên, nhưng thật ra hơn nửa ngày mới đưa bộ dáng họa hảo trở về, nhưng cơ bản nên hỏi sự cũng đều hỏi. Phần 61. Tề Tuyết Thấm liền cầm dậy ngồi ở bên ngoài một bên ngồi một bên chờ trong thôn người lại đây, không một lát liền tới mười mấy cái, bọn họ có tới họa bộ dáng có tắc còn muốn đem bộ dáng lấy đi. Tề Tuyết Thấm nhìn cái kia họ Hồ lão đầu nhi nói, lão gia tử thực xin lỗi, ngươi nếu muốn lấy đi kia về sau lại đây người muốn thấy thế nào bộ dáng a, lại nói bộ dáng này về sau còn muốn còn trở về. Ngươi nha đầu này như thế nào nhỏ mọn như vậy, còn không phải là nói ngươi hai câu sao. Ta lại không phải lấy lâu lắm, chờ học xong liền lấy về tới. Nói xong cầm liền đi ra ngoài. Tề Tuyết Thấm lập tức ngăn trở hắn nói, đại gia, ngươi này không phải ở đoạt sao, bộ dáng này thật sự không thể lấy đi. Trong thôn còn có không ít người không có tới. Người tránh ra. Hồ lão nhân duỗi tay liền đẩy nàng một chút, thiếu chút nữa đem người cấp đẩy ngã. Ngươi làm gì, ta nói ngươi cái lao bất tu, như thế nào khi dễ nhân ra một cái tiểu cô nương. Tới chính là béo Thẩm Nhi, nàng nhìn đến Tề Tuyết Thấm bị đẩy liền nhíu hạ mi. Nàng đảo không phải vì lấy lòng Tề Tuyết Thấm, chính là đơn thuần không quen nhìn lao nhân này. Hồ lão nhân nói, quan ngươi gì sự, lao nương nhóm mọi nhà liền không có việc gì tìm việc. Ai không có việc gì tìm việc, ngươi đem bộ dáng mang đi về sau đại gia tới xem làm sao bây giờ. Ta Hồ Hảo liền còn trở về. Kia không phải chậm trễ thời gian, đến lúc đó giao không thượng hóa làm sao bây giờ, tổn thất ngươi bồi a. Tề Tuyết Thấm tựa như một con ớt cay nhỏ dường như một bước không cho, mà béo Thẩm cũng nói, lão hồ đầu ngươi mệnh không lỗ lương tâm, chúng ta đều còn không có xem đâu ngươi liền đem đồ vật lấy đi. Lập tức cho ta thả lại đi, bằng không ta đi kêu bí thư chi bộ lại đây bình phân xử. Xa đánh bảy tức, lão nhân này xưa nay sợ nhất chính là bí thư chi bộ. Kia lão hồ đầu bang một tiếng đem khay đan liền cấp ném, nói, cho các ngươi, tích cóp tiền mua quan tài đi. Ngươi nói ai đâu, lời này không nói rõ ràng ngươi đừng đi. Béo Thẩm rối tay kéo lại lão hồ đầu, hai người cứ như vậy vặn đánh một chỗ. Tề Tuyết Thấm đi lên căng ngăn, nhưng là thiên giá, vì thế lão hồ đầu bị véo bị bắt vài chỗ, cuối cùng chỉ có thể xám xịt chạy. Béo Thẩm nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái nói, không nghĩ tới ngươi này tiểu nha đầu đánh nhau còn có một tay. Đương nhiên, nếu hắn lại nháo ta còn có hai tay tam tay. Nàng sơ soạn một chút chính mình phát đau cảm, vừa mới bị lao hồ đầu cánh tay đụng phải một chút có điểm đau. Chính là nàng cũng không có nói gì, tiếp tục nói cho béo Thẩm như thế nào hồ, như thế nào nhớ bộ dáng. Sau đó liên tiếp vội một buổi trưa thời gian này xem như qua thật sự nhanh. Tô xảo mỗi lúc này cũng đã trở lại, nàng là đi chấn trên rác rưởi kiểm nhận giấy, rốt cuộc nàng cũng muốn tích cóp điểm tiền A. Chờ đã trở lại lúc sau thấy Tề Tuyết Thấm đã làm tốt cơm, Tống Thanh Trạch lúc này cũng mơ mơ màng màng đi lên, rửa mặt lại đột nhiên gian giữ chặt Tề Tuyết Thấm nói, ngươi cầm như thế nào thanh, sao lại thế này? Tề Tuyết Thấm liền nhíu hạ mi nói, người xui xẻo bái. Sau đó liền đem kia láo hồ đầu sự tình nói. Tống Thanh Trạch nói, các ngươi ăn cơm trước, ta đi ra ngoài một chút. Đại ca, ngươi đừng đi đánh người A, ta cũng không có gì sự. Lúc này cũng không thể gây chuyện A. Nào biết Tống Thanh Trạch cười nói, ta làm sao tự mình đánh người A, ngươi yên tâm hảo. Chờ hắn đi rồi Tề Tuyết Thấm mới phản ứng lại đây, không tự mình đánh chính là để cho người khác đánh. Chẳng lẽ hắn cùng cái kia khất cái còn có liên hệ? Đó có phải hay không chứng minh, hắn hiện tại đã bắt đầu học luyện công, kia cơ bắp, kiện thạc người mẫu dáng người có phải hay không nên trở về tới, kia thật đúng là phúc lợi A ngẫm lại kiếp trước. Nếu nói lúc ấy đối Tống Thanh Trạch còn có cái gì vừa lòng địa phương đó chính là hắn kia kiện mỹ dáng người. Khác không nói, chính là làm kia sự tình thời điểm nhìn mồ hôi ở kia thân cơ bắp thượng trượt xuống kia đều là một loại lực lượng cùng khỏe mạnh mỹ. Đáng tiếc, hiện tại Tống Thanh Trạch tuy rằng có điểm cơ bắp, nhưng là lại còn thực gầy, thoạt nhìn không phải quá làm người kích động. Ách, chính mình đột nhiên suy nghĩ gì à, dùng một cái 16 tuổi thân thể suy nghĩ những cái đó trường hợp, nàng cảm thấy chính mình muốn băng. Nhưng không sao. Mới vừa cơm nước xong liền cảm thấy bụng có điểm không thoải mái, nhìn lên đại di mụ tới. Nay đại di mụ giá lâm liền dễ dàng có điểm xúc động, trách không được sẽ tưởng những cái đó có không có. Bọn họ mới vừa cơm nước xong Tống Thanh Trạch liền đã trở lại, một bên ăn cơm một bên đối Tề Tuyết Thấm nói, tiểu thấm, quá sẽ có thể hay không cho ta trang hai cái bánh bột nô, ta muốn mang đi. Hành A, không đúng A, ngươi hẳn là hỏi Tam Thẩm Nhi A. Cái này ra ngươi đảm đường, ta mẹ sẽ không nói gì. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ. Nàng còn không có gả lại đây hảo không? Nhưng là nếu Tống Thanh Trạch nói như vậy nàng liền làm theo, nghĩ đại khái hắn là muốn giao cho cái kia khất cái. Quả nhiên, lại trở về thời điểm phát hiện Tống Thanh Trạch cả người mặt đều có điểm vặn mẹo, hắn là khập khiễng trở về. Đại ca, ngươi đây là sao? Không, không có gì. Tề Tuyết Thấm thấy hắn ầm nằm muốn trên giường đất một bộ mau mệt thảm bộ dáng liền cảm thấy hắn nhất định là đã hướng cái kia lão khất cái học thái quyền, nếu không vì cái gì sẽ mệt thành bộ dáng này. Kiếp trước cũng từng có một đoạn thời gian hắn xem ra cũng là như thế, bất quá lúc ấy chính mình còn tưởng rằng hắn là làm sống mệnh không để ý hiện tại ngẫm lại, khẳng định là vừa bắt đầu thói quen cho nên không phải quá thói quen, nếu không chính là cái gọi là chính là ở kéo gân. Tóm lại hẳn là rất thống khổ, Tề Tuyết Thấm vội cho hắn đánh nước rửa chân sau đó còn giặt sạch cái nhiệt khăn lông cho hắn lau. Nguyên bản rất thích sạch sẽ Tống Thanh Trạch thế nhưng chỉ là lung tung lau vài cái liền nặng nề đi ngủ, nàng không thể không đem hắn chân đặt ở trong bồn rửa rửa. Sau đó phát hiện mặt trên có vài cái phao. Không nghĩ tới luyện công thật sự vất vả, kỳ thật có thể không luyện A, đời này lại không có lạc bệnh gì nhi. Tề Tuyết Thấm tìm tới châm dùng lửa đốt một chút, sau đó nhẹ nhàng thế hắn chọn pháo lại thượng dược lúc này mới đem chân phóng thượng giường đất. Bởi vì quá mệt mỏi, người khác còn không có toàn bộ nằm ở trên giường đất liền ngủ rồi. Chờ thu thập hảo ra tới vừa lúc thấy được Tô Xảo Mội Nhi, nàng có phải hay không thấy được, vừa mới chính mình như vậy đối đãi Tống Thanh Trạch, còn cho nhân ra rửa chân. Cảm giác được mặt mũi có điểm mỏng, có điểm ngượng ngùng lên. Chương 107 học thái quyền. Tô Xảo Muội nhưng thật ra không có một chút xem thường Tề Tuyết Thấm ý tứ, ở nàng trong ý thức nữ nhân nên như vậy đối đãi chính mình nam nhân. Chiếu cô chính mình nam nhân cũng là hẳn là, chỉ là bọn hắn hai cái quan hệ cũng không xem như chân chính đính xuống tới, nàng cảm thấy làm như vậy có điểm danh không chính ngôn không thuận. Tiểu Thấm A, ta biết ngươi đối Tiểu Trạch hảo, nhưng là các ngươi hiện tại cũng không xem như vị hôn phu thê. Tam Thẩm Nhi ngươi suy nghĩ nhiều. Từ ta đi vào nơi này sau đại ca vẫn luôn phi thường chiếu cô ta, vô luận là loại nào quan hệ ta chiếu cố hắn một chút đều là hẳn là. Ngươi đừng như vậy tưởng, nếu cha mẹ ngươi đem ngươi phó thác cho chúng ta, chiếu cố ngươi đều là hẳn là. Tô Xảo Muội ở cái này mặt trên nhưng thật ra rất giảng nghĩa khí, nhiều năm như vậy Tề ra không thiếu cho bọn hắn bưu đồ vật, tuy rằng đại bộ phận đều bị Giang lão tam hố đi rồi, nhưng là nhà bọn họ ân tình đời này cũng sẽ không quên. Tam Thẩm Nhi chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ngươi cùng đại ca còn muốn hổ sọ đâu. Tề Tuyết Thấm tới trước phòng bếp chính mình xoa xoa thân mình, sau đó mới nằm ở trên giường đất ngủ. Tô Xảo Muội vừa nghe nói muốn tích cóp tiền người cũng rất kích động, cho nên thật đúng là hảo hảo nghe lời sớm ngủ. Sáng sớm hôm sau bọn họ vội vàng ăn cơm sáng liền bắt đầu tụ ở bên nhau đồ sơn cùng đồ sơn, dính tiểu sọt. Hôm qua Ninh Thím nói nàng nơi đó có điểm cũ, nhưng là lại vô dụng quá tiểu sọt hôm nay cũng cấp đưa tới. Tề Tuyết Thấm cảm thấy còn hành liền nhận lấy. Sau đó Tống Thanh Trạch nhớ số, soát sơn chờ làm. Tiếp theo các thôn dân lại có người đưa tới mấy cái đã làm tốt, bên này Tống Thanh Trạch liền không có dính tiểu sọn, toàn tâm toàn ý bắt đầu làm sơn công. Hắn làm hoạt động làm mau, đảo mắt không sai biệt lắm liền chuẩn bị cho tốt, sau đó lại giúp đỡ Tề Tuyết thấm lộng vệt sáng. Ngồi ở một bên nhìn, phát hiện này họa kỳ thật cũng không phải quá khó, vừa lúc bên cạnh còn có bút hắn liền cầm lấy tới nói, tiểu thấm, làm ta thí một cái biết không, đến lúc đó không được ta lại soát một tầng sơn liền đắp lên. Đương nhiên là có thể, đại ca ngươi muốn họa cái gì? Trúc đi. Trúc điều thạch. Cũng hảo, bất quá cái này chính là rất phức tạp. Ta xem ngươi vẽ đã nửa ngày. Tống Thanh Trạch ngôn hạ ý tứ là, xem nàng vẽ lâu như vậy lại buồn cũng học xong. Tề Tuyết thấm tưởng lại là, nàng nếu không rõ trong đó chi đạo chính là xem một năm cũng học không được a. Nhưng là có người chính là học bá đầu thai, nhân ra liền thật sự sẽ. Trong nháy mắt liền vẽ một chi trúc, một con chim cùng một khối thạch. Tuy nói họa không có Tề Tuyết thấm bút pháp lão luyện, nhưng là nếu không tế nhìn đều nhìn không ra tới. Hơn nữa Tề Tuyết thấm phát hiện nhân gia họa còn tương đương có linh khí, so nàng cái kia còn có đáng chú ý. Ha ha ha, hảo muốn đánh hắn một quyền như thế nào phá? Như thế nào, có phải hay không họa được thất bại? Không, đại ca, ngươi là thiên tài. Ừ, thương tự tôn, ai còn không phải cái bảo bảo đâu. Tống Thanh Trạch nhìn lên nàng sắc mặt liền có điểm minh bạch, nhẹ nhàng chọc nàng phình phình mặt nói, keo kiệt, ta này đồ đệ khẳng định sẽ không đói chết ngươi này sư phó. Tề Tuyết thấm chừng hắn một cái nói, ta nơi nào là sợ ngươi đói chết ta, ta là cảm thấy chính mình thu cái thiên tài đồ đệ áp lực có điểm đại. Đồ đệ, đi cấp vi sư đảo điểm nước, khắc. Thích chiếm tiện nghi tiểu nha đầu. Tống Thanh Trạch điểm nàng một chút nhưng tâm lý vẫn là nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn vừa mới là thực dụng tâm ở học, bởi vì chờ sọt nhiều Tề Tuyết thấm chính mình nhất định là họa bất quá tới, đến lúc đó cái này tiểu nha đầu vì kịp thời đưa hóa còn không dậy sớm tham hắc làm việc a. Đừng nhìn vẽ tranh không thể so việc tốn sức nhìn rất nhàn, nhưng kỳ thật tương đương hao tâm tốn sức. Hắn nghĩ chính mình nếu học được lúc sau là có thể giúp một tay nàng, lúc này mới thật là dùng tâm tư, không nghĩ tới vẽ tranh còn khá tốt học. Đương nhiên, lời này hắn chỉ có thể buồn ở trong lòng không thể nói, nhìn một cái tiểu cô nương mới vừa bị hắn đả kích đều thẳng chừng hắn. Bất quá tính tình thật sự hảo thẳng, nếu là giống nhau ghen ghét chỉ biết giấu ở trong lòng, nàng khen ngược đều nói ra. Bởi vì thời tiết nhiệt sơn là mau, tới rồi buổi chiều trên cơ bản liền đều có thể vẽ. Tề Tuyết thấm thật sự như Tống Thanh Trạch sở liệu đó là gia tăng muốn đem mười mấy cái tiểu sọt hoa xong, hoa mệt mỏi liền vây vây tay tiếp tục, nghiêm túc đến không được. Tống Thanh Trạch cũng giúp đỡ vẽ hai ba cái, hắn không thể so Tề Tuyết thấm thuần thục công cho nên hòa chậm, mắt thấy cơm làm tốt liền nói, mẹ, giúp ta nhặt hai cái nắm mang đi, ta có chút việc đi ra ngoài một chút. Tô xảo mội cũng không biết nhi tử muốn đi làm cái gì người, nhưng là biết hắn từ trước đến nay không nghĩ nói sự tình bức cũng vô dụng liền không để. Chỉ là trang nắm làm hắn mang đi ra ngoài. Đại ca, ngươi đi làm gì a? Tề Tuyết thấm biết rõ cố hỏi một chút, chẳng lẽ luyện công còn muốn gạt nàng sao, không khai sâm. Cũng không có gì sự, chờ buổi tối trở về cùng ngươi nói. Tống Thanh Trạch không muốn gạt nàng, nhưng là hắn thật sự không nghĩ làm Tô xảo muội biết. Chuyện này hắn không nghĩ làm quá nhiều người biết được, che giấu thực lực đến lúc đó luôn là sẽ bị người khinh địch. Nhưng là chính mình cái này mẫu thân không gì nội tâm. Chỉ cần bị người một tạc thực dễ dàng liền đưa bọn họ bí mật nói ra. Nhưng Tề Tuyết thấm bất đồng, nha đầu này nhìn đơn thuần nhưng quỷ tâm nhãn rất nhiều, nhưng hiện tại chính mình cũng không có thời gian cùng nàng giao mang rõ ràng, chỉ nghĩ chờ buổi tối lén cùng nàng giảng là được. Tề Tuyết thấm gật gật đầu nói, quá vất vả liền không cần làm. Ân, còn rất thiện giải nhân ý đâu. Tống Thanh Trạch quát một chút nàng cái mũi sau đó liền xoay người đi rồi, Tề Tuyết thấm ở cơm nước xong sau quyết đoán cho hắn để lại cơm. Bởi vì kia hai cái nắm rõ ràng không phải chính hắn ăn. Ngươi cấp bỏ vào trong nồi làm gì, đại ca ngươi không phải mang theo hai cái nắm. Hắn một đại nam nhân hai cái nào đủ ăn à, trước phóng trong nồi nhiệt đi, không ăn lại mang sang tới. Kia hành, ta sọt mo hồ xong rồi, trước điểm xe đèn, ngươi đem đồ vật dọn này phòng tới hòa đi, miễn cho điểm hai cái đèn phí điện. Tề Tuyết thấm quả thực không biết nói cái gì hảo, như vậy đồ vật dọn lên cũng lao lực a, chính là Tô xảo muội chính là như vậy tiết kiệm tính tình, nàng đành phải làm theo. Phần 62. Hai người ở trong nhà chính một cái họa một cái hồ sọt, chờ đến buổi tối đại khái 8 giờ nhiều thời điểm Tống Thanh Trạch mới trở về. Như cũng là mệt dường như là nâng bất động chân giống nhau, Tề Tuyết thấm xem hắn một thân bùn còn tưởng rằng hắn là từ trên núi bỏ xuống dưới đâu. Đại ca, ngươi, đây là làm sao vậy, mệt thành như vậy. Cho ta điểm nước, còn có ăn. Hành hành, ngươi trước vào nhà nằm. Tề Tuyết thấm đem người đỡ vào nhà, sau đó cầm nắm cùng đồ ăn cho hắn. Kết quả người mới vừa cầm lấy chiếc đũa liền không nắm rơi trên mặt đất. Ngoa tào, cái kia lao khất cái là như thế nào huấn luyện người a, liền chiếc đũa đều bắt không được. Nàng tưởng tượng như vậy cũng không được a, vì thế cởi giày thượng giường đất tự mình đoàn ngồi ở chỗ kia uy Tống Thanh Trạch ăn. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới nàng như vậy quan tâm chính mình, thế nhưng cái gì cũng không hỏi chỉ nghĩ đem hắn uy no, cái này nha đầu nguyên lai có như vậy thuần phát một mặt. Đến nỗi Tô xảo mội thì tại một bên vẫn luôn hỏi hắn đi làm gì, Tống Thanh Trạch ăn một lát có sức lực mới nói, chuyện này mẹ ngươi cũng đừng quản, tóm lại không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chương 108 tới cửa thanh niên trí thức. Tô xảo mội có chút không ủng hộ, tổng cảm thấy nhi tử cùng chính mình sinh phân, thế nhưng chuyện gì đều không cùng nàng nói. Tống Thanh Trạch cũng khá trực tiếp, nói, mẹ, ta và ngươi nói nếu người khác hỏi ngươi khẳng định sẽ không thay ta gạt. Tuy rằng không phải thương thiên hại lý sự tình ta lại không nghĩ làm càng nhiều người biết ta riêng tư, lại nói nhà chúng ta trong khoảng thời gian này tổng người tới, ngài vẫn là đi nhọc lòng khác sự đi. Nay ngữ khí còn rất hướng, trên thực tế Tống Thanh Trạch liền này tính tình thật đúng là không đổi được. Tam thẩm nhi ngươi đừng nóng giận, đại ca khả năng quá mệt mỏi, chờ ngày mai ta giúp ngươi tế hỏi một chút. Tề Tuyết Thấm một bên đem Tô xảo mội hướng ra phía ngoài đẩy một bên nói. Tô xảo mội cũng lấy hắn không có cách nào, chỉ có thể trở về tiếp tục làm công. Tề Tuyết Thấm uy xong rồi Tống Thanh Trạch lại cho hắn uy thủy, sau đó đem đồ vật thu thập liền cho hắn múc nước rửa chân. Tống Thanh Trạch nhìn đến nàng bưng tới buồn mặt đỏ lên, ngày hôm qua chính là nàng giúp chính mình tẩy chân, thật đúng là chính là có điểm ủy khuất nàng. Hôm nay còn muốn tới, hắn có điểm không chịu nổi, duỗi tay giữ chặt Tề Tuyết Thấm tay nói, không cần, ta chính mình tới. Ngươi còn tới cái gì a? Tay đều ở run. Nói đi, làm gì đi, có phải hay không tìm khác tiểu cô nương đi? Tề Tuyết Thấm chỉ là tùy ý một câu, chính là Tống Thanh Trạch mặt lại soát một tiếng đỏ cái hoàn toàn. Kỳ thật hắn là cái rất bình tĩnh người, từ trước đến nay sẽ không có gì quá mức kích thích biểu tình xuất hiện, chính là lúc này Tề Tuyết Thấm nói thật sự không thể hướng thâm tưởng, tưởng tượng liền dễ dàng ai. Tống Thanh Trạch hiện tại tuổi đúng là dễ dàng hiểu sai thời điểm, hắn là luyện công luyện thành toàn thân vô lực, chính là dựa theo tiểu thấm sở giảng kia chẳng phải là hoài nghi chính mình cùng khác tiểu cô nương. Tiểu thấm ngươi không thể hồ đoán, ta toàn thân vô lực là bởi vì luyện công cho nên mới sẽ như thế. Không phải, không phải bởi vì cái nào tiểu cô nương hắn thanh âm càng nói càng tiểu, Tề Tuyết Thấm vừa mới bắt đầu còn nghiêng đầu nghe không rõ hắn vì sao đột nhiên như vậy biến yếu. Chính là nghe được nói xong lời cuối cùng không khỏi mở to hai mắt nhìn, dùng sức đánh hắn một chút nói, ngươi, ngươi tưởng đi đâu vậy? Ta như thế nào sẽ hoài nghi ngươi cùng khác tiểu cô nương làm gì? Đúng rồi, ngươi là như thế nào biết cùng cô nương làm chuyện đó sẽ trở nên toàn thân vô lực? Không phải mang theo nàng mãn sơn chạy, sau đó nói chuyện yêu đương lãng phí tinh lực sao? Cái này Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều, trong lúc nhất thời trường hợp hảo xấu hổ. Con hảo hắn quá mệt mỏi, chỉ cùng Tề Tuyết Thấm nói mấy câu, còn không có tới kịp giải thích chính mình vì cái gì đi học công phu như thế nào học công phu thời điểm liền ngủ rồi. Ở ngủ thời điểm tựa hồ nghe đến đông đủ Tuyết Thấm ở bên thai hắn nói, chờ ngươi tỉnh. Nay tiểu uy hiếp một chút cũng không có làm Tống Thanh Trạch sợ hãi, còn nóng lòng muốn thử chờ mong ngày mai tỉnh lại thời điểm nàng có thể đối chính mình làm cái gì. Kết quả, hắn bị Tề Tuyết Thấm đổ vê nút cờ ngoài cửa trừng mắt nhìn lại trừng, nói, còn không cùng ta nói thật. Nơi này, có thể sử dụng nói mấy câu A. Ta ở cùng lần trước đánh Triệu Trường Xuân người cùng nhau học công phu, hắn phi thường lợi hại. Xong rồi. Ân. Tề Tuyết Thấm chừng hắn một cái nói, ít nhất nói hạ vì cái gì a? Vì ngươi. Tống Thanh Trạch có chút kiên định nói. Ngươi muốn ra bảo a? Tề Tuyết Thấm biết rõ hắn đang nói cái gì, còn là biệt nữ nói ra nói như vậy, này thật sự không trách nàng, nàng chính là biệt nữ a. Không, ta là vì bảo hộ ngươi. Ngươi biết lần trước ngươi bị Triệu Trường Xuân bọn họ ngược đãi thời điểm trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu. Cho nên, ta thể muốn cho ngươi vĩnh viễn sẽ không bị những người đó quấy rầy. Làm cho bọn họ tuyệt đối không dám đối với ngươi động thủ, đánh cũng muốn đánh bọn họ chịu phục. Tống Thanh Trạch, ngươi như vậy bạo lực tam thẩm biết không? Cái gì kêu đánh bọn họ chịu phục a? Ngươi rõ ràng là cái thương nhân không phải cái tay đấm a, kiếp trước Tống Thanh Trạch chỉ là vì cường thân kiện thể a, như thế nào này thế liền trở nên như vậy bạo lực đâu, vạn nhất thật ra bạo làm sao bây giờ? Sớm muộn gì sẽ biết, nhưng là ta hiện tại còn không có luyện thành, cho nên đều ngượng ngùng nói ra đi. Ta đã biết, kỳ thật ngươi đã rất lợi hại. Còn không có luyện gì công phu đã đem Triệu Trường Xuân cấp co, này muốn luyện nữa nàng tổng cảm thấy sẽ rất nguy hiểm. Ân. Tống Thanh Trạch gật đầu, chính là trong lòng vẫn là không quá thích mềm yếu chính mình. Hắn lúc ấy đối mặt Triệu Trường Xuân còn có những cái đó tay đấm thời điểm bất quá là dựa vào nhất thời xúc động mới dám cùng bọn họ đánh. Nhưng là nếu chính mình đánh không lại đâu. Có thể nghĩ đến lúc đó Tề Tuyết Thấm sẽ tao ngộ cái gì, khả năng nàng thậm chí liền ở chính mình trước mặt bị người kia cấp vũ nhục. Đến lúc đó hắn có thể làm cái gì? Trừ bỏ giết người kia lại giết chính mình đã không có lựa chọn khác. Hắn chính là như vậy thuần túy người, người khác đều cho rằng hắn thực phức tạp, kỳ thật hắn hiểu biết chính mình, hắn kỳ thật chính là cái tương đương thuần túy, thuần túy đến đáng sợ người. Hiện tại, Tề Tuyết Thâm không xảy ra việc gì hắn khả năng vĩnh viễn là cá nhân, nếu nàng đã xảy ra chuyện hắn rất có thể liền phải hóa thân làm ác quỷ. Đừng ân, mau đi làm sống đi, chúng ta hai cái giống như học sinh tiểu học đổ vê đút cờ giống nhau. Nói xong Tề Tuyết Thâm xoay người liền chạy, thính hai còn có điểm hồng hồng tháp. Nay tiểu nha đầu còn biết thẹn thùng A, rõ ràng đổ người chính là nàng. Tống Thanh Trạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chờ trở về thời điểm liền nhìn đến Tô Xảo Muội lấy ra một bộ quần áo nói, tiểu Trạch A, quần áo ta cấp làm tốt, ngươi thay thử xem nhìn xem phì gầy. Đã sớm biết Tề Tuyết Thấm đem Phan Quế Chi cấp mặt liêu dùng để cho chính mình làm quần áo, hắn nhưng thật ra không để bụng này đó, nhưng là rốt cuộc về sau chính mình muốn tổng đi ra ngoài, ăn mặc quá keo kiệt không tốt lắm. Trong thành những người đó không phải mỗi người đều giống nhạc xưởng trưởng như vậy hảo nói chuyện, con buồn thực. Hắn cũng không có do dự cầm quần áo một đuổi, cả người dường như thay đổi một người dường như. Tề Tuyết Thấm cả kinh mở to hai mắt, này quả thực chính là đại biến người sống sao. Nếu vừa mới Tống Thanh Trạch coi như là anh Tuấn Thiếu Niên, hiện tại mặc vào cái này quần áo mới sau liền có một loại thành thục hương vị, thậm chí có điểm như là sinh viên còn đi học hoặc là nhà xưởng chính thức công nhân, dù sao thấy thế nào như thế nào không giống một cái người trong thôn. Không có biện pháp, ai làm nhân ra bạch đâu. Hảo ghen ghét ta, nàng gần nhất đều phơi đen, còn muốn nhịn đau khích lệ, đại ca hảo xoay a, đi ra ngoài có thể mê đảo một mảnh muội từ băng, cái chán của nàng bị bắn một chút, sau đó nghe Tống Thanh Trạch nói, tiểu mơ hồ, ta mê nữ nhân khác làm cái gì? Làm các nàng nằm thi a, nên mê lại không đảo, lúc này mới buồn bực đâu. Ách, ta đã bị đại ca mê đảo. Tề Tuyết Thấm mê muội dường như nói. Tống Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng. Tiểu gia hỏa này như vậy trắng ra thật sự hảo sao. Nhưng lại như vậy nàng hảo đáng yêu, nhất định nói chính là lời nói thật. Đúng lúc này nhà bọn họ bên ngoài có bốn người cùng nhau lại đây, nguyên lai là trong thôn kia mấy cái thanh niên trí thức. Đối những người này Tề Tuyết Thấm thật sự không gì hảo cảm, liền nói, đại ca ngươi cùng bọn họ nói, ta vào nhà thu thập đồ vật đi. Nói xong một quay đầu liền chui vào nhà ở sau đó muốn đem vệ sáng gì đó đều điều hảo hôm nay dùng. Chương 109 giao đi lên hóa. Tống Thanh Trạch cũng không thích này bốn người, kia hai nam tử tiến vào đôi mắt này liền không rời đi quá Tề Tuyết Thấm. Nàng hiện tại có thể xem như trong thôn vang dội nhân vật, bởi vì có tài. Lúc này có thể người nhiều có tài người quá ít, ở trải qua chiến hỏa lễ rửa tội lúc sau đại gia chỉ lo như thế nào lấp đầy bụng không chịu đói, những cái đó có không làm sao có thời giờ suy nghĩ. Chính là hiện tại, đại gia mới từ đói khát bên cạnh bỏ ra một chút, vì thế liền bắt đầu hướng tới này đó có tài học người. Đây cũng là tới rồi thập niên 80 trung hậu kỳ, mọi người đều lấy sinh viên vì vinh, nhà ai muốn cung ra một cái sinh viên kia quả thực chính là cùng trước đây khảo ra cái trạng nguyên giống nhau tồn tại. Cho nên này mấy cái thanh niên trí thức mới có thể đối hiện tại Tề Tuyết Thấm nhìn với con mắt khác, thật sự hối hận không cùng nàng thâm giao. Đặc biệt là Trình Hiệu ruột đều mau hối thành, từ lần trước một kế không thành hắn cảm thấy ném mặt mũi liền không hề tưởng lý nàng, đặc biệt là cái này tiểu nha đầu người không lớn nhưng cũng quá có thể gây chuyện nhi. Thân mình còn không biết có sạch sẽ không. Nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt, nhân gia thưa kiện đánh thắng, đem một cái xưởng trưởng đều cấp đưa vào ngục giam, nghe nói khả năng đời này đều ra không được. Tưởng khi dễ nàng người cũng không có gì kết cục tốt, nhưng thật ra nàng quá đến càng ngày càng dễ chịu. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân gia là thật sự có tài có học có can đảm có kiến thức, không phải người bình thường có thể so, quả nhiên thành phố lớn xưởng trưởng thiên kim chính là không giống nhau. Trình Hiệu tưởng lại truy một lần. Không phải nói chuyện Tống Thanh Trạch cùng nàng chỉ là huynh muội quan hệ sao, kia hắn truy khởi người tới hoàn toàn không có áp lực. Cho dù có áp lực thì thế nào, đem người đuổi tới tay Tống Thanh Trạch này hết thảy nhưng đều là hắn. Càng nghĩ càng là tâm nhiệt, chính là lời này còn không có đáp thượng đâu nhân ra liền vào nhà, nhưng thật ra rụt rè thực. Còn hảo cái kia Tống Thanh Trạch nhưng thật ra chiêu đãi bọn họ, tuy rằng trước kia xem hắn là cái thập phần tối tăm người, nhưng là không nghĩ tới hiện tại người tuy rằng không thấy cười bộ dáng nhưng chung quy là chưa cho bọn họ sắc mặt. Hỏi xuống dưới ý sau, Tống Thanh Trạch nói, hoan nên, có thể đến nơi đây nhìn dáng vẻ. Nói xong đem dạng bản lấy lại đây cho bọn hắn nhìn, rốt cuộc này mấy cái thanh niên trí thức cũng là vì tích có tiền, hắn không có cự tuyệt tất yếu, kia không phải đem tiền ra bên ngoài đời sao. Bộ dáng này muốn như thế nào làm ra cái đế nhi a? Một cái nữ thanh niên trí thức tiến đến Tống Thanh Trạch bên người nói, Tống đồng chí, cái này đấy muốn như thế nào làm? Này đó ta không biết, ngươi đến đi tìm trong thôn lão nhân ra hỏi một chút. Vừa lúc các nàng gần nhất cũng đều bắt đầu làm. Tống Thanh Trạch theo bản năng lui một bước, đem vị trí làm ra tới, đồng thời cách này nữ nhân hai bước xa. Đừng tưởng rằng hắn hạt, nữ nhân này mới vừa tiến vào thời điểm ánh mắt kia nhi liền bất chính. Nếu này ánh mắt đặt ở Tề Tuyết Thấm thượng hắn chỉ biết vui mừng, chính là đặt ở nàng trên người liền sẽ cảm thấy ghê tởm. Người lòng có rất lớn có lại rất tiểu, giống Tống Thanh Trạch loại này từ nhỏ đến lớn cơ hồ cái gì cũng không có người hắn tâm là phi thường hẹp hòi, chỉ dung Hạ Tề Tuyết thấm một cái người khác là thật sự dung không được. Hắn không quá thích cho chính mình gây chuyện, đừng nói đối phương dễ dàng thượng không kịp Tề Tuyết thấm, liền tính xinh đẹp như hoa hắn cũng không chuẩn bị tranh cái gì nước đủ, thậm chí liền xem cũng không dám xem. Bởi vì nhìn cái này cô nương liền cảm thấy chột dạ, đừng hỏi hắn vì sao chột dạ, liền Tề Tuyết thấm kia tiểu bộ dáng nhìn lên liền không phải cái dễ đối phó. Nếu là thật sự dám làm ra điểm màu hồng phấn tin tức gì đó đồ vật, chính mình chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại nàng. Đừng nhìn cái này tiểu nha đầu ngày thường trang ngoan trang đáng yêu, nhưng Tống Thanh Trạch có thể nhìn ra được tới nàng kỳ thật là một cái phi thường có chủ ý người. Chẳng những có chủ ý, còn phi thường lợi hại, cùng giống nhau trong thôn nữ nhân hoàn toàn bất đồng, không câu nệ với việc nhỏ, lòng dạ phi thường trống trải. Như vậy nữ nhân chỉ sợ rất khó bao dung chính mình nam nhân ở bên ngoài làm tam làm bốn lừa gạt nàng. Liên hướng cái kia họ Cao chỉ là làm một ít làm nàng chán ghét sự tình, chia tay phân như vậy lưu loát liền có thể xem ra tới, hắn nếu là dám làm ra điểm gì sự kia trên cơ bản chính là chia tay không thương lượng, thậm chí đều sẽ không có một phân lưu luyến, cho nên hắn vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Trong phòng Tề Tuyết thâm chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài đâu, nhìn đến Tống Thanh Trạch phản ứng gật đầu, cảm thấy chính mình còn xem như vừa lòng, ít nhất người nam nhân này một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, tưởng thuận lợi mọi bề, đảo cũng là tương đương không tồi tính tình. Phần 63. Cái kia nữ thanh niên trí thức phía trước kỳ thật đối Tống Thanh Trạch trước kia liền có điểm hảo cảm, khác không nói, chính là hắn gương mặt này nhất dễ coi nha. Chính là nề hà ra nhà bọn họ quá nghèo, mà cái kia Giang lão tam cũng quá làm người chán ghét, trộm cắp gì đều làm. Cho nên nàng tuy rằng có tâm lại không có cái gì tâm tư có tiến triển, nhưng là hiện tại Tống Thanh Trạch bất đồng, lộng một cọc đại sinh ý, về sau khẳng định có phát triển nha, đi theo hắn khả năng sẽ không chịu khổ. Nói nữa, đến lúc đó cùng nhà máy người quen thuộc đem nàng đưa đi bên trong công tác cũng là không tồi. Nữ thanh niên trí thức cảm thấy cơ hội này khó được, cố lần này tới liền tưởng thử một chút Tống Thanh Trạch có hay không ý tứ. Không nghĩ tới này nam nhân trực tiếp trốn như vậy xa liền biết hắn đối chính mình không có kia phân tâm, vì thế cũng liền không về phía trước thấu nhưng là trong lòng lại có điểm không cam lòng. Chính mình thanh xuân niên thiếu lại là trong thành tới thanh niên trí thức, nếu là nàng đi cùng khác tiểu tử thân cận đã sớm hòa mình, chính là hắn thế nhưng còn không cảm kích né tránh. Chẳng lẽ là cái đại ngốc tử? Tính, không để ý tới hắn. Bọn họ biết bốn cái cũng là tưởng tích cóp điểm nhi tiền, tuy nói là trong thành tới chính là sinh hoạt cũng không nhất định có bao nhiêu hảo quá, ít nhất bọn họ bốn cái không có người sẽ cho bọn họ gửi tiền, sinh hoạt chỉ có thể cáo chính bọn họ. Vì làm chính mình xem ra thập phần có khả năng có thể phân phối đi ra ngoài, ở trong thôn nhất định phải tích cực tham gia các loại hoạt động tuyệt đối không thể lạc hậu. Vốn dĩ liền chịu trong thôn người xa lánh, lại lộng điểm nhi cái gì theo không kịp tình thế sự tình sớm muộn gì liền một chút địa vị đều không có. Công điểm nếu là thiếu khó coi, đến lúc đó chỉ sợ tưởng trở về thành đều khó. Trình Hiệu bọn họ ngồi ở trong viện cùng nhau học như thế nào hồ kia chỉ tiểu khay đan, đây cũng là cái kỹ thuật sống người bình thường thật đúng là sẽ không đâu. Tống Thanh Trạch cũng sẽ không, chính là sẽ hắn cũng không giáo nha, vì thế hắn liền ở trong sân làm các việc, rất ít hướng bọn họ nơi này nhìn. Trình Hiệu ngồi trong chốc lát nói, Tống huynh đệ, ta đi ngươi trong phòng uống nước thế nào? Không cần, ta ở bên ngoài có lu bên trong ta để ra thủy, ta cho ngươi lấy gáo đi. Tống Thanh Trạch ngoài miệng nói được rất ôn hòa, trong lòng lại giảng Trình Hiệu mắng một cái máu chó phun đầu. Cái gì đi uống nước nha, rõ ràng là đi tìm cơ hội thông đồng chính mình vị hôn thê. Này nếu là cho hắn cơ hội Tống Thanh Trạch liền cảm thấy đó là tự cấp chính mình mang nón xanh. Lúc này có thể làm hắn đi vào mới là lạ, Tống Thanh Trạch xoay người đem dùng để trang thủy hồ lô gáo cấp sách ra tới. Sau đó ném ở bên ngoài lu nước nói, ai khát liền tới uống điểm nhi đi. Sau đó tiếp tục ngồi ở bên ngoài nhi cấp đã hồ tốt sọt hoặc khay đan soát sơn, hắn tay nghề còn xem như không tồi, trong nháy mắt liền soát hai cái tiểu khay đan. Vừa mới cùng hắn thân cận nữ thanh niên trí thức lại thăm quá thân mình nói, Tống đại ca ngươi thật là lợi hại, nếu không ta giúp ngươi làm cái này đi. Nói xong liền cầm lấy công cụ muốn động thủ. Chương 110 Tống thị độc miệng. Không cần, ngươi không trải qua cái này chỉ sợ làm không tốt. Lãng phí tài liệu không nói, đến lúc đó còn làm dơ tay. Còn có một việc, đó chính là ta so ngươi tiểu. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau tiếp tục bình tĩnh soát sơn. Chính là trong phòng Tề Tuyết thấm băng không được, bổ xích một tiếng cười ra tới. Kia nữ thanh niên trí thức sắc mặt tối sầm lại, sau đó cười nói, phải không, ta thật đúng là không biết, Tống huynh đệ ngươi là làm sao mà biết được. Ngụ ý, đây là đối nàng thực hiểu biết sao, bằng không như thế nào biết nàng tuổi. Chính là Tống Thanh Trạch lại tới một câu, nhìn ra tới. Tề Tuyết thấm lần này là thật sự mau cười xoa khí, xem ra tới ý tứ là cái gì, kia chẳng phải là đang nói nữ thanh niên trí thức xem ra so với hắn lao tính sao, này đầu lưỡi là lao độc dược đi, quả thực không cần quá thiếu đạo đức. Cái kia nữ thanh niên trí thức vốn là lập tức không phản ứng lại đây, chính là nghe được Tề Tuyết Thấm như vậy cười liền lập tức minh bạch lại đây, nàng mặt một trận hồng một bạch cuối cùng không nhịn xuống hoa một tiếng liền khóc ra tới sau đó chạy mất. Trình Hiệu nhíu mày nói, Tống đồng chí, ngươi làm gì vậy? Tống Thanh Trạch nói, ta làm cái gì? Trình Hiệu há miệng thở dốc, hắn xác thật gì cũng không có làm, chỉ là nói câu lời nói mà thôi. Lời này nếu là nghiêm khắc nói đến cũng không phải cái gì quá đặc thù nói, tóm lại không phải ở châm chọc người cũng không phải đang mắng người, chỉ là nữ hài tử dễ dàng tưởng nhiều, cho nên cứ như vậy. Bốn người chạy một cái làm vẫn luôn thực hòa khí thanh niên trí thức nhóm đành phải cũng đều đi rồi, Trình Hiệu hướng trong phòng nhìn thoáng qua, cuối cùng không nhịn xuống vẫn là đi tới cửa sổ bên cạnh nói, tiểu Tề đồng chí, chúng ta liền đi trước, có cơ hội chúng ta cùng nhau học tập. Ân, ai cùng các ngươi cùng nhau học tập, căn bản chính là cũng chưa an gì hảo tâm. Nhưng không nghĩ tới bởi vì nàng này một ân ngược lại chọc Tống Thanh Trạch không hài lòng, hắn cũng đi đến phía trước cửa sổ nhẹ nhàng gõ một chút, Tề Tuyết Thấm đem cửa sổ mở ra nói, gì sự a? Các ngươi muốn cùng nhau học tập cái gì, ân. Tống Thanh Trạch bang đem khay đan đặt ở bên cửa sổ phơi, sắc mặt có điểm hắc. Ta chính là tùy ý ứng cái thanh, nói nữa có thể cùng bọn họ ở bên nhau học gì. Đại bình giấm chua, còn không phải là đáp ứng một tiếng sao nào dùng đến ăn lớn như vậy giấm. Buổi tối cùng nhau ôn tập. Là. Ý tứ này là không thể cùng những cái đó thanh niên trí thức học tập, sau đó có thể cùng hắn cùng nhau học tập. Này cũng quá keo kiệt. Bất quá Tề Tuyết Thấm thích, đem đang ở họa tiểu khay đan đặt ở một bên nhi, sau đó đi đến phía trước cửa sổ dùng khuỷu tay chi cửa sổ cười nói, quỷ hẹp hỏi. Nói xong liền đi trở về đi, tiếp tục vẽ tranh, bất quá lại cho hắn một cái nho nhỏ mặt quỷ. Tống Thanh Trạch trở về nàng một cái mỉm cười, cũng đem ghế dọn đến cửa sổ hạ, hai người một cái trong phòng một cái ngoài phòng biên nói chuyện vừa làm sống nhưng thật ra một chút cũng không thấy mệt. Chờ đến bọn họ trong tay này đó mau họa xong thời điểm trong thôn người có chút nhanh tay liền đem sọt cùng khay đan đều cấp giao lên đây, Tống Thanh Trạch phụ trách chất lượng chấn cửa ải, bởi vì giao đi lên đồ vật cũng không nhất định toàn bộ đều là tốt, cũng có một ít hồ thay đổi hình. Vậy căn bản không quá quan. Con hảo này nhóm đầu tiên tới giao hàng đều là trong thôn tay già đời nhi, hồ chính là tương đương không tồi, lại viên lại đẹp. Tống Thanh Trạch dựa theo tên họ nhân ra nhớ hết nợ, sau đó là ngày nào đó giao cũng đều nhớ xuống dưới, đến lúc đó đem này đó giao cho kế toán tay liền xong việc. Nhưng vì sợ ra vấn đề, hai bên đều phải đem chướng bảo lưu lại tới. Nay một đám hoa cùng sở hữu hơn 20 cái, Tề Tuyết Thấm cảm thấy đủ chính mình họa cái 2-3 thiên. Sau đó trên cơ bản tiếp theo phê cũng muốn tới. Tống Thanh Trạch đột nhiên có điểm đau lòng Tề Tuyết Thấm, bởi vì nhiều như vậy đồ vật làm nàng họa, chính là lại đơn giản màu sắc và hoa văn cũng không thể nói muốn họa bao lâu. Hắn suy xét một chút cuối cùng gọi tới Tô Xảo Muội cùng nàng thương lượng nói, mẹ, tiểu thấm một người họa như vậy nhiều quá vất vả. Ta muốn học một học cùng nàng cùng nhau họa, mặt sơn này sống mẹ ngươi có khả năng sao? Cái này nhưng thật ra không có gì vấn đề, ta trước kia cũng cấp quẩy soát cái sơn. Nếu không ta lấy khắc luyện luyện trở lên tay. Tô Xảo Muội làm sống cái gì nhưng thật ra một chút cũng không có sợ quá, cho nên liền dựa theo Tống Thanh Trạch công đạo trước cầm bản trải soát một chút chính mình ra rào tre, chờ soát nửa mặt nhi liền cảm thấy bóng loáng. Sau đó Tống Thanh Trạch liền cùng nàng cùng nhau soát khay đan, luyện một cái Tô Xảo Muội nhưng thật ra đã có thể soát bình. Tống Thanh Trạch nhìn vừa lòng sau đó liền đến trong phòng ngồi ở Tề Tuyết Thấm bên người, hắn trước rôi tay ấn vài cái Tề Tuyết Thấm phía sau lưng. Bởi vì luyện qua mấy ngày hắn tay có lực nhi còn sẽ ơn khớp xương gì đó, Tề Tuyết Thấm cảm thấy lại đau lại toan sảng, nói, à, mặt trái một chút, đau quá, nhưng là thực thoải mái. Người nói nhỏ chút nhi. Tống Thanh Trạch cảm giác chính mình mặt có điểm phát sốt, biết rõ nàng đây là có ý tứ gì chính là vẫn cứ nhịn không được mặt đỏ. A, mẹ ở bên ngoài. Không cho ấn a. Đừng trách Tề Tuyết Thấm đơn thuần, hiện tại chính là ban ngày ban mặt, ai có thể hướng kia mặt trên tường a. Làm. Tống Thanh Trạch còn có thể nói cái gì, nhìn nàng này hồ đồ tiểu bộ dáng chỉ có đem tay kính thoáng thả lỏng điểm nhi, đừng làm ra cái gì cổ quái thanh âm tới truyền ra đi liền hảo thuyết không dễ nghe. Thế nàng ấn trong chốc lát Tống Thanh Trạch không sai biệt lắm cũng học xong họa trên tay nàng hoa nhi, vì thế nói, tiểu thấm, dạy ta họa đi, về sau đồ vật nhiều ta sợ ngươi họa bất quá tới. Hành A, kia soát sơn đâu? Trước từ ngươi tam thẩm soát, nếu là thật sự không được lại tìm cá nhân. Cũng có thể. Nhưng là liền sợ quá một đoạn thời gian trên mặt đất có sống mọi người đều không rảnh. Không có quan hệ, đến lúc đó ta đi cùng bí thư chi bộ nói. Chúng ta vẫn là trước họa hoa đi, nói xong liền lấy ra một chương giấy, sau đó trên giấy trước luyện tập, rốt cuộc hiện tại phơi khô khay đan còn thiếu, hắn cũng không cần để bút liền thượng. lại nói đa dạng hắn chỉ biết họa một loại còn không phải quá thuần thục, vô luận thế nào đều đến trước học tập một chút lại nói. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra thực nghiêm túc ở giáo, vốn dĩ Tống Thanh Trạch liền cùng nàng học quá một đoạn thời gian hội họa cơ sở vẫn phải có, nhưng là vệ sáng cùng tranh thủy mặc lại hoàn toàn bất đồng rất khó nắm giữ. Nhưng Tống Thanh Trạch là ai, học tập năng lực quả thực làm Tề Tuyết Thấm lau mắt mà nhìn. Bất quá có hội họa phương diện kinh ngạc hiện tại Tề Tuyết Thấm đã bình tĩnh nhiều, tóm lại chờ Khay Đan làm một ít sau hắn cũng đã có thể bắt đầu vẽ. Chờ bọn họ hai cái vẽ gần hơn 30 cái sau Tống Thanh Trạch muốn đi trước giao một lần hóa, rốt cuộc cũng phải nhường nhân ra nhà xưởng ở trong khoảng thời gian ngắn thấy điểm hiệu quả và lợi ích ra, vì thế từ Ninh Thím lao nhân đánh xe kéo hóa cùng Tống Thanh Trạch tiến huyện thành, mà Tề Tuyết Thấm tắc tiếp tục ở trong phòng vội vàng họa, bởi vì có Tống Thanh Trạch hỗ trợ họa còn rất nhanh. Hiện tại chỉ cần đem trước mắt này hai cái họa hảo nàng liền có thể nghỉ ngơi một chút. Hôm nay vì sợ có người tới giao hàng không ai ghi sổ, cho nên bí thư chi bộ Mã Tiến hôm nay lại đây ngồi ở trong viện một bên giúp đỡ soát sơn một bên xem có người tới giao hàng liền nhớ lại hết nợ. Này vốn là rất bình thường sự tình, nhưng là ở người nào đó trong lòng liền không nhất định nghĩ như vậy. Cho nên mới vừa ngừng nghỉ một buổi sáng liền có người đã tìm tới cửa, thái độ thập phần không tốt, chỉ kém không mở miệng mắng to. Bất quá lại châm chọc nhìn ngồi ở nhà ở bên cạnh soát sơn Tô Xảo Mội Nhi nói, quả nhiên là hồ ly tinh, câu nhà người khác các lao ra một buổi sáng đều không trở về nhà, có phải hay không trong nhà không cái nam nhân liền nhịn không được phát tao a. Chương 111 thắt cổ. Lời này không cần hỏi đều đoán được là nói Tô Xảo Mội, nàng có điểm ngây ra, sau đó trực tiếp liền khóc. Tề Tuyết Thấm liền có điểm chịu không nổi điểm này, ngươi nói ngươi bị hoan uổng nhưng thật ra giải thích a, như vậy khóc có gì dùng. Chỉ sợ nhân gia chỉ biết cảm thấy ngươi trở dạng. Cho nên nàng cảm thấy Tô Xảo Muội kỳ thật rất có thể là thuộc về cái loại này bạch liên hoa nữ chính, nếu không vì cái gì đều dùng khóc tới giải quyết ta. Xin hỏi, vị này đại thẩm ngươi đây là đang nói ai? Tề Tuyết Thấm đi ra, sau đó Tô Xảo Muội lại bụ mặt hướng hồi chạy. Nói ai, nào nhiên là nói câu dẫn nhân gia trượng phu tiểu biểu tử bái. Bí thư chi bộ Mã Tiến hắc tức phụ xoa eo một bộ bí thư chi bộ phu nhân diễn xuất. Này đó tất cả đều là từ lao lưu ra hình thúy hoa trên người học được. Tề Tuyết Thấm cười lạnh một tiếng, nói, hắc đại thẩm, ngươi nhưng thật ra nói một câu như thế nào câu dẫn nhân ra trượng phu, ngươi thấy được vẫn là bắt được. Này loạn hướng người khác trên người khấu chậu phân cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Ngươi mới thiên lôi đánh xuống, đánh chết các ngươi này một toa nam trộm nữ sướng, toàn ra không mặt mũi hóa, lao tao tiểu nhân cũng không hảo đến nào đi, cả ngày ban ngày ngủ ở nam nhân trong phòng không cần cái mặt. Ngươi muốn mặt ngươi đừng ngủ nam nhân trong phòng A, đi ngủ gà lều, nơi đó thích hợp ngươi. Tề Tuyết Thấm cũng không phải cái nhược, ai không biết cái này hắc đại thẩm cũng chính là bí thư chi bộ nữ nhân tuổi trẻ thời điểm ở nhà rơi vào quá nước đá sau đó liền không thể sinh dục, chính là nhà bọn họ gạt việc này đem nàng gả cho bí thư chi bộ, hoàn toàn là hố nhân ra. Còn hảo bí thư chi bộ Mã Tiến đối nàng cũng không tệ lắm, sau lại cũng không khởi quá muốn cùng nàng ly hôn ý niệm vì thế lúc này mới càng ngày càng bừa bãi lên. Bất quá nàng trong lòng vẫn luôn sợ Mã Tiến sẽ tìm nữ nhân khác cho hắn sinh, cho nên xem thực hẳn. Mã Tiến cũng là vẫn luôn dung nàng, hôm nay lại có điểm dung không nổi nữa. Câm miệng, cho ta về nhà đi. Bí thư chi bộ Mã Tiến đem trong tay bút một phóng, sau đó cũng đứng lên hướng ra phía ngoài lôi kéo chính mình tức phụ, hắn buồn ý là tưởng cùng nàng cùng nhau trở về. Nhưng hắc đại thẩm không dung, xô đẩy Mã Tiến nói, ngươi lên, chính mình trong nhà sống không làm sáng tinh mơ liền chạy đến trong nhà người khác tới xung xoe. Nàng còn không phải cái quả phụ đâu. Ngươi hồ liệt liệt gì, ta là tới công tác. Phần 64. Công tác cái giám, Mã Tiến ngươi đừng cho là ta nhìn không ra tới, cái kia Tô Xảo Muội đôi mắt đều mau bay đến ngươi lên rồi, nàng chính là cái hồ ly tinh, ngươi về sau lại đến ta liền không để yên. Bí thư chi bộ Mã Tiến đem nàng ngã trên mặt đất nói, ngươi không để yên có thể sao mà, ta hôm nay là tới ghi sổ, là tới cấp thôn mọi người sáng tạo một chút thu hoạch. Ngươi thân là ta tức phụ không duy trì ta còn chạy tới chân sau. Ta liền kéo thế nào? Cái kia Tô Xảo Muội gặp người liền thông đồng, vạn nhất ngươi ngủ ở nàng trong phòng ta muốn tìm chỉ sợ đều tìm không trở lại. Ngươi! Cho ta về nhà đi, không ảnh nhi sự đừng nói bậy. Bí thư chi bộ Mã Tiến kiến có người vây lại đây liền dùng sức lôi kéo nhà mình nữ nhân hướng ra đi, chính là nàng chính là không đi còn vẫn luôn mắng khó nghe nói, một lát liền chọc các thôn dân chỉ trỏ trỏ. Tề Tuyết Thấm cũng đứng ở trước cửa nói, bí thư chi bộ. Có phải hay không chúng ta thôn xóa nạn mù chữ học tập ngươi tức phụ không tham gia à, một chút việc nhi đều sẽ không ra, nàng cho rằng nàng mắng như vậy khó nghe là tự cấp ai bôi đen, là tự cấp ngài A vốn là tới làm chính sự, kết quả bị nàng cấp làm cho hình như là bắt di hiện trường dường như. Nay một buổi sáng tới lui lui đưa hóa người nhiều đi, bọn họ ở bên ngoài quy quy củ củ làm sống cái nào không rõ ràng lắm, tới người đều có thể làm chứng, rõ ràng liền cái lời nói cũng chưa nói thượng hai câu, như thế nào đến ngươi trong miệng liền như vậy khó nghe. Muốn thật sự đều giống ngươi như vậy hoài nghi, kêu bí thư chi bộ gì cũng không cần làm, ở nhà vẫn luôn bồi ngươi tính. Bằng không ra tới đụng tới cái nữ nhân chính là cùng nàng hảo, nói một lời chính là thông đồng, nhìn liếc mắt một cái đều sẽ biến thành phi mị nhãn nhi. Nàng nói chuyện một bộ, đem đạo lý lớn cũng triển khai, vây đi lên người vừa nghe xác thật là như vậy lý lẽ, nhân ra Tống Thanh Trạch đi ra ngoài đưa tranh hóa bí thư chi bộ tới cấp nhớ cái chướng thực bình thường, bằng không hai nữ nhân như thế nào đĩnh lên. Lại nói Hắc Đại Thẩm ở trong thôn gì tính tình mọi người đều biết, Tổng Hòa cái kia hình thúy hoa đánh liên tục giống như chính mình nhiều ghê gớm dường như. Ngươi này tiểu hồ ly tinh cho rằng chính mình nhiều đứng đắn nhi. Ít như vậy liền cùng nam nhân ngủ, cũng không phải cái hảo ngoạn ý nhi. Hắc Đại Thẩm vừa nghe còn có người dám phản bác liền tức giận đến không được, thừa dịp bí thư chi bộ mã tiến một cái không lưu ý liền tránh thoát xuống dưới muốn đi đánh Tề Tuyết Thấm. Chính là mới vừa chạy đến một nửa đã bị mã tiến cấp kéo lại, duỗi tay liền quăng nàng một bạt hai. Hắc Đại Thẩm toàn bộ bị đánh ốc, nói, ngươi dám đánh ta. Ngươi thế nhưng vì này hai nữ nhân đánh ta, mã tiến ngươi tang lương tâm A. Nói xong thế nhưng hoa hoa khóc lớn, còn ngồi dưới đất khóc, một bên khóc còn một bên mắng. Mắng mã tiến như thế nào cùng tô xảo mội thông đồng muốn sát thê cưới nữ nhân kia vào cửa, lại tưởng lớn nhỏ đều chiếm. Tề Tuyết Thâm trắng nàng liếc mắt một cái, nói, thật là đầu góc có tật xấu. Không đúng a, vì cái gì trong phòng có gì đồ vật ở hoàng đương, không phải là. Không xong. Tề Tuyết Thâm gấp hướng trong phòng chạy, kết quả tới rồi trong phòng liền nhìn đến tô xảo mội điếu tới rồi đại lương thượng, đang ở đặng chân dãy rua, xem ra là mới treo lên đi. Nàng dọa chân mềm nhũn, kêu lên, cứu mạng a. Sau đó vội vàng nhào qua đi ôm lấy tô xảo mội chân hướng về phía trước cử. Bên ngoài người cũng cảm thấy không thích hợp, ly gần nhất mà mã tiến cái thứ nhất vọt vào tới, hắn trong lòng cả kinh vội nhảy lên giường đất, sau đó duỗi tay từ trong túi móc ra một phen tiểu đao đem kia mảnh vải cấp cắt đứt, tiếp theo duỗi tay ôm lấy tô xảo mội eo đem nàng cấp đặt ở trên giường đất. Làm sao vậy đây là? Có người chen vào tới nhìn lên, lập tức cả kinh kêu lên, thắt cổ, này này, người không có việc gì đi. Tề Tuyết Thâm chính chụp phủi tô xảo mội mặt nói, tam thẩm ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh a. Tô xảo mội vốn dĩ cũng không điếu bao lâu, bị nàng này một phách liền tỉnh táo lại, sau đó dùng sức ho khan vài tiếng. Lúc này bên ngoài xem náo nhiệt cũng đều chen vào tới, có cấp đệ thủy, có cấp lây khăn lông, lúc này đại gia cũng không thể nói khác, này đều mau đem người bức tử còn có thể nói gì. Mã tiến hạ giường đất liền trừng mắt nhìn Hắc Đại Thẩm liếc mắt một cái, nàng sợ tới mức một run run nói, ta cũng không biết nàng có thể thắt cổ a. Tề Tuyết Thấm quay đầu lại lạnh lùng nói, ngươi trừ bỏ la lối khóc lóc loạn nháo còn biết cái gì. Vô chi, ta tam thẩm nếu là ra điểm gì sự ngươi liền chờ bị phán tội giết người đi. Nàng thắt cổ đâu có chuyện gì liên quan tới ta lại không có đem nàng đưa lên bộ. Hắc Đại Thẩm nhìn người không có việc gì còn tưởng lại biện vài câu, liền nghe trong thôn nhân đạo, hắn hắc thím ngươi đừng nói, chính ngươi nam nhân cái dạng gì chính ngươi không biết. Lại nói xảo mội này một buổi sáng vẫn luôn ở làm sống mọi người đều có thể cho làm chứng, ngươi cũng đừng náo loạn. Ta nháo không nháo quan các ngươi chuyện gì. Nàng còn tưởng nói cái gì nữa, chính là đột nhiên sau cổ kính tử đau xót đã bị mã tiến cấp phách hôn mê. Bí thư chi bộ mã tiến người này đối ngoại còn có thể nói thượng vài câu, chính là đối phó chính mình tức phụ liền có điểm nào, cho nên hắn dứt khoát đem người cấp phách vượng mang đi, miễn cho nàng nói tiếp cái gì. Chương 112 vì các ngươi hảo. Xin lỗi. Ta trở về sẽ phê bình giáo dục nàng. Bí thư chi bộ mã tiến lập tức đối với trên giường đất hai người xin lỗi. Bí thư chi bộ, ta xem ngài về sau cũng đừng tới. Tề Tuyết Thấm một bên vỗ tô xảo mội bối một bên nói, tuy rằng nàng cảm thấy nàng làm như vậy quả thực chính là không có đạo lý yếu thế, nhưng dù sao cũng là chính mình người trong nhà luôn là muốn che chở. Nói nữa, kiếp trước nàng tuy rằng có một số việc giảng không thông, nhưng rốt cuộc là vì cứu chính mình mà chết. Bí thư chi bộ mã tiến ừ một tiếng. Hắn cũng không hy vọng hảo hảo sự tình làm chính mình này tức phụ nhi cấp lộng tạp. Nào biết mới ra tới vừa lúc gặp Tống Thanh Trạch cùng Ninh Thím lao đầu nhi, bọn họ trên mặt biểu tình đều thực nhẹ nhàng, trên xe cũng phi thường sạch sẽ, nếu không đoán sai hóa hẳn là đưa ra đi. Này xem như thành công bước đầu tiên, bí thư chi bộ mã tiến cảm thấy chính mình không chọn sai. Chính là Tống Thanh Trạch nhìn hắn ôm tức phụ nhi liền cảm thấy kỳ quái, nói, bí thư chi bộ, ngài đây là. Ta đi về trước, chuyện này chờ về sau lại nói. Làm cho nhiều người như vậy mặt nhi hắn cảm thấy chính mình có điểm mở không nổi miệng, nhân ra Tống Thanh Trạch vì trong thôn tìm lớn như vậy một bút đại sinh ý, chính là hắn tức phụ nhi thế nhưng hoài nghi chính mình cùng nhân ra mẹ sang bậy. Hắn đều bao lớn tuổi, phải có tâm tư sớm có, thật là có điểm không nhịn được cái mặt già này. Tống Thanh Trạch vốn đang muốn hỏi, nhưng là thấy trong phòng vây quanh như vậy nhiều người có điểm không tầm thường, lập tức chạy vào nhà liền nhìn đến Tô Xảo Muội ôm Tề Tuyết Thấm ở khóc, lương thắt cổ một khối bố, tuy rằng bị cắt đứt nhưng vẫn cứ treo ở nơi đó qua lại lắc lư. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn lạnh giọng hỏi. Không có gì sự, đại ca ngươi có thể hay không nấu chút nước? Tề Tuyết Thấm như vậy vừa nói Tống Thanh Trạch cũng minh bạch, đây là có người ngoài ở khó mà nói. Mà người ngoài nhóm cũng minh bạch, cho nên liền từng người khuyên một chút làm Tô Xảo Muội đừng nghĩ quá nhiều liền sôi nổi đi rồi. Đám người vừa đi Tống Thanh Trạch liền vào phòng, hắn không hỏi khóc lóc Tô Xảo Muội mà là hỏi Tề Tuyết Thấm nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Tuyết Thấm liền đem vừa mới sự tình nói, sau đó nói, ta cũng không biết Tam Thẩm sẽ ở trong phòng luẩn quẩn trong lòng. Sớm biết rằng liền thù nàng, còn cùng nữ nhân kia mà cái gì nha? Mẹ, ngươi đây là làm gì à? Chẳng qua bị nói hai câu làm cái gì muốn làm loại sự tình này. Tống Thanh Trạch cũng không biết nói nàng cái gì hảo, này vạn nhất không bị Tề Tuyết Thấm phát hiện, kia không phải không duyên cớ đã chết sao? Ta cũng là vì các ngươi. Tô Xảo Muội mở miệng vừa khóc vừa nói. Tề Tuyết Thấm cảm giác chính mình bị một hơi nghẹn ở trong lòng thượng không tới không thể đi xuống, cái gì kêu vì bọn họ a? Mẹ, ý của ngươi là chúng ta đem ngươi bức tử sao? Tống Thanh Trạch trên mặt cũng khó coi. Tô Xảo Muội lập tức xua tay nói, không không, không phải, là ta nghĩ các ngươi lúc này mới làm ra điểm giống dạng sự tới đã bị mẹ liên lụy, chi bằng đã chết đến lúc đó các ngươi là có thể càng ngày càng tốt, mà ta cũng không cần lại liên lụy các ngươi. Mẹ, ngươi thật là nghĩ như vậy. Ta mới vừa 19, ngươi cứ như vậy bỏ xuống ta đi rồi, sau đó chúng ta là có thể trong lòng không có khúc mắc quá ngày lành. Nói xong hắn đem trong tay đồ vật cấp ném xuống đất xoay người liền đi, hoàn toàn là cho khí điên rồi bộ dáng. Tề Tuyết Thấm đem trên mặt đất bánh kem cầm lấy tới, nói, đại ca cho ngươi mua bánh kem, Tam Thẩm ngươi làm như vậy thật sự thực xin lỗi đại ca, hắn ở trong thôn vẫn luôn ở vì ngươi ẩn nhận không gây chuyện, chính là ngươi thế nhưng tưởng trực tiếp vứt bỏ hắn, cái này làm cho hắn một cái đương nhi tử trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Nói nữa, chúng ta quá đến được không ngài đã chết cũng không biết, như vậy thật sự là có thể an tâm. Ta Tô Xảo Muội lúc ấy thật sự không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là nghĩ không thể cấp nhi tử mất mặt, hắn ở mới trong thôn thẳng lưng làm người chính mình không thể kéo hắn chân sau. Nhưng là hiện tại bị Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch vừa nói mới nghĩ đến chính mình nhi tử xác thật còn quá nhỏ, chỉ có 19 tuổi, không có mẹ đến lúc đó thật sự có thể quá đến hạnh phúc sao. Tam Thẩm Nhi, ngươi nếu là tưởng cái này ra hảo liền kiên cường lên, về sau gặp được loại sự tình này liền phải dỗi trở về. Không cần sợ cho chúng ta mất mặt, ngại như vậy đột nhiên thắt cổ mới là làm chúng ta khổ sở. Rõ ràng ta cùng đại ca đều tưởng buôn ngày lành, chính là ngươi như vậy luôn là muốn đi tìm cái chết làm chúng ta làm sao bây giờ. Ta là sợ chính mình thanh danh không hảo liên lụy các ngươi. Tam Thẩm, cái gì tên thanh hảo? Trên đời này nào có mấy cái thanh danh người tốt? Nếu thanh danh hảo cũng không đại biểu bọn họ sẽ không sau lưng làm chuyện xấu. Giống như là kiếp trước Tống Thanh Trạch, kia thanh danh tốt không được không được, nhưng là sau lưng đâu? Kia quả thực chính là một cái có thể đem chuyện xấu làm thành chuyện tốt người. Tô Xảo Muội nói, chính là lại cho các ngươi không dám ngẩng đầu. Sẽ không, trước không nói ngài không phải loại người như vậy. Liền tính là chúng ta cũng sẽ không cảm thấy kém một bậc, bởi vì chúng ta là người một nhà biết không. Tề Tuyết Thấm ôm lấy Tô Xảo tưởng an ủi một chút, sau đó Tô Xảo Muội gật gật đầu, nói, là ta suy nghĩ nhiều. Tề Tuyết Thấm nhìn lên nàng cuối cùng là nghĩ thông suốt liền yên tâm nói, nếu không, ngươi ngủ sẽ đi, ta đi khuyên nhủ đại ca, hắn nhất định thương tâm đã chết. Mau đi đi, ta không có việc gì. Tô Xảo Muội cũng cảm thấy chính mình bị thương nhi tử tâm. Hắn bên kia buôn ân huệ chính là nàng lại làm ra như vậy chuyện này thật là có chút xin lỗi hắn. Phải biết rằng nhiều năm như vậy Tống Thanh Trạch vẫn luôn áp lực tồn tại nàng trong lòng cũng là rất minh bạch. Hai ngày này nàng cảm thấy nhi tử có chút là được, liền tính vẫn là thích buồn không ra tiếng, nhưng là bước chân rõ ràng nhẹ nhàng, đôi mắt cũng lấp lánh tỏa sáng, bên trong giường như là tràn ngập sao trời giống nhau. Chính là như vậy nàng mới không nghĩ đem nhi tử cuốn tiến chính mình sự phi chúng tới, không nghĩ tới ngược lại bị thương hắn tâm. Con hảo có Tề Tuyết Thấm. Đứa nhỏ này rất là có thể khuyên người, hy vọng chính mình ra còn có thể khôi phục phía trước cái loại này bộ dáng. Càng muốn cảm thấy chính mình làm sai, không trong chốc lát nàng liền xuống đất nấu nước nấu cơm, cổ tuy rằng có chút đau nhưng tốt xấu không chuyện gì. Bên ngoài Tề Tuyết Thấm đang ở cùng nhi tử Tống Thanh Trạch nói cái gì, hai người ngồi không phải thân cận quá, nhưng là nói chuyện thanh âm lại tiểu. Bất quá nhìn nhi tử thân sắc hảo một ít, trên tay xoát sơn đột nhiên cầm lấy bàn trải hướng Tề Tuyết Thấm trên mặt so một so, sau đó cười. Tô Xảo Muội nhẹ nhàng thở ra, đây là hẳn là đã không tức giận đi, còn sợ hắn đi bí thư chi bộ ra nháo sự đâu. Kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều, tới nháo sự chính là bí thư chi bộ tức phụ nhi, Tống Tống Thanh Trạch một đại nam nhân làm sao đi tìm nàng một nữ nhân lý luận này đó, chỉ biết càng lý luận càng nói không rõ. Nói nữa chuyện này vốn dĩ chính là từ không thành có, tin tưởng bí thư chi bộ phương diện cũng sẽ quan tâm. Tề Tuyết Thấm nói, hảo, đừng nghĩ không khai, loại chuyện này chúng ta cũng ngăn chặn không được, rốt cuộc miệng mọc ở người khác trên người bọn họ ái nói như thế nào chúng ta cũng đổ không thượng. Tiểu Thấm, ngươi có hay không hối hận quá? Rốt cuộc, ngươi trước kia hẳn là không có nhiều như vậy nhọc lòng chuyện này. Tống Thanh Trạch hỏi ra những lời này trên tay tuy rằng ở soát sơn chính là trong lòng cũng đã ở run lên, hắn sợ nghe thấy cái này tiểu cô nương sẽ nói ra khác lời nói tới. Chương 113 hố nhi tử mẹ. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ nhìn hắn, đều như vậy hắn còn ở thử. Ta trước kia là không có gì nhọc lòng chuyện này. Phải không? Tống Thanh Trạch cảm thấy trận chua xót, chính mình có phải hay không liên lụy nàng? Chính là ta thích hiện tại sinh hoạt, bởi vì có ngươi a. Liêu Tống Thanh Trạch gì đó Tề Tuyết Thấm hiện tại thuận buồm xuôi gió a, lại nói hắn cũng không dám lấy chính mình thế nào, dù sao đều phân phòng ngủ. Tống Thanh Trạch thế mới biết này tiểu cô nương là cố ý, không khỏi cầm bàn chải đối với nàng mặt ước lượng một chút, nhưng chung quy là trong lòng quá mức vui mừng, lúc này mới lộ ra một cái khó được tươi cười. Phần 65. Vừa mới nặng nề không khí một sửa, Tề Tuyết Thấm khiến cho Tống Thanh Trạch đi trong phòng cùng Tô Xảo Muội nói thượng nói mấy câu, đừng làm cho nàng lại nghĩ nhiều. Tống Thanh Trạch lên tiếng, hắn cũng xác thật phải nói vừa nói chính mình mẫu thân, trước kia cũng không sẽ động bất động liền phí hoài bản thân mình. Này Giang lão tam tiến ngục giam nàng ngược lại bắt đầu thả bay tự mình. Nhất định phải làm nàng biết, nhà này không có Giang lão tam cũng làm theo đảo không được, không có người dám khi dễ tới cửa tới. Cũng không biết Tống Thanh Trạch là như thế nào cùng Tô Xảo Muội nói, tóm lại nàng thực mau liền cái gì sống đều làm. Bất quá này thiên hạ vũ, các nàng ba cái cùng nhau động thủ đem phơi khay đan hướng phòng dọn, thật vất vả là không làm này đó hàng hóa tới nước. Chờ vào phòng sau, Tô Xảo Muội liền ở trong phòng của mình soát sơn. Nhìn một cái khác phòng môn đóng lại không khỏi nhíu hạ mi, chính là nghĩ đến bọn họ hai cái trừ bỏ làm sống còn có thể làm gì cũng liền không quản. Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch kỳ thật cũng không làm gì, chính là yêu đương người trẻ tuổi người luôn là thích có điểm tư nhân không gian. Đặc biệt là Tống Thanh Trạch, hắn luôn muốn tìm cơ hội chiếm chút tiện nghi, đây là nam nhân bệnh chung. Tề Tuyết Thấm làm sao làm hắn nhẹ nhàng chiếm được tiện nghi, chính mình vẫn là muốn biểu hiện đến rụt rè một chút. Tuy rằng trước kia động bất động liền khai liêu, nhưng liêu tới tay tổng không thể như vậy hào phóng làm hắn nói ăn liền ăn, bằng không không biết quý trọng làm sao bây giờ. Tống Thanh Trạch làm sao không biết nàng điểm này tiểu siếp, bất quá hắn đối chuyện tình cảm cũng không như thế nào rõ ràng, cho nên nhận việc sự theo nàng. Đều nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt, trong nháy mắt bọn họ liền đem mười mấy cái khay đan cùng tiểu sọ hoa hảo, không có chữ hàng Tề Tuyết Thấm đứng lên dỗi người liền phải về phòng nằm một hồi nhi. Chính là đột nhiên bị người ôm lấy eo, lại lúc sau nàng liền ngã ngồi ở Tống Thanh Trạch trong lòng ngực. Nàng dùng sức dãy rủa vài cái rồi nói, ngươi làm gì, mau buông tay, nếu như bị người nhìn thành bộ răng gì. Này mưa to thiên ai sẽ đến. Làm ta ôm một cái, mấy ngày nay phi thường tưởng ngươi. Không phải mỗi ngày thấy. Nếu không phải mỗi ngày thấy cũng sẽ không như vậy tưởng. Khu, ngươi không đi luyện công sao. Buổi tối sẽ đi. Trời mưa cũng đi a. Nếu tưởng luyện liền luyện cái hoàn toàn, không cần thành cái nửa điệu đến lúc đó ai cũng bảo hộ không được. Tống Thanh Trạch ôm lấy Tề Tuyết Thấm liền không buông tay, liên tiếp ở trên mặt nàng hôn vài cái lúc này mới đem đầu để ở nàng có chút gầy trên lưng, nói, gầy. Thật vậy chăng? Tề Tuyết Thấm kinh hỉ hỏi, nữ hài tử thích nhất nghe cái gì, chính là câu này người gầy quả thực so khích lệ nàng mỹ mạo còn làm người cao hứng. Tống Thanh Trạch hoàn toàn không rõ nàng đây là gì biểu tình, tình huống hiện tại mọi người đều hy vọng chính mình dài hơn điểm thịt cấm lăn lộn, thế nào vừa nói nàng gầy cao hứng thành loại này bộ dáng. Hắn có điểm không thể lý giải. Nói, ngươi này nha đầu ngốc cũng không biết muốn nói nàng cái gì mới tốt. Đúng rồi, ngươi buông ra ta, ta muốn đi nhà chính giúp đỡ soát sơn. Liền ôm trong chốc lát. Cái này mang theo điểm làm lũng khẩu âm người là ai, khẳng định không phải kiếp trước cái kia cường thủ hào đoạt Tống Thanh Trạch. Tề Tuyết Thấm đều có điểm không tin chính mình lỗ thai, nhưng cuối cùng thật đúng là chính là không có động làm hắn nhiều ôm trong chốc lát. Ngoài cửa vũ hào hào vang, nghe làm người thập phần thoải mái. Nàng tựa hồ thâm say dưới tình huống như vậy. Liền tính là mãn nhà ở vệ sáng vị cũng không cảm thấy như vậy chán ghét. Tống Thanh Trạch tim đập rất có lực, nàng cảm giác được chính mình phía sau lưng ở theo hắn tim đập mà nóng lên, cả người chậm rãi biến mềm, cuối cùng biến thành rúc vào trong lòng ngực hắn ngoan ngoãn làm nàng chính mình đều không thể lý giải. Nay đại khái là tín nhiệm một loại đi, kiếp trước phía trước đủ loại không cam lòng ở nàng trước khi chết toàn bộ buông xuống, cho nên tại đây một khắc Tề Tuyết Thấm có thể hoàn toàn tiếp thu hắn bao dung. Nay một đời, còn có thể cùng hắn yêu nhau thật sự thật tốt quá. Hai người chính ngọt ngọt ngào ngào thời điểm đột nhiên nghe được Tô Xảo Muội Nhi ở cửa nói, tiểu kê vòng sao. Trong nháy mắt Tề Tuyết Thấm liền cảm giác được vốn dĩ ngồi ngạnh ngạnh đồ vật đột nhiên liền mềm rớt, nàng thiếu chút nữa không phun cười ra tới, bộ dáng này thật sự không thành vấn đề sao. Đừng rơi xuống cái gì gì chứng A. Bất quá nàng cũng vội vàng từ hắn trên người đứng lên, sau đó nói, vòng đi lên, sẽ không bị vũ chụp đến. Tô xảo mội nhi lên tiếng, sau đó lại nói, giữa trưa trưng cái trứng đi. Hành A. Tề Tuyết Thấm có chút buồn cười, kỳ thật nàng biết Tô xảo mội là có ý tứ gì, nàng là sợ chính mình cùng Tống Thanh Trạch tuổi còn trẻ không thâm không thiện, lại ở trong phòng thọc đụng cô đụng đến cùng đi, đến lúc đó làm ra sự tình tới rất khó ở trong thôn dừng bước. Bọn họ làm sao không biết chuyện này A, liền tính muốn ở bên nhau cũng nên lập tức kết hôn, hiện tại tức không có tránh dục dược cũng không có sáo sáo. Đời trước nàng quá mơ hồ cho nên cũng không biết có hay không cùng Tống Thanh Trạch ở bên nhau. Bất quá hiện tại phân tích một chút, nếu không phải ở bên nhau Tống Thanh Trạch thái độ khẳng định sẽ không thay đổi, lúc ấy còn tưởng rằng hắn là yêu chính mình đâu, nguyên lai không phải. Chính mình thật là phán đoán sai lầm à, nhưng việc này lại không giống nhau, tuy rằng bọn họ không lăn đến cùng nhau chính là Tống Thanh Trạch thái độ vẫn là thay đổi, thậm chí còn sẽ thẹn thùng, nàng biết hắn đã đem chính mình để ở trong lòng, bằng không vì sao muốn liều mạng luyện thái quyền, còn không phải là tưởng bảo hộ nàng sao. Bất quá không thể tự mãn. Bởi vì tái hảo cảm tình cũng yêu cầu giữ gìn, không thể quá tự cho là đúng, nếu không ngươi được đến hết thể cũng sẽ bởi vì quá mức không chú ý mà mất đi. Kiếp trước nàng không có mất đi, không phải bởi vì chính mình có bao nhiêu hấp dẫn người, kia tất cả đều là Tống Thanh Trạch không rời không bỏ. Kiếp này tuy rằng biết hắn tính cách, nhưng là lại không thể quá đem chính mình đương hồi sự, nên đối hắn hảo vẫn là đối hắn hảo, nên xa thời điểm cũng nên xa. Tỷ như hiện tại, nàng còn tính toán vào đại học cũng không có tính toán kết sớm như vậy hôn. Nếu thượng lớn đại học ít nhất có thể cùng Tống Thanh Trạch đi được càng gần một ít. Cùng nhau đi ở khi đoạn thời đại tuyến đầu kia có bao nhiêu hảo. Ít nhất sẽ không cho hắn mất mặt. Đương nhiên cũng là vì kiếp trước nàng liền đối vào đại học có cái khúc mắc, cho nên khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tô xảo mội nghe Tề Tuyết Thấm bình tĩnh ứng đối liền biết hai người bọn họ không chuyện gì, sau đó liền trở về tiếp tục soát chính mình sơn. Tống Thanh Trạch cười khổ một chút, cái này đương mẹ nó liền như vậy không tin chính mình nhi tử sao. Nhưng là cũng không có cách nào, hắn liền chính mình đều không tin chính mình a. Hiện tại ngồi ở chỗ này lao xấu hổ, hắn vèo một tiếng đứng lên nói, ta đi ngắt lấy rau dại, trong chốc lát chúng ta không ăn trứng trứng ăn rau dại sủi cảo. Chương 114 không tình nguyện xin lỗi. Tề Tuyết Thấm cảm thấy hôm nay bọn họ đôi mẹ con này đều lúc kinh lúc giống, vì thế nói, trong nhà còn có điểm bột mì, nhưng không phải muốn lưu trữ người tới hoặc là ăn Tết ăn sao. Nếu là cấp soàn soạt tam thẩm nhất định không cho. Không có quan hệ. Ngươi này tiểu nha đầu thật có thể quản sự nhi. Ta và ngươi nói thật, chính là cái kia nhạc xưởng trưởng đã trộm đáp ứng ta. Chờ đến lúa mạch xuống dưới thời điểm sẽ trộm cho chúng ta một ít bột mì, đến lúc đó có ngươi ăn. Thật sự, vẫn là đại ca có biện pháp, đi theo ngươi vĩnh viễn sẽ không đói chết. Tề Tuyết Thấm đỉnh đầu tân búc mang qua đi, kỳ thật nàng là thật sự cảm thấy Tống Thanh Trạch có biện pháp, thế nhưng liền bột mì đều có thể cấp làm ra. Quan trọng nhất chính là làm một hồi sinh ý hai bên đòi chỗ tốt. Thật là không hổ là nàng coi trọng nam nhân, thời đại này mỗi người đều phi thường nhát gan nhi, bởi vì có thập niên 60 những cái đó không phải quá tốt ký ức. Nhưng là có đôi khi chính là như vậy, gan lớn no chết nhát gan đói chết, Tống Thanh Trạch chính là cái loại này gan lớn, hắn hai bên đối phùng lại không gây chuyện đương nhiên có thể càng ngày càng tốt. Nhìn đến nữ hải nhi nhìn chằm chằm chính mình một bộ sùng bái bộ dáng biệt nữ, Tống Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng, sau đó cũng không có thay quần áo xoay người liền đi ra ngoài. Tề Tuyết Thấm còn sợ hắn tới đến nước đấm, ở phía sau hồ, mặc xong quần áo nha, tiểu tâm tới nước. Tống Thanh Trạch còn ước gì chính mình tới nước đâu, trong lòng tất cả đều là hỏa, nếu không vì cái gì mạo lớn như vậy vũ đi ra ngoài thải có cái gì rau dại. Cái này tiểu nha đầu thật là một trận thông minh, một trận hồ đồ thật sự lăn lộn người. Tề Tuyết Thấm còn sờ sờ đầu tưởng, người này chẳng lẽ làng ốc, vì cái gì hảo hảo chạy ra đi ai ngươi tới đâu, trưng trứng không khá tốt. Tuy rằng chỉ trưng một cái, xác thật có điểm không đủ ăn. Nhưng hiện tại nông thôn chính là như vậy thời kỳ giáp hạt thời điểm, căn bản không có gì đồ ăn ăn. Chỉ có thể đi ra ngoài thải điểm rau dại bữa ăn ngon, trừ bỏ cái này đây là hành lá ra tới. Chính là mỗi nhà người liền như vậy một chút hành giống nhau đều luyến tiếc ăn, nhà bọn họ còn hảo. Trước hai ngày nhi có người tặng điểm rau hẹ cùng trứng gà có thể căng chút thời gian, nhưng là tô xảo muội gặp qua, thật vất vả có trứng gà nàng đến tích cóp nhìn đến thời điểm có thể hay không bán mấy cái tiền. Rốt cuộc. Trong thôn nghe nói có hai hộ nhân gia nữ nhân muốn sinh hài tử, đến lúc đó khẳng định từng nhà thu trứng gà. Này sinh hài tử nữ nhân cũng chỉ có ăn trứng gà nhất bổ, đến lúc đó mọi nhà đều là nửa bán nửa đưa, rốt cuộc nhà ai cũng không có nhiều ít trứng gà không phải sao. Tô Sảo Muội ngồi ở trong phòng cũng nhìn đến chính mình nhi tử đi ra ngoài, chờ Tề Tuyết thấm lại đây thời điểm nàng liền kỳ quái nói, đứa nhỏ này điên điên khùng khùng chạy ra đi làm cái gì. Tề Tuyết thấm nói, hắn nói không muốn ăn trứng trứng, muốn ăn rau dại nhân sủi cảo, sau đó chạy ra đi thải rau dại. Gì, dùng rau dại làm vằn thắn nhiều lãng phí nha. Tô Sảo Muội chính là biết sinh sống, một mở miệng chính là sinh hoạt nói. Như thế không có gì không đúng, lúc này đại gia muốn cưới vợ luôn là thích cưới một ít biết sinh sống, có tính kế, rốt cuộc mọi nhà đều không có thứ gì, nếu là không cái quản sớm muộn gì đến đói chết người. Trước kia Giang Lão Tam ở nhà Tô Sảo Muội liền tính như thế nào tính kế đến cuối cùng cũng không có tích cóp xuống dưới thứ gì, một đoạn này thời gian nhưng thật ra không như vậy lãng phí, trừ bỏ ngày hôm qua thắt cổ sự Tô Sảo Muội cảm thấy cuộc sống này vẫn là không tồi. Đại ca tự nhiên có hắn ý tưởng, Tam thẩm ngươi cũng đừng lo lắng, chờ ăn sủi cảo là được. Tề Tuyết thấm cười ha hả đem nàng cấp đẩy đến ghế dựa biên nhi ngồi hạ, sau đó cùng nàng cùng nhau soát sơn. Bất quá nàng soát không tốt lắm, chỉ soát vài cái liền không soát, dứt khoát chính mình đi ra ngoài đem mặt cùng, sau đó chờ Tống Thanh Trạch trở về hái rau dại hảo làm sủi cảo nhân. Mặt mới vừa hòa hảo Tống Thanh Trạch bên kia liền đã trở lại, hiện tại đầy đất đều là, cho nên hắn không một lát liền chuẩn bị cho tốt. Trở về lúc sau nói cái gì cũng chưa nói, thay đổi quần áo liền ngồi trên mặt đất liền bắt đầu trích rau dại. Trích hảo, tự động đặt ở một cái tiểu trong nồi đem rau dại dùng nước sôi lăn một vòng lấy ra tới đặt ở thất tử mắc mưu đương băm lên. Chính là như vậy, biệt mưu thực, nhưng là lại làm người thực an tâm. Cái gì sống đều sẽ làm, còn mọi cách thông minh, đáng tiếc chính là càng ngày càng biến thái. Tề Tuyết thấm hơi hơi mỉm cười, cũng không cùng hắn nói gì, hai cái an tĩnh như gà làm sống nhưng là tâm lý hoạt động đều không ít. Thỉnh thoảng ánh mắt giao lưu cũng là làm người tim đập ra tốc, chỉ chốc lát sau toàn bộ phòng bếp đều phiêu một tầng phấn hồng phao phao. Bọn họ hai cái cùng nhau làm sống thực mau, chỉ chốc lát sau liền bao hơn 100 sủi cảo, sau đó liền thả cái bàn cùng Tô Sảo Muội cùng nhau ăn cơm. Bởi vì Giang Lão Tam không ở, bọn họ liền chuyển qua nhà chính ăn cơm, mỗi ngày người một nhà đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Cơm mới vừa bưng lên bàn liền nghe được có người mở cửa, ngồi ở bên cạnh Tô Sảo Muội hạ giường đất đi xem. Lại nguyên lai là hôm qua mắng chính mình hắc đại thẩm. Nàng mặt lập tức liền kéo xuống dưới, cũng không để ý tới người trực tiếp liền vào nhà. Cái kia hắc đại thẩm theo vào tới, nhìn trên bàn sủi cảo miệng một phiết nói, đây là ăn sủi cảo đâu, sinh hoạt thật đúng là không tồi. Tề Tuyết thấm nói, rau dại nhân, muốn hay không tới hai cái. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại không có làm nàng thượng cái bàn ăn ý tứ. Hắc đại thẩm sắc mặt không phải quá đẹp, liền ngồi ở một bên nhi nói, ta hôm nay là tới thừa nhận sai lầm. Ngày đó không nên như vậy nói ngươi, ngươi xem có phải hay không có thể tha thứ ta nha. Tề Tuyết thấm thiếu chút nữa đem sủi cảo bàn cấp ném tới trên mặt đất đánh nàng, cười lạnh nói, ngươi cứ như vậy nói ra như vậy thừa nhận sai lầm sao. Tô Sảo Muội bày xuống tay nói, tính. Ăn cơm không nghĩ chọc tức. Ngươi trở về đi, nói cho bí thư chi bộ chúng ta cũng không phải cái gì keo kiệt người, chỉ cần về sau ngươi không gây chuyện nhi chúng ta liền thắp nhang cảm tạ. Khó được Tô Sảo Muội còn có thể toan người khác vài câu, Tề Tuyết thấm cảm giác đảo rất vừa lòng. Phần 66. Chính là cái kia hắc đại thẩm lại không hài lòng, hư lệnh nói, nhà ta hiện tại chính là cái gì đều không nghe ta, liền nghe các ngươi người nhà nói chuyện, ta trở về nói đến nói tạ tội cũng là bạch xả, không bằng nhà các ngươi ai cùng ta cùng nhau qua đi nói cho hắn ta đi vào tạ tội. Vì cái gì làm chúng ta đi thông chi bí thư chi bộ một tiếng, hắn có tin hay không ngươi cùng chúng ta có quan hệ gì? Đó là nhà các ngươi chuyện này, ngươi đem nhật tử quá thành như vậy còn làm chúng ta giúp ngươi chùi đít không có cửa đâu. Phải về liền trở về, không quay về ngồi kia nhìn chúng ta ăn cơm. Tề Tuyết thấm này tiểu bạo tính tình nói đi lên liền đi lên, nói xong lúc sau liền đối Tống Thanh Trạch nói, đại ca cho ta điểm nhi tỏi tương, miệng không mùi vị. Tống Thanh Trạch trong lòng buồn cười nói, đừng không có việc gì sinh khí ăn cơm đối thân thể không tốt. Ta không khí, ta vui vẻ đâu. Tề Tuyết thấm không thiếu đảo tỏi tương. Sau đó chấm một ngụm cay thẳng tê, nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống, không khỏi đô khởi cái miệng nhỏ nói, đây là ai tạp tỏi a, hảo cay. Ta tạp mau uống nước. Tống Thanh Trạch cho nàng lộng điểm nước, Tề Tuyết thấm uống xong thủy lúc sau còn nói dơ nói, thật quá biết sinh sống. Bên này có cái cách nói chính là tạp tỏi tạp cay chính là biết sinh sống người. Chương 115 siêu hung. Tống Thanh Trạch biết nàng ở phát tiểu tỷ cũng không có lý, trực tiếp liền ngồi ở nơi đó quy quy củ củ ăn cơm, cũng không có xem hắc đại thẩm. Chính là hắc đại thẩm lại không muốn, đứng lên cả giận nói, ta đỉnh mưa to tới cấp nhà ngươi xin lỗi, các ngươi đây là cái gì thái độ. Nàng cả đời này khí Tô Sảo Muội nhi liền mềm, nói, tiểu trạch không bằng ngươi đi đưa một đưa ngươi hắc đại thẩm trở về. Chính mình muốn đưa chẳng phải là muốn đi nhà bọn họ sao, đến lúc đó đừng lại chọc chuyện gì. Không rảnh. Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói, hơn nữa Tề Tuyết Thấm còn ở một bên nói, đại ca bận việc lâu như vậy, còn muốn ăn đốn nóng hổi sủi cảo đâu, nhân ra ăn cơm khiến cho tặng người nàng này từ đâu ra lễ phép. Vẫn là tới xin lỗi đâu, ta phỏng chừng là tới tìm cha đi. Tìm cha liền làm, ai sợ ai a. Tô Sảo Muội Nhi há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là nhắm lại, liền hắc đại thẩm này thái độ xác thật chính là tới tìm cha. Ngày hôm qua nàng thiếu chút nữa đem chính mình bức tử, hôm nay tới sau thái độ này xin lỗi, nói cái gì nhà nàng người không tin nàng, kia chẳng phải là nhắc mãi cho bọn hắn nghe sao. Ngoài sáng một bộ, ngầm vẫn là châm chọc bọn họ có một chân. Người khác lại không phải ngu ngốc như thế nào sẽ nghe không hiểu, nghĩ như thế nào đều biết nàng lần này tới xin lỗi chính là bị buộc, căn bản không phải chính mình nghĩ đến. Kia nàng còn khách khí cái gì đều không phải thiệt tình xin lỗi đâu, nàng hiện tại cổ còn đau đâu, vì thế còn bị chính mình nhi tử nhắc mãi lâu như vậy nhưng không nghĩ lại bị nói. Vì thế Tô Sảo Muội Nhi cũng liền ngồi xuống dưới ăn sủi cảo, còn đừng nói hương vị không tồi. Các ngươi có phải hay không không thấy được ta nha, hảo hảo, xem ta không tạp nhà các ngươi này cái bàn. Nói xong dọn khởi ghế muốn tạp. Tạp à, cái kia Phan Quế Chi tạp về sau, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta phía trước đều đổi tân. Nếu không ngươi lại tạp một lần, sau đó suy nghĩ nhà của chúng ta có thể hay không đổi tân. Hắc đại thẩm vừa nghe liền nhíu hạ mi, chuyện này nàng cũng nghe nói thật làm không được giả. Hơn nữa nhìn tống ra cửa này mặt nhi sắc thật là tân đổi. Phan Quế Chi ở cái này thôn nhi chính là so nàng ăn khai, nhà bọn họ cũng không có như vậy đồ vật có thể bồi. Nếu ra không thể tạp vậy đánh người, này đó nhưng đều là tiền nhiệm bí thư chi bộ tức phụ giáo chuẩn không có sai, nhất định phải chấn được người, nếu không ngươi cái này bí thư chi bộ phu nhân liền phải bị người khác đè nặng. Toàn bộ đại đội này bí thư chi bộ lớn nhất, nữ nhân đương số này bí thư chi bộ phu nhân lớn nhất, cũng không thể để cho người khác cấp hủ dọa ở. Nghĩ đến đây liền rỗi tay giữ chặt Tô Sảo Muội đầu tóc xuống phía dưới xả, nói, ta tạp khác muốn bồi, tạp ngươi cái này hồ ly tinh không có vấn đề đi. Tô Sảo Muội đầu tóc vẫn luôn là bàn, bị nàng như vậy một xả lập tức liền kéo ra. Ngươi dừng tay. Tống Thanh Trạch là cái nam nhân tự nhiên không hảo đi kéo nàng, chính là Tề Tuyết Thấm có thể a. Chẳng những có thể nàng đứng ở trên giường đất còn có thể đá, trực tiếp đứng lên một chân đá hướng về phía Hắc Đại Thẩm mặt, trực tiếp nàng cái mũi đều cấp đá ra huyết. Sau đó nhảy xuống giường đất cũng không có mặc giày, nhặt lên giày liền hướng Hắc Đại Thẩm trên mặt chịu. Đừng trách nàng nhẫn tâm, này Đông Bắc đàn bà nhi đánh nhau lên đều không thể so các lao ra nhược, biêu hãn điểm không chỗ hỏng. Chính là này cũng quá biêu hãn, hơn nữa biểu tình còn cay sao hung. Tống Thanh Trạch ngẩn ra một chút, sau đó xông lên đi che chở chính mình mẹ, tưởng từ Hắc Đại Thẩm trong tay đem nàng tóc cấp cứu giúp xuống dưới. Chính là Hắc Đại Thẩm cũng là đánh nhau tàn nhẫn mầm, cái mũi đều xuất huyết chính là không buông tay. Tống Thanh Trạch cái khó lo cái khôn, duỗi tay liền cầm lấy kéo dùng sức một cắt, lập tức liền đem Tô Sảo Muội đầu tóc cắt đoạn mới đưa nàng cứu ra. Mà Hắc Đại Thẩm nhìn đến Tống Thanh Trạch động kéo hoảng sợ, về phía sau một trốn, Tề Tuyết Thấm sấn cơ hội này cũng bắt được nàng tóc hướng ra phía ngoài xả. Đừng nhìn Tề Tuyết Thấm người gầy chính là lực lượng rất đại, hơn nữa động tác lưu loát thế nhưng đem Hắc Đại Thẩm cấp trực tiếp xả đi ra ngoài ngã trên mặt đất lộng một thân bùn. Vốn dĩ Tống Thanh Trạch sợ nàng xảy ra chuyện đuổi theo ra tới muốn đem người kéo trở về. Nhưng không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm đem Hắc Đại Thẩm cấp té ngã lúc sau trực tiếp lẻn đến trong phòng, sau đó đóng cửa quải môn trong nháy mắt hoàn thành, xem Tống Thanh Trạch trợn mắt há hốc mồm. Xem nàng còn như thế nào nháo, làm nàng tới đi thôi. Bên ngoài vũ rất lớn, không một lát liền có thể đem người chụp trở về. Ngươi nhìn xem ngươi, mau tới tẩy rửa chân, sau đó đổi thân quần áo ăn cơm. Tống Thanh Trạch lập tức đem người cấp kéo vào phòng, duỗi tay chủ động cho nàng tìm quần áo. Tề Tuyết Thấm quần áo còn đặt ở bắc phòng. Ở nơi nào phóng hắn rất rõ ràng. Tiếp theo lại đi lộng điểm nước gấm làm nàng rửa chân, chính mình tắc đi ra câu đối hai bên cánh cửa bên ngoài còn ở chửi bậy Hắc Đại Thẩm lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái, có đôi khi người khác phải làm đến quá mức kia nhất định đến trả thù một chút mới được a. Phía trước hồ lão nhân từ trên núi ngã xuống đến bây giờ còn nằm ở trên giường đất khởi không tới đâu, cái này muốn như thế nào trả thù đâu. Một bên Tô Sảo Muội nhìn đến chính mình nhi tử tươi cười thiếu chút nữa không hù chết. Này so vừa mới Tề Tuyết Thấm cái loại này bưu hán động tác còn làm người sợ hãi. Tiểu Trạch A, ngươi đừng làm việc ngốc A. Ta vì cái gì phải làm việc ngốc? Hiện giờ ta đối chính mình sinh hoạt thực vừa lòng đến không nghĩ bất luận kẻ nào phá hư. Mẹ, về sau ngươi cũng muốn kiên cường lên A, biết không? Ta đã biết. Tô Sảo Muội mạc danh cảm thấy, chính mình nhi tử tựa hồ có chút thay đổi, trước kia ánh mắt luôn là tử khí trầm trầm, hiện tại tuy rằng nhìn thực hạnh phúc. Chính là không biết vì cái gì hắn toàn thân trên dưới đều dị thường nguy hiểm. Này đó chỉ sợ không ai có thể sờ đến phương pháp trừ bỏ Tề Tuyết Thấm, nàng biết Tống Thanh Trạch vì cái gì sẽ biến thành như vậy, bởi vì nàng không nghĩ mất đi. có đôi khi đột nhiên được đến hạnh phúc người liền sẽ như hắn như vậy thật cẩn thận, sợ mất đi liền rốt cuộc tìm không trở lại. Tống Thanh Trạch đặc biệt nghiêm trọng một ít, hắn người này vốn dĩ tính cách liền dễ dàng đi cực đoan, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tô Sảo Muội không biết, nàng chỉ là cảm thấy chính mình nhi tử chỉ sợ là phi thường thích Tề Tuyết Thấm, cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Chờ Tề Tuyết Thấm tẩy xong chân thay đổi quần áo, bên ngoài Hắc Đại Thẩm đã đi rồi. Tống Thanh Trạch sờ soạng một chút nàng tóc nói, đi ăn cơm đi, về sau đánh nhau chú ý điểm nhi, đừng làm cho chính mình gặp được nguy hiểm. Sẽ không a, ta không có nguy hiểm. Tề Tuyết Thấm cười nói, vạn nhất cảm mạo làm sao bây giờ, ngươi đem nàng đẩy ra đi không phải chuyện gì cũng đã không có. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Một bên Tô Sảo Muội càng nghe càng cảm thấy không đúng, nói, Tiểu Trạch, đừng dạy hư Tiểu Thấm. Hào đi. Tống Thanh Trạch lôi kéo Tề Tuyết Thấm vào nhà đi ăn sủi cảo. Hiện tại sủi cảo còn không có lạnh, bọn họ ba người thực mau liền ăn xong rồi, sau đó tiếp tục làm sống, giống như cái kia Hắc Đại Thẩm chưa từng có đã tới giống nhau. Tô Sảo Muội có điểm lo lắng, bởi vì Tề Tuyết Thấm mới vừa đem cái kia Hắc Đại Thẩm đánh rất thảm, đừng trở về lúc sau tìm bí thư chi bộ tới cấp nàng báo thủ. Trong nhà vốn dĩ vừa vặn một chút, muốn chọc phải bí thư chi bộ liền không hảo. Chính là lo lắng một ngày cũng không có người đi tìm tới, nhưng thật ra có hai cái tới giao hàng người trong thôn. Lúc này có thể tới giao hàng hẳn là ở trên giường đất đem khay đan hóng khô, nhưng thật ra có chút biện pháp. Chương 116 không phối hợp công tác. Nhưng thật ra Tống Thanh Trạch buổi tối đi ra ngoài, hơn 2 giờ sau té ngã lộn nhào một thân bùn trở về, trên người té bị thương vài chỗ. Tề Tuyết Thấm đau lòng thẳng khóc, kiếp trước như thế nào không biết hắn sẽ thương như vậy trọng. Là Nga, lúc ấy chính hắn ở tại một cái trong phòng nhỏ, bởi vì tổng trung ho khan cho nên Tề Tuyết Thấm còn cảm thấy phiền. Cho nên hắn không ở nhà nàng liền nhân cơ hội ngủ rồi, có đôi khi nửa đêm sẽ bị khụ tỉnh, nhưng là lúc ấy xác thật không dám đi tìm hắn tính sổ. Đời này mới biết được luyện cái thái quyền thật không dễ dàng, nguyên lai sẽ tao lớn như vậy tội. Đừng lo lắng, chỉ là một đoạn này thời gian vất vả, quá một đoạn thì tốt rồi. Tống Thanh Trạch dùng mới vừa tẩy quá tay thế Tề Tuyết Thấm lau hạ nước mắt, có đôi khi lại vất vả nhìn đến nàng liền cảm thấy hết thể đều đáng giá. Ngươi làm gì như vậy kiên trì? Tề Tuyết Thấm có chút tức giận đem khăn mặt ném ở trên người hắn, nhẹ nhàng chừng hắn một cái. Bởi vì ta thích khiêu chiến cực hạn. Nếu tổng nói vì nàng tiểu cô nương nhất định sẽ có áp lực, cho nên Tống Thanh Trạch thay đổi cách nói. Thật là, mặc kệ ngươi. Kỳ thật xem hắn ánh mắt liền biết vì gì, Tề Tuyết Thấm cũng biết người này kỳ thật rất quật, chính mình liền tính lại khuyên cũng không có gì dùng. Tô Sảo Muội cũng rất lo lắng, tìm hỏi một chút Tề Tuyết Thấm hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy, hơn nữa luôn là mang cơm đi ra ngoài cũng không biết là vì gì. Tề Tuyết Thấm nói, Tam Thẩm, đại ca không phải đi làm chuyện xấu ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta ngủ đi, ngày mai muốn ra Thái Dương chúng ta còn phải đi giao hàng. Hai ngày này hóa không thiếu làm, đại khái lại đủ giao thứ phẩm. Nhưng là không nghĩ tới ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm sốt cao, buổi sáng lên liền đau đầu không được, mặt cũng thiêu đỏ bừng. Tô Sảo Muội vội vàng đi tìm đại phu cho nàng khai điểm trúng dược chiên uống xong đi, tuy rằng là quê nhà thổ đại phu nhưng này phương thuốc xác thật là hữu dụng. Tống Thanh Trạch điểm một chút nàng đầu nói, nhìn một cái mắc mưa bị cảm đi, kêu ngươi đừng thể hiện. Ngươi xối hai cái giờ vũ cũng chưa gì sự, ta liền xối không đến một phút. Người so người sẽ tức chết đâu. Ngươi sao có thể cùng ta so, bất quá là cái tiểu cô nương. Tống Thanh Trạch thế nàng thay đổi trên trán khăn lông nói, hôm nay đừng vẽ, nghỉ ngơi một ngày, ta cũng không đi đưa hóa. Vì cái gì không đi a, hóa đã đủ rồi. Có một số việc ngươi đừng hỏi, tóm lại có ngươi chỗ tốt. Ta đi ra ngoài một chút, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Thanh Trạch trong nháy mắt này mưu ma trước quỷ liền sinh ra tới, hắn chạy tới Ninh Thím ra tìm nàng lão đầu nhi nói một chút Tề Tuyết Thấm tình huống. Sau đó ám chỉ nếu không phải ngày hôm qua Hắc Đại Thẩm qua đi nháo sự nàng cũng sẽ không chân trần chạy ra đi lại gặp mưa mới chứ lạnh. Ninh Thím ở một bên nghe xong lúc sau tựa như cái pháo đốt giống nhau bị bật lửa, lớn tiếng nói, còn có chuyện này nhi, cái kia hắc mập mạp liền ái gây chuyện, nhân ra quang minh chính đại làm chính sự nàng thế nào cũng phải đi theo hạt liệt liệt, ngươi chờ, ta đi cho ngươi tìm bí thư chi bộ nói đi. Không cần, ta không nghĩ gây chuyện. Tống Thanh Trạch khó được kỳ hồi nhược. Ninh Thím nhìn hắn một cái nói, sợ gì, việc này khẳng định muốn nói, bằng không lại đến vài lần tiểu tề kia hài tử còn có làm hay không sống. Sau đó đối chính mình lão nhân nói, ngươi liền đi đại đội lánh mã đi cùng nhân ra xưởng trưởng nói một chút, kỹ thuật này công đều không thể làm sống sao cũng giao không được hóa. Hành hành, chúng ta cùng đi bí thư chi bộ nơi đó. Vì thế hai vợ chồng liền chạy vội bí thư chi bộ ra, mà Tống Thanh Trạch tắc không có việc gì người dường như đã trở lại. Trở về thời điểm còn đi nhặt khối đậu hủ. Thuận tiện đem Tề Tuyết Thấm bị lạnh sự thuận miệng nói ra. Nay bất quá là cái thôn nhỏ, có điểm gì sự lập tức làm cho mỗi người đều đã biết. Đại gia này một truyền lời liền biết Tề Tuyết Thấm là vì sao sinh bệnh, không khỏi đem cái này hắc đại thẩm cấp hận hàm răng ngứa. Trước bất luận khác, chính là phía trước giao hàng nhân gia đều đã thu được phân xuống dưới tiền, đại gia nếm đến ngon ngọt nhi khẳng định muốn liều mạng làm việc a, rốt cuộc đây chính là một năm sinh kế. Mà có không giao hàng phải làm chuẩn Tuyết Thấm mỗi ngày họa nhiều ít cái khay đan, nàng này một bãi công kia còn có thể thu được tiền sao, nguyên bản tính toán hôm nay đưa hóa đều không có đi đâu, này không phải hố người sao. Phần 67. Hiện tại đại gia cũng mặc kệ cái gì trộm người không trộm người, chỉ cần có tiền lấy mới là tốt, chậm trễ người khác tích cóp tiền đều không phải gì người tốt. Vì thế này trong thôn đối hắc đại thẩm phong bình cũng liền càng ngày càng không tốt, thậm chí có người nhìn đến nàng cũng chưa cái sắc mặt tốt. Nay vẫn là tiếp theo, quan trọng nhất chính là nhạc xưởng trưởng bên kia cũng được đến tin tức này. Bọn họ bên này đem hóa đẩy ra đi sau hiệu quả còn khá tốt, chủ yếu là bộ dáng mới mẻ họa lại xảo lại hảo, làm cho người bình thường ra không cần cũng tưởng mua trở về bãi, rốt cuộc cũng không phải chết quý đồ vật. Tuy rằng nhóm đầu tiên hóa không tích cóp đến bao nhiêu tiền, nhưng giới không được đây là lâu dài mua bán, thời gian giải tích cóp mới nhiều. Bọn họ công nghệ xưởng vốn dĩ hiện tại làm gì bồi gì, thật vất vả có cái khi tiền hạng mục khẳng định phải bắt được a. Nhưng là nghe được Ninh Thím lão đầu nhi vừa nói liền biết Tề Tuyết Thấm đồng chí bị bệnh, sốt cao. Hắn tự nhiên muốn hỏi hạ sao lại thế này a, mà Ninh Thím bạn già nhi cũng là cái thành thực mắt tử, liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói. Nhạc xưởng trưởng đối bí thư chi bộ Mã Tiến ấn tượng vẫn là thực tốt, không nghĩ tới hắn thế nhưng có như vậy một cái sách không rõ tức phụ nhi, không được, nhất định phải cùng hắn nói một câu mới hảo. Nữ nhân này đến quảng, ngày thường ở phía sau bắt quái gì đó đều có thể, nhưng là gây trở ngại chính sự nhi không thể được. Hiện tại quốc doanh nhà xưởng đều là quốc gia không phải cá nhân, cho nên đây là gây trở ngại quốc gia tích có tiền. Hiện tại tất cả mọi người ở vì cái này mà phân đấu, hắn thật là không thể gặp này đó kéo chân sau người. Vì thế nhạc xưởng trưởng liền ngồi Ninh Thím lão đầu nhi xe ngựa tới rồi trong thôn trực tiếp thấy bí thư chi bộ Mã Tiến, vì cho hắn mặt mũi hai người nói chuyện bên người không có người khác. Nhạc xưởng trưởng nói thẳng làm bí thư chi bộ Mã Tiến vì lần này hợp tác nhất định phải giáo huấn một chút chính mình tức phụ nhi, rốt cuộc đây chính là lợi quốc còn có lợi dân đại sự nhi không thể làm một cái phụ nhân cấp phá hủy. Bí thư chi bộ Mã Tiến ngày hôm qua kỳ thật cũng là giáo huấn chính mình tức phụ một đốn, chính là hôm nay bị nhạc xưởng trưởng vừa nói cũng xác thật có điểm không dám ngẩng đầu. Hắn trước kia đương quá binh, nặng nhất chính là vì nước, vì dân có thể làm điểm thật sự, chuyện tốt nhi, có đôi khi trong thôn chi ra hắn đều chính mình lấy tiền lót. Vì này đó hắn vẫn luôn cảm thấy xin lỗi chính mình tức phụ nhi cho nên đối nàng mọi cách chịu đựng, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng hoàn toàn không nghe chính mình khuyên bảo một hai phải đi tìm nhân gia tống gia phiền thoái, hiện tại nhưng hảo, liền nhạc xưởng trưởng đều đã tìm tới cửa. Là, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Được rồi, ta cảm thấy là ngươi nói cũng là nói vô ích. Nếu là dùng được nàng liền sẽ không đi. Như vậy đi, ngươi đem người gọi tới ta tới cùng nàng nói. Này, hành đi. Có lẽ từ nhạc xưởng trưởng áp một áp chính mình tức phụ liền sẽ không sảng bậy cũng không nhất định. Hắn cũng là không có cách nào, bởi vì nữ nhân kia cái dạng gì hắn rất rõ ràng, điển hình cồn đau thịt, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Ngày hôm qua còn mắng hắn cả đêm không phải cái nam nhân, bởi vì người khác đánh hắn tức phụ nhi đều không đi đánh trở về. Chương 117 nháo ly hôn. Tề Tuyết Thâm kỳ thật thiêu đến không nghiêm trọng lắm, an điểm dược đã phát hạ hãn liền tốt không sai biệt lắm. Lên phát hiện Tống Thanh Trạch ở một bên họa khay đan, thấy nàng lên liền sụ mặt nói, lên làm gì, đi nghỉ ngơi, này sống ta cho ngươi làm là được. Đại ca, ngươi có phải hay không làm gì chuyện xấu? Kia khỏe miệng bay nhiều lần yêu nghiệt ý cười là vì nào, nhìn khiến cho nhân tâm phát lạnh. Tống Thanh Trạch cười nói, ngươi này tiểu nha đầu chính là nhạy bén, tới uống điểm cháo, sau đó chờ xem kịch vui. Gì cho hay? Tề Tuyết Thấm không rõ, còn là bị Tống Thanh Trạch cấp tấn ngồi ở trên ghế uống lên chén cháo. Bệnh sau nàng có điểm không gì ăn uống, cảm thấy cháo đến trong miệng đều là khổ. Nhưng ở ngay lúc này liền nghe cửa có người kêu lên, hắn Tô Thẩm, các ngươi mau quay trở lại, bí thư chi bộ muốn cùng nhà bọn họ bà nương ly hôn, đang ở bên kia nháo đâu. Thật đúng là có trò hay a. Tề Tuyết Thấm đứng lên liền phải hướng ra phía ngoài đi, trong ánh mắt cũng tràn đầy xem bắt quái hưng phấn. Tống Thanh Trạch sửa sang lại một chút quần áo. Nhỏ giọng hỏi Tề Tuyết Thấm nói, muốn đi xem không? Muốn. Đây là ta hồi sự A, như thế nào còn rời đi hôn? Này ly hôn còn mới vừa hứng khởi, cho nên liền tính là hai người không cảm tình quá đến cả ngày khóc ba kêu nương cũng chưa từng nghe qua nhà ai ly hôn, đây là sao? Tô xảo mội vốn là muốn đi xem, chính là Tống Thanh Trạch nghiêm mặt nói, mẹ, việc này có thể là bởi vì cùng ngươi có hại loãng xương lấy ta cảm thấy ngươi tốt nhất không cần qua đi. Vẫn là ta cùng tiểu thấm đi coi một chút đi, ngươi ở nhà làm sống là được. Tô xảo mội vừa nghe liền sợ, nàng làm quả phụ kia 2 năm rất khổ, mỗi ngày bị các loại màu hồng phấn tranh cãi quấn lấy, nếu không phải có đứa con trai ở nàng sợ là đã sớm nhảy sông. Cho nên nhắc tới cái này liền sợ, nghe Tống Thanh Trạch như vậy vừa nói thật đúng là không dám đi. Tiểu thấm thân thể còn không có hảo, cũng đừng đi. Không có việc gì, ta đỡ nàng là được. Tống Thanh Trạch nói xong đỡ lên Tề Tuyết Thấm một con cánh tay, hắn sao có thể nhìn không ra tới này tiểu nha đầu cái loại này muốn đi xem náo nhiệt tâm tư. Còn không phải là muốn nhìn Hắc Đại Thẩm xui xẻo sao, có thể cho chính mình người trong nhà báo thù, có thể cho này tiểu nha đầu báo thù, hắn trong lòng cũng hy vọng nàng có thể nhìn đến. Tóm lại, này hai người chính là tư tưởng cực không đơn thuần. Sau đó Tề Tuyết Thấm bị Tống Thanh Trạch đỡ, một bên trang tiểu bạch hoa một bên hướng thôn đại đội bên kia đi. Con hảo uống lên kia chén cháo, bằng không nàng thật đúng là không có sức lực đi tới. Chờ tới rồi lúc sau liền nhìn đến Hắc Đại Thẩm ngồi ở trong viện thẳng duỗi chân la lối khóc lóc, trong miệng nói, Mã Tiến ngươi cái này hư lương tâm, ta theo ngươi nhiều năm như vậy ngươi thế nhưng vì điểm này phá sự vì mấy cái người ngoài liền phải đem ta hưu. Chu vi đầy người, Tống Thanh Trạch cũng không về phía trước tế, cố ý tìm vị trí thật tốt địa phương đỡ nàng ở bên ngoài xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn muốn hộ một chút sợ nàng bị đụng vào. Mà bọn họ kinh ngạc phát hiện nhạc xưởng trưởng thế nhưng cũng ở, bất quá trên đầu của hắn thế nhưng chảy huyết, Phan Quế Chi chính cho hắn băng bó đâu. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, thấy hắn chọn hạ mi, liền biết chuyện này nhi nhất định là hắn làm cho. Chỉ là vì sao nhạc xưởng trưởng sẽ bị thương, ai đánh, chẳng lẽ là Mã Tiến. Hiện tại Mã Tiến đã tức giận đến sắc mặt xanh mét, chỉ vào Hắc Đại Thẩm nói, vì vạch trần chuyện này. Ở ngươi trong mắt cho ta trên đầu khấu chậu phân, sau đó còn đánh nhân ra nhạc xưởng trưởng là việc nhỏ. Ai cho ngươi tự tin nói như vậy a? Ta Mã Tiến từ làm thượng cái này bí thư chi bộ vẫn luôn là nghĩ biện pháp giúp trong thôn làm việc, muốn cho đại gia có thể phú lên. Chính là ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, thế nhưng dùng ghế dựa tạp cùng chúng ta thôn hợp tác xưởng trưởng, nhân gia chính là quốc gia cán bộ. Hắn chỉ nhạc xưởng trưởng một chút, đại gia liền minh bạch là chuyện như thế nào. Cái này Hắc Đại Thẩm cũng quá lan lộn, thế nhưng liền trong thôn thần tài đều dám đánh. Ninh Thím ở trong đám người châm chọc một câu nói, trước kia ở chúng ta trước mặt lúc lắc quan phu nhân cái giá, trộm rỗi chúng ta vài câu còn chưa tính, đại gia đế đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chính là nhân gia xưởng trưởng chính là cấp chúng ta thôn nhi kiếm tiền đại quý nhân, ngươi như thế nào còn dám động thủ đánh? Ngươi còn cùng đại gia tự cao tự đại. Mã Tiến nghe được lúc sau ngẩn ra một chút, vẫn luôn đều biết chính mình nữ nhân có điểm ra hứng hống, nhưng là không nghĩ tới nàng ở người trong thôn trước mặt còn trang đại cánh tỏi. Hắn từ làm thượng bí thư chi bộ bắt đầu liền vẫn luôn cảm thấy chính mình là nhân dân công buộc. Mọi việc muốn lấy thôn dân là chủ, chính là không nghĩ tới chính mình phía trước vì mọi người phục vụ, chính là thân cận nhất người lại ở phía sau cho chính mình thọc dao nhỏ, ly, này hôn cần thiết ly. Vốn dĩ bởi vì nàng đánh người tưởng hù dọa một chút tính, chính là nghe lại có hai nữ nhân điểm Hắc Đại Thẩm nói nàng đoạt nhà người khác đất phần trăm loại không khỏi mặt càng ngày càng đen, cuối cùng quyết định ly hôn. Bị đánh nhạc xưởng trưởng cũng tức giận phi thường nói, không nghĩ tới, này nho nhỏ trong thôn thế nhưng có như vậy con sâu làm dầu nổi canh. Chẳng những thương tổn chính mình đồng bọn, còn lợi dụng chính mình quyền thế bóc lột của chúng. Trước kia đánh giặc thời điểm những cái đó các chiến sĩ đều sẽ không lấy dân chúng từng đường kim mũi chỉ, ngươi một cái bí thư chi bộ nữ nhân cũng dám làm loại sự tình này, thật là hỏng rồi chính mình nam nhân thanh danh. Ta còn không phải là nói ngươi vài câu, làm ngươi thành tâm nói lời xin lỗi sao, ngươi thế nhưng liền dùng ghế dựa tạp ta, thật là cái bà điên. Các ngươi một đám đều bị cái kia Tô xảo mội cấp mê hoặc, vì sao đều phải ta cùng nàng xin lỗi? Nàng câu dẫn ta nam nhân còn có lý có phải hay không? Hắc Đại Thẩm lập tức khóc kêu lên, tựa hồ nàng cầm cái gì thật chủ ý dường như. Tống Thanh Trạch nhíu hạ mi, hắn nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, phát hiện nàng trong mắt cũng có hoài nghi. Trong tình huống bình thường, Hắc Đại Thẩm hoài nghi chuyện này là ồn ào sau đó không bắt được hẳn là còn chưa tính, như thế nào nàng như vậy kiên định tin tưởng này hai người chi gian có việc nhi. Lại còn có đúng lý hợp tình khẳng định cái này cách nói, nay trong đó chỉ sợ còn có khác sự tình đi. Nhạc xưởng trưởng thiếu chút nữa cấp khí cười, che lại đầu nói, ai có thể nói cho ta này Tô xảo mội là ai? Vèo, đại gia hỏa đều nở nụ cười. Nhạc xưởng trưởng thật là cấp Tống Thanh Trạch ra ăn bữa cơm, nhưng là trừ bỏ biết Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm này hai người tên ở ngoài hoàn toàn không có hỏi thăm Tô xảo mội là ai. Cũng không cần phải hỏi thăm A, bởi vì trong mắt hắn nàng chỉ là Tống Thanh Trạch mẫu thân cũng không cần tìm hỏi tên họ. Phan Quế Chi ở một bên nói, là Tống Thanh Trạch mẫu thân. Nga. Người nữ nhân này như thế nào như vậy hồ liệt liệt, ta cùng vị kia nữ đồng chí liền một câu đều không có nói thượng như thế nào liền cùng nàng thế nào đâu, thật là nói bậy. Nhạc xưởng trưởng thế mới biết chính mình ai lần này là vì gì, nguyên lai ở Mã Tiến tức phụ trong mắt chính mình cũng là ở giữ gìn tiểu tình nhân mới có thể đối nàng nói đi, chính là hảo hoan uổng a, nữ nhân này sức tưởng tượng như thế nào như vậy phong phú. Bí thư chi bộ Mã Tiến lúc này lại bình tĩnh lại, nói, là ai cùng ngươi nói này đó, vẫn là chính ngươi đoán. Cái gì ta chính mình đoán, không phải tất cả mọi người đã biết sao. Cái này xưởng trưởng còn không phải là bởi vì là Tô xảo mội lao tướng hảo, cho nên mới sẽ làm nhà bọn họ lộng cái này mua bán, bằng không tốt như vậy chuyện này có thể dừng ở nhà bọn họ sao. Hắc đại thẩm tự nhận là cái này lý do vậy là đủ rồi, chính là bí thư chi bộ Mã Tiến lại tức giận đến tiến lên đánh nàng một bạt hai. Chương 118 diễn trung diễn. Hắc đại thẩm che lại chính mình mặt thét to, ngươi dám đánh ta, ngươi cái này hắc tâm can, đã sớm tưởng cùng ta ly hôn đi cưới cái kia hồ ly tinh có phải hay không. Nàng đứng lên muốn cùng bí thư chi bộ Mã Tiến xé ba, chính là Mã Tiến lại trừng mắt nói, đều là ai cùng ngươi nói này đó, ngươi nói hay không. Hắc đại thẩm bị hắn này ánh mắt sợ tới mức thế nhưng không dám trở lên trước, do dự một chút nói, còn không phải là hình đại nương sao, nàng tin tức rất linh thông. Hình Thúy Hoa. Thì ra là thế, Mã Tiến đối với trong đám người nhìn lên, phát hiện Hình Thúy Hoa chính lặng lẽ xoay người tưởng trốn đi. Hình Thúy Hoa ngươi đứng lại đó cho ta. Mã Tiến cũng là tức giận đến không rõ, liền biết chính mình bà nương cắn như vậy chết khẳng định là có khác sự tình, nhưng là không nghĩ tới vẫn luôn là nữ nhân này ở sau lưng dở trò quỷ. Một cái không đầu óc, một cái một bụng tâm địa gian dảo, này trong thôn thật là thiếu chút nữa làm các nàng cấp náo phiên. Hình Thúy Hoa sau lưng cứng đờ, nhưng vẫn là quay đầu tới nói, ta... Những lời này có phải hay không ngươi cùng nàng nói, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi sao biết đến như vậy rõ ràng, ra tới cho ta nói nói. Mã Tiến lạnh mặt không tính toán phóng Hình Thúy Hoa đi, chuyện này liên lụy đến nhạc xưởng trưởng bị đánh, hắn dù sao cũng phải cho nhân ra một chút công đạo. Này có tính không là chó cắn chó một miệng bao. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, cảm thấy chuyện này thật sự có thể là Hình Thúy Hoa ở sau lưng đụng ra tới. Kiếp trước nàng liền biết cái này Hắc Đại Thẩm cùng Hình Thúy Hoa hai người chính là có cùng ý tưởng đen tối. Kỳ thật nói trắng ra là Hắc Đại Thẩm luôn là hướng Hình Thúy Hoa lấy kinh nghiệm, học như thế nào làm một cái bí thư chi bộ phu nhân. Mà Hình Thúy Hoa làm sao giáo nàng cái gì thứ tốt ta, khả năng cũng chỉ bất quá là ở đậu nàng chơi mà thôi. Chẳng những dạy ra tới một cái cùng Hình Thúy Hoa không sai biệt lắm dã man bí thư chi bộ phu nhân, cuối cùng đem bí thư chi bộ hố. Nay liền thuyết minh nhân ra Hình Thúy Hoa là có đầu óc, vô luận như thế nào làm cũng không hố nam nhân nhà mình. Nhưng là Hắc Đại Thẩm không đầu óc nha. Nàng căn bản là nhìn không ra tới tốt xấu người, cũng không biết cái kia Lưu rất là vẫn luôn đối Mã Tiến có oán khí, này đó đều thông qua nàng giải ra tới.